Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 56 tới chương 82. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở phía tây bắc của đế quốc Gia Mã, cách xa vạn dặm, băng qua vô số tiểu quốc và bộ lạc, có một vùng đất không thuộc về quốc gia nào. Ở đó, hỗn loạn, giết chóc, bạo lực là chuyện thường ngày, số người chết mỗi ngày không ít hơn một cuộc chiến tranh. Hắc Giác Vực, một khu vực vô pháp vô thiên, nơi tụ tập những kẻ liều mạng hàng đầu của cả vùng Tây Bắc Đại Lục, ở đây, muốn làm gì thì làm. Không có pháp luật ràng buộc, không có quy tắc hạn chế, không có đạo đức lên án, chỉ cần sau đó có thể sống sót, sẽ không ai phản đối ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí không chỉ Tây Bắc Đại Lục, những kẻ liều mạng ở các nơi khác trên đại lục cũng không quản ngại vạn dặm đến đây tìm kiếm nơi che chở. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Hắc Giác Vực hỗn loạn, nhưng không phải hoàn toàn hỗn loạn. Ở trung tâm của nó, có một tòa già nam học viện, đây là tịnh thổ duy nhất của Hắc Giác Vực, cũng là nơi mà tất cả mọi người trong Hắc Giác Vực đều muốn san bằng. Già nam học viện, hậu sơn của ngoại viện, bên một vách núi hẻo lánh, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang đứng sừng sững. Ra đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, giọng nói thanh tao êm tai, như một bản nhạc tuyệt vời thấm vào lòng người. Vừa dứt lời, dưới bóng cây sau lưng nàng, một bóng đen màu lục quỷ dị khẽ động, cuối cùng hóa thành một bóng người áo lục, tiểu thư. Tiêu Huân Nhi từ từ quay người, nhìn bóng người áo lục đang quỳ một chân xuống, khẽ gật đầu, nói đi. Tiêu Viêm thiếu gia vẫn còn ở trong ma thú sơn mạch. Bóng người áo lục dừng một chút, theo suy đoán của Lăng sư, Tiêu Viêm thiếu gia đã phát hiện ra dị hỏa ở đó. Dị hỏa? Sắc mặt Tiêu Huân Nhi thay đổi, miệng nhỏ hơi hé ra, có chút rối bời và lo lắng, nhưng không nói gì. Vậy người đi cùng Tiêu Viêm ca ca thì sao? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, hỏi một câu khác. À, là người tên Lữ Bố đó sao? Bóng người áo lục có chút không chắc chắn hỏi, rõ ràng là Tiêu Viêm đã xâm nhập địa bàn của người khác trước. Nhưng Tiêu Huân Nhi liếc mắt một cái, bóng người áo lục lập tức giật mình, vội vàng nói, người đó đã rời đi, hướng về Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ của tộc Xà Nhân, lực lượng linh hồn của hắn cực mạnh, không thua kém linh hồn thể bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia. Người của chúng ta không thể tiếp cận, theo lời Lăng sư, đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của Lăng sư. Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Tiêu Huân Nhi lập tức nhíu lại, đây không phải là tin tốt lành gì, thân phận của hắn đã tra ra chưa? Vẫn chưa. Bóng người áo lục cúi đầu, trong đế quốc Gia Mã, có rất nhiều người trùng tên, nhưng không ai khớp cả, thậm chí các quốc gia lân cận cũng không có. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi không kìm được hiện lên một tia tức giận, các ngươi ngay cả thân phận của người này cũng không tra ra được. Sự thật đúng là như vậy, tiểu thư, chúng ta không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người này. Bóng người áo lục cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Huân Nhi. Bọn họ đã thử tìm kiếm hồ sơ hộ tịch của đế quốc Gia Mã, Xuất Vân đế quốc, và cả hai đế quốc Lạc Nhạn, Mộ Lan, đều không tìm thấy hồ sơ nào khớp với người tên Lữ Bố này. Người này như thể từ trong kẻ đá chui ra, không tìm thấy một chút dấu vết nào về quá khứ của hắn. Vẻ tức giận trên mặt Tiêu Huân Nhi khựng lại, thuộc hạ của nàng không phải là loại người lười biếng, không tìm thấy có lẽ là thật sự không tìm thấy, kể lại cho ta nghe tất cả những chuyện liên quan đến người đó một lần nữa. Tiêu Huân Nhi nghiêm mặt nói. Vâng, tiểu thư. Bóng người áo lục vội vàng nói, rồi kể lại cẩn thận những thông tin Lăng Ảnh truyền về, bao gồm lần đầu Lữ Bố và Tiêu Viêm gặp nhau, trận chiến với Dược Lão, rồi sau đó Tiêu Viêm trở về, Lữ Bố và Tiêu Viêm đạt được thỏa thuận, và cuối cùng là Lữ Bố chủ động rời đi. Vì cuộc giao dịch của ba người diễn ra dưới thác nước, vào ba ngày, không vào hang động, nên Lăng Ảnh đã dễ dàng phân tích được nội dung cuộc đối thoại của họ bằng cách đọc khẩu hình. Mấy ngày đã tu thành lục phẩm luyện dược sư. Nghe xong tất cả, Tiêu Huân Nhi cau mày, chuyện này có phần quá vô lý. Hơn nữa, mặc dù hiện tại người này có vẻ là bạn không phải thù, nhưng ai có thể đảm bảo? Tiêu Viêm ca ca, huynh thật sự đã ra một bài toán khó cho Huân Nhi. Rồi Tiêu Huân Nhi thở dài một tiếng, phất tay. Bóng người áo lục thấy vậy, liền hòa vào bóng tối rồi biến mất không dấu vết. Tại đế quốc Gia Mã, phía đông ma thú sơn mạch, trong một hang động. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm cao bằng người đang bùng cháy, lúc thì hóa thành đầu sói, lúc lại biến thành hình hổ, chập chờn bốc lên, từng cái đầu thú hiện ra, như thể vạn thú đang phi nước đại. Vạn thú linh hỏa, hạng 22. Dị hỏa của ma thú trong dãy núi. Nửa canh giờ sau, ngọn lửa màu đỏ thẫm bắt đầu thu lại, dần dần co vào, không lâu sau, một thiếu niên trần truồng từ từ hiện ra khi ngọn lửa tắt dần. Lão sư Tiêu Viêm yết hầu trượt lên xuống, khẽ gọi. Tuy nhiên, giọng nói quen thuộc trong lòng hắn lần này không hề đáp lại. Sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, tâm thần vội vàng tiến vào cốt linh giới trên ngón tay. Khi phát hiện dị hỏa trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Viêm và Dược Lão đều rất bất đắc dĩ, vì ba thứ cần thiết để thôn phệ dị hỏa đều chưa chuẩn bị xong, thiếu mất băng linh hàng tuyền. nhưng họ không thể cứ thế mang dị hỏa đi tìm băng linh Hàn Tuyền. Tình cảnh khó xử trong tưởng tượng cuối cùng đã thật sự xảy ra. Cuối cùng, Dược lão quyết định tự mình thay thế tác dụng của băng linh Hàn Tuyền, dùng lực lượng linh hồn bảo vệ kinh mạch của Tiêu Viêm, hỗ trợ hắn luyện hóa dị hỏa. Đây là một công việc vô cùng gian khổ, không chỉ phải luôn luôn biết rõ đường vận hành đấu khí của Tiêu Viêm, còn phải ghi nhớ kỹ, quan trọng nhất là phải chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa. Vấn đề đầu tiên không lớn, Dược lão tuy không tu luyện phần quyết, nhưng đã nghiên cứu rất nhiều năm, đường vận hành đấu khí đã sớm thuộc lòng. Cái khó là phải vừa bảo vệ kinh mạch của Tiêu Viêm, vừa chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa. Quá trình rất gian khổ, nhưng kết quả rất may mắn. Dược lão đã làm được, Tiêu Viêm cũng đã thành công luyện hóa dị hỏa, nhưng cái giá phải trả là Dược lão kiệt sức ngủ say, Tiêu Viêm trở thành kẻ cô độc. Nhưng Dược lão là một lão cáo già mưu trí sâu xa, khi đưa ra quyết định, ông đã sớm dự đoán được kết quả này, vì vậy ông đã chỉ ra con đường tiếp theo cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy ra một tờ giấy từ trong cốt linh giới, trên đó là những lời Dược lão để lại. Tu luyện là một việc cực kỳ tốn tài nguyên, không có sự bảo vệ của ông, Tiêu Viêm cần phải tự mình tìm kiếm dược liệu, nhưng điều này không chỉ tốn thời gian công sức, mà còn làm ít công to. Vì vậy, Dược lão đưa ra một đề nghị khác, gia nhập luyện dược sư công hội, mượn tài nguyên bên trong để tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể tăng tốc độ tu luyện nhanh nhất. Hẹn ước 3 năm đã gần kề, Tiêu Viêm phải tranh thủ thời gian. Chết tiệt, Tiêu Viêm nhìn lá thư Dược lão để lại mà đau đầu, không có lão sư bên cạnh, mình còn phải đối mặt với thực lực khủng bố của Vân Lam Tông. Quá khó cho hắn mới chỉ là một nhất tinh đấu sư mà thôi. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, vận chuyển đấu khí, ánh mắt lại trở nên kiên định, dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hả? Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên kinh ngạc thốt lên, tứ tinh đấu sư. Tiêu Viêm mừng rỡ, thông phệ dị hỏa vạn thú linh hỏa lại giúp hắn tăng 3 sao thực lực, điều này đơn giản là quá tốt, hắn còn tưởng mình phải bắt đầu tu luyện từ nhất tinh đấu sư. Nếu đã như vậy, không thể chậm trễ. Lập tức đi gia nhập luyện dược sư công hội, bắt đầu tu luyện ngay. Tiêu Viêm nghiêm mặt, lấy quần áo mặc vào, vội vã chạy ra khỏi ma thú sơn mạch, mục tiêu là thành Hắc Nham. Nơi đó là thành phố lớn nhất trong vòng ngàn dặm, chỉ có nơi đó mới có thể cung cấp tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện của hắn ở mức độ lớn nhất. Sa mạc tháp qua nhĩ, thành Thạch Mạc, trụ sở dòng binh đoàn Sa Chi. Lữ Bố khoanh chân ngồi giữa sân, trước người lơ lửng một ngọn lửa màu xanh rất lớn, chiếc áo dài màu đen đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bên trong ngọn lửa, một viên đan dược màu tím nhạt cỡ ngón tay cái đang từ từ xoay tròn, mùi thuốc kỳ lạ bay khắp sân diễn võ, nhưng đã bị trận pháp của Lữ Bố khóa lại, không thể thoát ra ngoài. Viên phá ách đan này quả nhiên khó luyện trên mái nhà, sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng. Mấy ngày trước, khi tinh luyện dược liệu, những ngọn lửa màu xanh mà Lữ Bố tách ra, chi chít khắp sân diễn võ, đã khiến ông toát mồ hôi lạnh. Loại đan dược đặc thù này quả nhiên khác với đan dược thông thường, không chỉ dược liệu khó tìm, mà còn rất khó luyện chế. Đến hôm nay, Lữ Bố đã luyện chế được 3 ngày, trong đó thất bại một lần, nhưng lần này, cuối cùng cũng sắp thành đan. Ông! Một gợn sóng năng lượng màu tím nhạt nổ tung, Lữ Bố thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén, thanh liên địa tâm hỏa lại bùng lên dữ dội. Bên trong ngọn lửa, phá ách đan bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, bề mặt sần sùi của nó dần trở nên nhẵn bóng theo tốc độ quay. Một viên đan dược hoàng mỹ chính thức hình thành, gợn sóng năng lượng do đan dược lục phẩm tạo ra lan tỏa ra, rồi lại bị trận pháp chặn lại ngay lập tức. Lữ Bố hít sâu, từ từ thu hồi thanh liên địa tâm hỏa, lấy ra một bình ngọc đựng đan dược. Cuối cùng cũng xong. Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm, viên đan dược này quả thật có chút rườm rà. Thanh Lân rời khỏi trận nhãn, Lữ Bố thu hồi trận pháp. Hải Ba Đông vội vã nhảy xuống, mắt long sòng sọc nhìn Lữ Bố, ông đã không thể chờ đợi được nữa để phá giải phong ấn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lữ Bố tung hứng bình ngọc trong tay, cười như không cười nhìn Hải Ba Đông. Tấm bản đồ rách là mục tiêu bắt buộc phải có trong chuyến đi sa mạc này của hắn, không có cái thứ hai, thậm chí mức độ ưu tiên còn cao hơn cả thanh liên địa tâm hỏa, dù sao thì thanh liên địa tâm hỏa cũng đã lấy được rồi. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên mày Hải Ba Đông lập tức cứng lại, vẻ đau lòng lại hiện lên, tấm bản đồ rách đó ông cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ mới có được. Lữ Bố không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn ông. Một lúc sau, Hải Ba Đông bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, cong ngón tay búng ra, một mảnh bản đồ bằng da dê rách nát màu vàng bay về phía Lữ Bố. Lữ Bố xòe năm ngón tay bắt lấy, đồng thời tay phải đẩy ra, bình ngọc chứa đan dược bay đến tay Hải Ba Đông. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lữ Bố nhìn tấm bản đồ trong tay, lật tay lấy ra nửa phần còn lại, hai mảnh hợp nhất, kích thước tương đương với mảnh hắn lấy được trong hang động ở Ma Thú Sơn Mạch. Tuyệt vời! Lữ Bố cười gian, đã đến lúc tìm cơ hội thu hồi nốt mảnh trong tay Tiêu Viêm. Thứ gì là của ta thì vĩnh viễn là của ta. Mở lại trận pháp đi, ta sẽ phá giải phong ấn ngay tại đây. Hải Ba Đông nói. Cũng được. Lữ Bố xoa cằm, chân điểm nhẹ, trận pháp lại sáng lên. Nhưng Hải Ba Đông lại nhướng mày, trận pháp mà Lữ Bố bày ra không chỉ là trận pháp vừa rồi, mà còn có một trận pháp khác. Đây là cái gì? Hải Ba Đông hỏi, lẽ nào tên này sợ mình sau khi khôi phục thực lực sẽ tìm hắn gây sự? Hải Ba Đông không khỏi thầm nghĩ, nhưng chuyện tìm Lữ Bố gây sự sau này ông có nghĩ qua, nhưng sẽ không làm như vậy. Thực lực của ông trước khi bị phong ấn là ngũ tinh đấu hoàng, sau khi phá giải phong ấn, có được tam tinh đã là tạ ơn trời đất, nhiều khả năng chỉ là nhị tinh. Chưa nói đến chênh lệch thực lực giữa hai người, chỉ riêng thân phận lục phẩm luyện dược sư đã đáng để mình tôn kính, động thủ chỉ làm lãng phí tình cảm tích lũy được trong thời gian này. Ta cũng cần tu luyện. Lữ Bố khẽ cười, cong ngón tay búng ra, 11 hạt địa hỏa liên tử bay ra lơ lửng. Ánh sáng trận pháp rực rỡ, tiếng phốc phốc kỳ lạ vang lên, 11 hạt địa hỏa liên tử đều vỡ tan, ngọn lửa màu thanh kim từ trong hạt sen lập tức bùng lên. Lữ Bố phải nhân cơ hội này ngưng luyện Niết Bàn Kim Thân, có lẽ gọi là Thanh Liên Kim Thân thì hợp hơn. Nghiêm mặt, Lữ Bố ngồi vào trong trận pháp, ngọn lửa màu thanh kim lập tức bao phủ, bọc hắn lại bên trong. Hải Ba Đông thấy vậy sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ngửa đầu nuốt viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực, bắt đầu công phá phong ấn. Thành Hắc Nham, tòa nhà của luyện dược sư công hội. Cái đó phó hội trưởng Ô Tô đại sư xoa xoa tay, tiểu huynh đệ, vẫn chưa biết tên của cậu. Ta tên Nham Kiêu. Tiêu Viêm mỉm cười nói, danh tiếng từ hẹn ước 3 năm của hắn lan truyền rất rộng, tên của mình không thể nói là nổi tiếng, nhưng cũng có thể nói là cả nước đều biết. Ngay cả tên khốn Lữ Bố sống ẩn dật trong núi sâu kia cũng biết hắn, không chừng người khác cũng biết, nên dùng một cái tên giả sẽ hợp hơn. Tuổi tác thì sao? Còn vài tháng nữa là 18. Thiên tài A Ô Tô đại sư và hội trưởng Frank liếc nhìn nhau, mắt sáng rực, liên tục kinh ngạc thốt lên. Mới 18 tuổi đã là tam phẩm luyện dược sư, còn có thanh diễm điểu thanh minh hỏa. Tiền đồ vô lượng. A hội trưởng và phó hội trưởng của luyện dược sư công hội Thành Hắc Nham không ngớt lời thán phục, như thể đang nhìn một viên ngọc quý hiếm. Tiểu tử, tiếp theo cậu có dự định gì không? Tu luyện, gia tăng thực lực, nâng cao thuật luyện dược. Tiêu Vi mỉm cười nói. Tốt, ở lại đây đi, công hội chúng ta sẽ cung cấp cho cậu dược liệu và đủ loại tài nguyên, thế nào? Ô Tô cười ha hả, có lòng cầu tiến là tốt, có lòng cầu tiến sẽ cố gắng, cần cố gắng thì cần đến luyện dược sư công hội của bọn họ. Không vấn đề, cần ta làm gì? Tiêu Viêm hỏi, trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng không có hận thù vô cớ, nhận được thứ gì thì chắc chắn phải trả giá. 2 tháng sau là đại hội luyện dược sư, cậu xem đại diện cho công hội thành phố chúng ta xuất chiến thế nào? Phờ răng cười gian, vô cùng mong đợi xoa xoa tay. Nếu công hội của mình có một quán quân đại hội luyện dược sư không đúng, chỉ cần có một thứ hạng tốt, vậy thì kinh phí mở rộng, đủ loại dược liệu quý giá, mình có thể tùy tiện xin tổng bộ. À, ta có thể thử xem, nhưng trước đó, có thể giúp ta tìm một ít dược liệu khôi phục lực lượng linh hồn không? Tiêu Viêm hỏi, dù hắn có thể xoay sở tốt, nhưng dược lão mới là vốn liếng lớn nhất của hắn. Hắn phải tìm mọi cách, dốc hết sức mình, cũng phải đánh thức lão sư. Hắn sẽ không quên, trên Vân Lam Tông, hai vị đấu hoàng, hai vị đấu tông có chiến lực kinh khủng như thế nào. Hơn nữa mặc dù có chút không phù hợp, nhưng lòng đề phòng người khác không thể không có. Nếu Lữ Bố biết lão sư của mình ngủ say, rồi lật lọng, cướp đi tấm bản đồ rách thì sao? Mình đối mặt với hắn không có chút năng lực phản kháng nào, vì vậy, đánh thức lão sư là yêu cầu hàng đầu, là nền tảng để mình có thể ngang hàng nói chuyện với Lữ Bố. Có chút khó khăn, nhưng có thể cân nhắc. Ô Tô và Frank liếc nhìn nhau, dù sao đi nữa, cứ đồng ý trước đã, sau này lại tìm cách. Vậy ta sẽ ở lại đây, hai vị đại sư. Tiêu Viêm nở nụ cười. Hoan nghênh, người đâu, lập tức sắp xếp chỗ ở cần gì cứ nói với ta. Răng và Ô Tô cười ha hả, vô cùng vui mừng. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, tốt quá. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi có Vân Lam Tông thì đã sao? Ta có lão sư, giờ lại có cả luyện dược sư công hội. Thành Thạch Mạc, sân diễn võ của Dòng binh đoàn Sa Chi. Thanh Lân cắn ngón tay, mắt nhìn Lữ Bố trong ngọn lửa màu thanh kim, rồi lại nhìn Hải Ba Đông đang bốc lên hàng khí trắng xóa. Đôi mắt màu xanh lục không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, gần một ngày rồi, sao vẫn chưa xong ong ong ong. Vừa dứt lời, tiếng năng lượng bạo động của Hải Ba Đông vang lên, một đường văn rắn màu xanh thẫm hiện ra trên trán ông. Năng lượng màu tím từ dưới lên trên công phá đường văn đó, một trên một dưới đối kháng. Giằng co một lúc, lại một tiếng ong vang lên, tử quan tăng vọt, hoàn toàn trục xuất đường văn rắn màu xanh thẫm ra khỏi cơ thể Hải Ba Đông. Ngay lập tức, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng phát, giống như một con sư tử thức tỉnh, bá đạo tuyệt luân. Ha ha ha, cái phong ấn chết tiệt này, cuối cùng cũng cút đi rồi. Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khí thế cuồng bạo theo tiếng cười của ông không ngừng công phá trận pháp phòng ngự. Mặt đất dưới chân nứt ra, những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía, nhưng không thể lay chuyển được trận pháp của Lữ Bố. Hải lão, nhỏ tiếng một chút, công tử còn đang tu luyện. Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. Hải Ba Đông đang cười điên cuồng lập tức khựng lại, giống như một con gà trống đang gáy bị người ta bóp cổ, nín đến đỏ mặt. Thanh Lân, ta đã khôi phục thực lực rồi, là đấu hoàng đấy. Hải Ba Đông nghi mặt nhắc nhở, còn thả ra cả đôi cánh đấu khí, vỗ một cái, gió lạnh lăng liệt gào thét bay qua. À Thanh Lân liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, rồi lại dời mắt đi chỗ khác. À Hải Ba Đông ngẩn người, một đấu hoàng to lớn như ta đứng trước mặt ngươi, ngươi chỉ à một tiếng thôi sao? May mà ta không thật sự nhận ngươi làm đồ đệ, không thì ta hối hận chết mất. Hải Ba Đông rầu rĩ nghĩ thầm, đây không phải là phản ứng mà ông mong muốn. Ông thu lại khí thế, liếc mắt nhìn sang Lữ Bố. Hả? Vừa nhìn thấy Lữ Bố, Hải Ba Đông nhướng mày, ngọn lửa màu thanh kim trên người tên này đã trở nên mỏng manh, quần áo cũng đã biến mất. Làn da lộ ra ngoài có màu thanh kim, ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh trên bề mặt cơ thể, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh kim loại chói mắt. Trông hắn như một bức tượng kim loại được đúc thành, cứng rắn, nặng nề, lại sắc bén vô cùng. Tên này nhục thân lại mạnh đến mức này sao? Sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng, chỉ nhìn thôi mà ông đã cảm thấy một luồng áp lực, phải biết, bây giờ ông là đấu hoàng đấy. Cơ thể này mang lại cho ông cảm giác áp bức không thua gì một ma thú cấp 6. Tên này không phải là luyện dược sư sao? Không phải am hiểu chiến đấu bằng linh hồn sao? Sao lại khóe miệng Hải Ba Đông co giật, lẽ nào mình ở ẩn mấy chục năm, thế giới đã không còn là thế giới mà mình biết nữa rồi. Lúc này, ngọn lửa màu thanh kim thu lại, theo nhịp thở từ từ đi vào cơ thể Lữ Bố, và màu thanh kim trên người Lữ Bố càng trở nên đậm đặc, rực rỡ. Keng! Một tiếng nổ vang lên, Hải Ba Đông trong lòng rung lên, hai tay duỗi ra đẩy về phía trước, hét lớn một tiếng, huyền băng kính. Hàn khí bùng lên ngưng tụ, một tấm khiên băng tinh nặng nề và rắn chắc đột nhiên hình thành. Hừ, còn tưởng ta là tên đấu linh quèn đó sao? Hải Ba Đông thầm cười lạnh trong lòng. Đấu kỹ này, đừng nói là một tên luyện dược sư chỉ quen sống trong nhung lụa, cho dù là ma thú cấp 6 thật sự tới đây cũng chưa chắc phá được phòng ngự của ông. Nắm đấm màu thanh kim xé rách không khí, mang theo sức mạnh kinh khủng hung hăng đánh vào tấm khiên băng tinh. Ầm. Quyền phong gào thét, kinh khí không thể địch nổi toàn bộ đánh vào tấm khiên băng tinh. Lữ Bố hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên duỗi thẳng, lực đạo trong quyền phong hoàn toàn bộc phát. Rầm. Tấm khiên băng tinh lập tức vỡ nát, tan tác thành từng mảnh. Hải Ba Đông mặt đỏ bừng, chân liên tiếp lùi lại, cắn răng ổn định thân hình, nhưng khí huyết dâng trào, cổ họng chợt có vị ngọt. Mẹ kiếp Hải Ba Đông mặt đỏ bừng, cưỡng ép nuốt ngược lại ngụm máu trong cổ họng. Hải lão, không sao chứ? Lữ Bố mũi chân điểm nhẹ xuống đất, ân cần hỏi. Không không sao. Hải Ba Đông cứng cổ, gân xanh nổi lên trên trán, gượng gạo nói, ta dù sao cũng là băng hoàng danh chấn một thời, một quyền thôi, vẫn đỡ được. Lữ Bố nhíu mày, có chút không biết là tiểu niết bàn kim thân của mình không ổn hay là Hải Ba Đông quá mạnh nên không có tác dụng. Nhưng yêu cầu cơ bản để tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết xem như đã đạt được. Lữ Bố xoa cằm lẩm bẩm, bản đồ rách và dị hỏa đã có, cường độ nhục thân cũng đã nâng lên đến mức có thể tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Mục đích đến sa mạc của mình cơ bản đã đạt được. Thanh Lân, cách lúc các ngươi bị tập kích đã bao lâu rồi? Lữ Bố hỏi. Tính cả hôm nay là 10 ngày rồi, công tử. Thanh Lân bẻ ngón tay, mày hơi nhíu lại nói. Mấy ngày trước nàng còn dẫn Lữ Bố đi tìm thi thể của Tiểu Linh Nghĩ đến đây, sắc mặt Thanh Lân tối sầm lại, nàng đối với song đầu hỏa linh xà vẫn rất có tình cảm. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ lên đường đến Mặc Gia ở Diêm Thành thôi Hải lão, ông thấy thế nào? Lữ Bố đề nghị. Ta cảm thấy ta cần củng cố lại thực lực vừa mới khôi phục nói rồi, Hải Ba Đông vỗ cánh bay đi, có chút lão đảo quay về căn phòng Lữ Bố đã thuê. Lữ Bố sắc mặt cổ quái, hiểu rồi đã như vậy, hắn cũng không làm khó lão già này. Đi, Thanh Lân, chúng ta ra ngoài chơi một chút, mua chút đồ ăn ngon. Vâng ạ, Lữ Bố kéo tay nhỏ của Thanh Lân rời khỏi trụ sở dòng binh đoàn Sa Chi, đi về phía trung tâm thành Thạch Mạc. Diêm Thành, một thành phố lớn ở phía đông của đế quốc Gia Mã. So với thành Hắc Nham mà Lữ Bố đã đi qua chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn, là một thành phố nổi tiếng ở phía đông đế quốc. Mặc Gia là một trong những bá chủ xứng đáng của thành phố này, không chỉ vì Mặc Gia đã kinh doanh ở đây nhiều năm, mà còn vì kinh nghiệm trước đây của đại trưởng lão Mặc Thừa, đã tìm được một chỗ dựa tốt là Vân Lam Tông. Trong toàn bộ Diêm Thành, ngoại trừ thành chủ phủ cấp đấu vương, không ai dám xem thường Mặc Gia. Mà mấy ngày nay, vừa hay gần đến ngày sinh nhật của Mặc Thừa. Tại Mặc Gia. Ha ha ha. Đa tạ Nhã Phi chất nữ a, nếu không phải có cô giúp đỡ, chúng ta trong thời gian ngắn gom góp những vật tư này e là phải lúng cuống tay chân rồi. Gia chủ Mặc Gia cười ha hả, liên tục cảm tạ, Nếu không thể gom góp đúng giờ, e là đại trưởng lão Mạc Thừa sẽ có nhiều oán trách. Mạc gia chủ quá khen, Nhã Phi vốn là người làm ăn, đây là việc phải làm. Nhã Phi che miệng cười khẽ, nhưng công tư phân minh, thẳng thắn nói đây là chuyện làm ăn. Ngày mốt chính là thọ yến của đại trưởng lão Mạc Thừa nhà ta, Nhã Phi chất nữ không bằng ở lại đây, để Mạc gia chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Cái này thì không cần, thương hội Mễ Đặc Nhĩ có vô số chuyện lớn nhỏ, nói là một ngày trăm công ngàn việc cũng không đủ, Nhã Phi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nhã Phi thẳng thừng từ chối, nàng một thân con gái, vô duyên vô cớ ở lại Mạc gia ha ha, đừng nói là chính nàng, có lẽ cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không chịu được. Thôi được, đã như vậy, chuyện làm ăn cứ tách bạch chuyện làm ăn, khoản còn lại Mạc gia chúng ta sẽ thanh toán đầy đủ. Phất tay một cái, một thị nữ nâng khay gấm đi tới, trên đó đặt một tấm thẻ vàng. Nhã Phi nhận lấy, trò chuyện vài câu rồi cáo từ rời đi. Mẹ nó con đàn bà này, gia chủ Mạc gia nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp của Nhã Phi, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, dục vọng chiếm hữu như cỏ dại không ngừng lan rộng. Hừ, Mạc gia Nhã Phi trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khinh bỉ, cái tên gia chủ Mạc gia kia mắt sắp rớt ra ngoài vì nhìn mình. Để phòng ngừa bất trắc, ngày mai nên rời Diêm Thành trở về đế đô thôi, Mạc gia thật sự quá buồn nôn. Cùng lúc đó, trong tòa thành của Mạc gia, Mạc Thừa chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Lan. Cùng lúc đó, tại cửa đông của Diêm Thành. Đây chính là Diêm Thành sao? Cái đầu nhỏ của Thanh Lân hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện vẻ hưng phấn. Nàng từ nhỏ đã sống ở thành Thạch Mạc, lần đầu tiên đến một nơi như thế này, tuổi nhỏ hiếu động, không chỉ thiếu niên mà thiếu nữ cũng vậy. Nhưng vẻ hưng phấn trên mặt nàng nhanh chóng nhạt đi, vì nàng nhìn thấy một loạt cửa hàng mang ký hiệu của Mạc gia, hơn nữa còn giăng đèn kết hoa khắp nơi. Thú vị thật, Diêm Thành sắp Tết hay sao mà khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, tưng bừng thế này. Hải Ba Đông nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lữ Bố khẽ cười, xem ra Hải Ba Đông dưỡng thương mấy ngày, kết quả vừa hay đuổi kịp sinh nhật của Mạc Thừa. Ba người tìm một quán trọ ở lại, thuận miệng hỏi một chút, quả nhiên là sinh nhật của Mạc Thừa. Nhưng khác với nguyên tắc là, còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật của Mạc Thừa, Mạc gia bây giờ cũng chưa bao trọn tất cả các quán trọ. Thì ra là sinh nhật của tên khốn đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân thoáng qua vẻ phẫn hận, chính tên Mạc Thừa chết tiệt này đã giết chết xong đầu hỏa linh xà của nàng. Thú vị thật, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên hàn quang, cú đấm đó của Mạc Thừa ông vẫn còn nhớ kỹ, quyết tâm phải trả lại, không ngờ lại đúng vào ngày sinh nhật của hắn. Ngay bây giờ ra tay, ông thấy thế nào? Lữ Bố nhìn sắc trời rồi hỏi, bây giờ là thời điểm thích hợp, trong mắt ông cũng lóe lên sát ý, dám động đến Thanh Lân thì phải trả giá đắt. Được. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên hung quang, đường đường là băng hoàng, thù này không thể để qua đêm. Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta đi. Lữ Bố trong mắt lóe lên tinh quang, khẽ cười nói. Sau đó, ba người thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Mạc Lan, thọ yến chuẩn bị thế nào rồi? Mạc Thừa đi tới, đặt mông ngồi vào ghế chủ vị. Mạc Thừa là người thích thể diện và náo nhiệt nhất, đặc biệt là loại cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, thọ yến chính là một trong những cách tốt nhất. Cũng gần xong rồi. Mạc Lan thu lại vẻ mặt vừa rồi, nghiêm túc nói, tất cả thiệp mời đã gửi đi, Vân Lam Tông cũng đã hồi âm, thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên đang trên đường tới. Mạc gia có được sự huy hoàng như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào một mình Mạc Thừa, ông ta là trụ cột của Mạc gia, ngay cả gia chủ như mình cũng phải kính nể ba phần. Mạc Lan, chuyện chuẩn bị thọ yến giao cho ta, ngươi lập tức triệu tập 50 mặc vệ, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Nói rồi, Mạc Thừa đưa ra một chiếc còi có hình thù kỳ lạ. Phía Thạch Mạc Thành đã hồi âm, Bích Xà Tam Hoa Đồng vẫn chưa hề rời đi, điều này giúp ông ta bớt đi không ít phiền phức. Lần này, tuyệt đối không để chúng chạy thoát. Đại trưởng lão. Mạc Lan lập tức nhảy dựng lên từ ghế, mặt đầy kinh hãi. 50 mặc vệ, Mạc gia phải mất hơn 10 năm mới bồi dưỡng được 7-80 người. Lần trước đại trưởng lão đã hao tổn mấy người ở thành Thạch Mạc, lần này lại muốn triệu tập 50 người, cơ hội để Mạc gia ta một bước lên mây đang ở ngay trước mắt, đừng keo kiệt mấy thứ vặt vãnh này. Mạc Thừa lạnh lùng nói. Cái này được thôi. Sắc mặt Mạc Lan biến đổi liên tục, tuy không hiểu nhưng chỉ có thể gật đầu. Ở Mạc gia, Mạc Thừa nói một là một, hai là hai, nếu Mạc Lan không tuân lệnh, cái ghế gia chủ này cũng không cần làm nữa. Mạc vệ tập hợp. Vừa đi ra khoảng sân trống bên cạnh phòng khách, đây là một nơi giống như sân diễn võ, Mạc Lan thổi còi, hét lớn một tiếng. Lập tức, vô số bóng người xuất hiện, mấy đội người mặc áo đen từ các ngóc ngách trong Mạc gia xông ra, bọn họ trong nháy mắt đã xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, sắc mặt bình thản lạnh lùng, trên người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Mạc vệ, lực lượng vũ trang do Mạc gia nuôi dưỡng, mỗi người đều ở cấp đại đấu sư. 50 đại đấu sư, đủ để đánh ngang tay với quân đội của phủ thành chủ Diêm Thành. Người thống lĩnh Mặc Vệ chính là Mặc Nhiễm, kẻ đã moi ma hạch của Song Đầu Hỏa Linh Xà. Hắn có thể chưởng quản Mặc Vệ, không phải vì thực lực mạnh, mà là vì sau lưng hắn có Mặc Thừa. Đội Mặc Vệ này, chỉ có một lãnh đạo duy nhất, Mặc Thừa. Mặc Lang vừa định nói chuyện, nhưng Mặc Thừa đã chắp tay sau lưng đi ra từ phòng khách. Mặc Lang làm gia chủ rất tốt, mọi việc đều sắp xếp ổn thỏa, không cần ông ta lo lắng, ông ta vẫn nên quan tâm đến Bích Xà Tam Hoa Đồng hơn. Mặc Nhiễm, ngươi mang 30 người xuất phát trước, đến thành Thạch Mạc. Mặc Thừa trong mắt lóe lên hàn quang, theo dõi chặt hai người đó cho ta, đừng để chúng chạy. Vâng. Mặc Nhiễm gót chân đập mạnh, đứng nghiêm. 20 người còn lại nghỉ ngơi một ngày, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Mặc Thừa ánh mắt lóe lên hàn mang, lần này, ta nhất định phải bắt được hai người đó. Nhưng đúng lúc này, phút một tiếng, ba bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trên bầu trời tòa thành. Mặc Thừa đang chìm trong suy tư không chú ý tới, nhưng Mặc Lang ở bên cạnh cũng là một đấu linh lại vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy ba bóng người mặc áo choàng đen trên không. Chết tiệt, có kẻ địch. Mặc Lang sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán, đột nhiên vận đấu khí hét lớn, địch tập. Tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp tòa thành của Mặc gia, không chỉ truyền khắp tòa thành mà còn lan ra toàn bộ Diêm thành. Nhưng mà, đã quá muộn. Chỉ thấy bốn luồng sáng vàng bắn ra, ngay sau đó, một cột sáng vàng vung vứt phóng lên trời. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Dị tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các thế lực trong Diêm thành. Đó là hướng của Mặc gia không có thủ đoạn này thú vị, lẽ nào Mặc gia đã chọc phải nhân vật lớn? Cái này có chuyện gì vậy? Trên xe ngựa ven đường, Nhã Phi đang cùng hộ vệ trở về, lại bất ngờ thấy được dị tượng xảy ra ở tòa thành của Mặc gia, lập tức kinh ngạc vô cùng. Mình mới rời đi chưa được một khắc mà tại tòa thành của Mặc gia. Theo tiếng hét lớn của Mặc Lang, Mặc Thừa, Mặc Nhiễm và các mặc vệ trên sân diễn võ đồng thời cảnh giác. Ba bóng người mặc áo choàng đen từ trên không hạ xuống. Nhưng khi họ hạ xuống rồi, người của Mặc gia mới phát hiện ra, đây thực ra là ba người, còn có một bóng người nhỏ nhắn đang được một người ôm trong lòng. Kẻ cuồng vọng. Dám đến Mặc gia ta sỉ nhục như vậy. Mặc Thừa lập tức mặt lạnh như tiền, bước lên một bước, đấu khí đỏ thẫm bùng nổ dữ dội, giọng nói lạnh như băng đi cùng đấu khí áp thẳng xuống ba người. Nhưng mà, ba người Lữ Bố không hề lay động, áo choàng đen trên người bay phấp phới, nhưng không hề có chút phản ứng nào, uy áp khí thế của Mặc Thừa như đá chìm đáy biển. Sắc mặt Mặc Thừa và Mặc Lang biến đổi, dám đến tận cửa như vậy có lẽ thật sự có bản lĩnh. Ta đến Mặc gia chỉ để làm ba việc, giết người, và vẫn là giết người. Hỗn xược. Mặc Lang mắng lớn, loại giấu đầu hở đuôi cũng dám cuồng vọng như vậy. Xem ra cái danh quái tử Mặc của lão phu vẫn chưa đủ vang dội a, Mặc Thừa cười lạnh một cách âm hiểm, đấu khí màu đỏ thẫm bốc lên. Loại kẻ liều mạng dám xông vào tòa thành Mặc gia không thiếu, mà những kẻ bị ông ta chôn vùi lại càng không thiếu. Hừ. Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt hắn hơi liếc qua, Hải Ba Đông ở bên cạnh lập tức hiểu ý, bỗng nhiên bước ra một bước. Một luồng khí thế mênh mông như Thái Sơn áp đỉnh lập tức đè bẹp khí thế của Mặc Thừa. Keng keng loảng xoảng. Vũ khí trong tay rơi lả tả, tất cả mọi người mồ hôi lạnh túa ra, trong nháy mắt đã mất đi khả năng chiến đấu. Lập tức, tất cả các cường giả của Mặc gia trên sân diễn võ đều toát mồ hôi lạnh, trái tim như rơi vào hầm băng. Đấu hoàng. Vị hắc bào nhân này lại là một đấu hoàng. Lộc cộc ba ba vị đại nhân, tại hạ là Mặc Thừa, cũng là đại trưởng lão của Mặc gia. Là người đứng đầu và cũng là kẻ mạnh nhất Mặc gia, dưới sự chứng kiến của toàn bộ cao tầng, Mặc Thừa chỉ có thể cứng rắn da đầu bước lên, ôm quyền cúi người hỏi. Hầu kết của hắn khẽ động, hắn cắn răng chịu đựng áp lực cực lớn từ trên không, run rẩy hỏi, không biết ba vị đại nhân ghé thăm có việc gì. Hắn tuy cúi đầu tỏ vẻ thuận theo, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia điên cuồng màu đỏ rực. Việc cấy ghép tứ chi của ma thú mang lại cho hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng khiến thần trí của hắn dần bị thú tính xâm chiếm. Lão già kia, ta nhớ ngươi thèm muốn đôi mắt của ta lắm mà. Sao nào? Giờ ta đã đến đây, ngươi không ngẩng đầu lên nhìn thử sao? Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này, Mặc Thừa chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại, dường như sắp nổ tung. Mặc Thừa vô thức ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hắn là một đôi mắt màu xanh lục, ba đóa hoa nhỏ đang xoay tròn chậm rãi, một lực lượng vô hình chấn nhiếp tâm hồn, khiến Mặc Thừa rơi vào trạng thái hoảng hốt. Cùng lúc đó, ba người Lữ Bố cởi áo choàng đen, để lộ ra dáng vẻ của mình. Ngươi, ngươi, ngươi. Sắc mặt Mặc Thừa trắng bệch, vô thức lùi lại vài bước, mồ hôi đầm đìa nhìn Lữ Bố. Sao có thể như vậy? Lão già này rõ ràng nửa tháng trước vẫn chỉ là đấu linh đỉnh phong, tại sao lại đột ngột tấn thăng đấu hoàng? Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Mặc Thừa đột nhiên phun lên một vần huyết sắc, con ngươi đen kịt trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ tươi. Gầm. Mặt Thừa bỗng phát ra một tiếng gầm của dã thú, cánh tay trái tức thì phồng to, đấu khí màu đỏ thẫm gào thét bùng nổ. Cánh tay phá sơn. Mặt Thừa rít lên một tiếng, cánh tay khổng lồ tựa như một cây búa công thành cực lớn, đột ngột nện thẳng về phía Lữ Bố. Vốn dĩ, Hải Ba Đông phản ứng cực nhanh, sau khi cảm nhận được một đòn toàn lực của Mặt Thừa, ông liền định cho hắn một bài học, nhưng rồi ông lại phát hiện thế công của Mặt Thừa lại nhắm vào Lữ Bố. Hải Ba Đông hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thú vị đây. Thế công trong tay ông chậm lại, chân cũng lặng lẽ dịch sang vài bước. Rầm. Cùng lúc Mặt Thừa ra tay, Mặt Lan cũng bộc phát đấu khí, trong tay là một bộ vuốt sắc bén, mang theo phong mang màu xanh, chụp về phía đầu Thanh Lân. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đồng thời nhắm vào hai điểm yếu rõ ràng nhất bên cạnh đấu hoàng Hải Ba Đông. Chỉ cần bắt được hai người này, Mặt gia sẽ có một tia hy vọng sống. Ánh mắt Hải Ba Đông quét qua, hàn ý trên người ông lập tức sắc bén, đám mặt vệ định lao tới liền cứng đờ toàn thân, bước chân khựng lại tại chỗ. Phía bên kia, thần sắc trong mắt Mặt Thừa gần như điên cuồng, chỉ cần bắt được tên tiểu bạch kiểm kia là thắng. Tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là điểm yếu của tên đấu hoàng kia, chỉ cần tấn công hắn là có thể thắng. Ta đã đánh bại được lão một lần, thì cũng có thể đánh bại lão lần thứ hai. Ưu thế về phe ta, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Gầm. Trong đôi mắt đỏ rực điên cuồng của Mặt Thừa tràn ngập vẻ hưng phấn, trên móng vuốt thú khổng lồ lượn lờ một tầng lửa đỏ thẫm, một đòn này cho dù là đấu vương cũng phải tạm thời tránh né. Bốp. Lữ Bố xòe năm ngón tay, vững vàng bắt lấy móng vuốt thú đó. Ngươi làm gì vậy? Lữ Bố nhướng mày, không phải đánh Hải Ba Đông sao? Sao lại lừa ta? Cái gì? Mặt Thừa trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Sao có thể, tên tiểu tử này rõ ràng còn chưa phóng thích đấu khí, làm sao có thể đỡ được cánh tay phá sơn của ta? Chết tiệt. Đúng lúc này, đòn tấn công của gia chủ Mặt gia Mặt Lan sắp tới, Lữ Bố lập tức hừ lạnh một tiếng. Tim Mặt Thừa rung lên, chỉ cảm thấy một lực cực lớn nắm lấy cánh tay phá sơn của mình, thân hình hắn không tự chủ được mà bị vung lên, sau đó trời đất quay cuồng. Chết tiệt. Mặt Lan kinh hãi kêu lên, chỉ thấy Mặt Thừa lao vút tới, hung hăng đâm vào người mình. Một tiếng động lớn vang lên, Mặt Lan chỉ cảm thấy đầu óc chấn động mạnh, lập tức mắt nổ đom đóm, bay ngược ra ngoài. Xoẹt. Quần áo trên người Mặt Thừa rách toạc, đôi mắt đỏ rực của hắn tan rã, vỗ một đôi cánh màu đen miễn cưỡng ổn định lại thân hình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Chết tiệt, tên tiểu bạch kiểm này thần sắc Mặt Thừa kinh nghi bất định, kéo theo cánh tay khổng lồ, hoảng sợ nhìn Lữ Bố, người này có gì đó không đúng. Không có khí tức đấu khí bộc phát, nhưng hắn làm cách nào tóm lấy mình rồi ném bay đi. Đúng là ghê tởm. Lữ Bố nhìn bộ dạng của Mặt Thừa, khinh bỉ nhếch miệng. Mặt Thừa lúc này, dù bay trên trời, nhưng một cánh tay thú với những đường vân đỏ thẫm lại kéo lê trên mặt đất, thỉnh thoảng co giật, trông vô cùng buồn nôn. Ta nhất định phải giết tên tiểu bạch kiểm này. Da mặt Mặt Thừa giật giật, vẻ khinh bỉ không chút che giấu của Lữ Bố đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Dù đã cấy ghép tứ chi ma thú, hắn cũng không hề yêu thích thứ này. Ai mà muốn biến thành quái vật chứ, Mặt Thừa cũng vậy, nhưng đây là con đường tắt tốt nhất để có được sức mạnh. Các hạ, ta thừa nhận giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng ta hy vọng ngài biết, chỗ dựa của Mặt gia chúng ta là Vân Lam Tông. Mặt Thừa hít một hơi thật sâu, đè nén sự nóng nảy và sát ý trong lòng. Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông là Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang trên đường đến Mặt gia chúng ta, hy vọng các hạ dĩ hòa vi quý. Tên đấu linh hệ băng kia đã biến thành đấu hoàng, Mặt gia dù thế nào cũng không thể chống lại cường địch như vậy, chỉ có thể lôi Vân Lam Tông ra. Hiểu lầm. Lúc ngươi giết xong đầu hỏa linh xà của ta sao không nói vậy? Thanh Lân nghiến răng gầm gừ, trong đôi mắt xanh lục, ba đóa hoa vì cảm xúc kích động mà xoay tròn nhanh chóng. Khi nàng và công tử đến đáy cốc ở cồn cát kia, chỉ thấy một đống thịt nát của song đầu hỏa linh xà, đầu bị chém lìa, não bị đập vỡ, ma hạch đã biến mất. Chết tiệt, sao đại trưởng lão lại chọc phải cường địch thế này? Nghe những lời này, tất cả trưởng lão Mặt gia trên võ đài đều hoảng sợ, ngay khi họ định bỏ trốn thì nhận được tin từ gia nhân, bức tường ánh sáng màu vàng đất bao vây tòa thành Mặt gia không thể phá vỡ, họ đã không còn đường thoát. Ta đã nói đó là hiểu lầm. Mặt gia ta và Vân Lam Tông quan hệ không tầm thường, các người Mặt Thừa vội vàng nói, hắn biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, muốn dùng Vân Lam Tông để uy hiếp ba người Lữ Bố. Ồn nào! Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đột ngột tung ra một chưởng. Một tiếng nổ vang lên, một con hỏa xà màu xanh gào thét bay ra, như tia chớp lao về phía Mặt Thừa. Sắc mặt Mặt Thừa chợt đại biến, hắn phát hiện con hỏa xà này đã khóa chặt khí tức của hắn, dường như dù hắn trốn chạy thế nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Khoan đã! Song đầu hỏa linh xà không phải do ta giết. Mặt Thừa hét lớn, vỗ cánh liên tục lùi về sau. Ồ, Lữ Bố nghe vậy nhướng mày, không phải Mặt Thừa giết sao? Mặt Thừa mặt lộ vẻ vui mừng, nhân lúc khí tức của Lữ Bố lơi lỏng, hắn liền dùng cánh tay ma thú còn lại túm lấy mấy tên mặc vệ ném ra, chắn trước người mình. Rầm. Ánh lửa xanh quét qua, mấy tên mặc vệ đó cùng với cánh tay phá sơn của hắn đồng thời hóa thành tro bụi. A, à, Mặc Thừa ôm lấy vai trái không ngừng lăn lộn, miệng phát ra những tiếng kêu la đau đớn. Khi đó là loại hỏa diễm gì? Các trưởng lão Mặc gia chân tay bủn rủn, mồ hôi đầm đìa. Đại trưởng lão là một đấu linh ngũ tinh tinh thông đấu khí hỏa thuộc tính, vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào trước ngọn lửa màu xanh này. Sao có thể? Nói đi, là ai đã giết xong đầu hỏa linh xà? Lữ Bố gãy nhẹ đầu ngón tay, ngọn lửa trên đó lúc sáng lúc tắt. Mặc Nhiễm, là hắn giết. Mặc Thừa hét lớn, ma hạch vẫn còn trên người hắn. Trong đám người, Mặc Nhiễm đang lặng lẽ trốn sau lưng đám mặc vệ lập tức mặt cắt không còn giọt máu, đại họa đã ập xuống đầu mình. Tại một đại lộ ở Diêm Thành, Nhã Phi đang kinh nghi bất định nhìn về phía Mặc gia. Vừa rồi thoáng nhìn, dường như có hai bóng đen chợt lóe lên trên không trung tòa thành của Mặc gia. Chủ quản. Một hộ vệ cẩn thận hỏi, tiếp theo chúng ta làm gì? Hướng Mặc gia bên đó, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhã Phi chau mày hỏi. Nàng thực lực thấp, chỉ là một đấu giả mới ngưng tụ khí toàn được vài tháng, cảm giác không thể bằng được tên đội trưởng hộ vệ cấp bậc đại đấu sư bên cạnh. Không rõ, chủ quản. Đội trưởng hộ vệ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nhưng tình hình của Mặc gia hiện tại không ổn lắm. Nói thế nào? Nhã Phi nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia hả hê, nàng rất không thích Mặc gia. Khí thế uy áp bên đó rất mạnh, ta thậm chí không thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng, ít nhất phải ở cấp bậc đấu vương, đội trưởng hộ vệ trầm giọng nói, Mặc gia gặp đại họa rồi. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm mơ hồ truyền đến, nếu không phải Nhã Phi chưa đi xa, có lẽ thật sự không nghe được. Thú vị tìm một chỗ ngồi xuống, không vội trở về, xem tình hình rồi tính. Nhã Phi ra lệnh. Vâng. Bên trong tòa thành của Mặc gia. Không không không không phải ta là Mặc Nhiễm liên tục xua tay, la hét. Ánh mắt của Lữ Bố khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, áp lực vô hình đè nặng đến mức cuộc sống của hắn cũng phải cong xuống. Ánh mắt Lữ Bố dời đi khiến Mặc Thừa thở phào nhẹ nhõm, áp lực trên người giảm đi nhiều. Ném ra một tên Mặc Nhiễm để đối phương nguôi giận, cộng thêm chỗ dựa là Vân Lam Tông, có lẽ mình vẫn còn sống. Nạp Lan chất nữ vẫn đang trên đường tới, nhất định phải cầm cự đến khi nàng đến. Các hạ, Mặc gia ta quả thực đã làm sai, ta đại diện các người nhận lỗi. Mặc Thừa thở hổn hển, vết thương cục tay dù khiến hắn đau đớn không thôi, nhưng nhìn thấy một tia hy vọng sống, hắn đã bắt đầu hớn hở. Mặc gia ta nguyện ý giao ra kẻ đầu sỏ Mặc Nhiễm để bồi tội với các hạ, mong các hạ rộng lòng tha thứ. Nếu cần gì, cứ mở miệng, Mặc gia ta và Vân Lam Tông nguyện ý bồi thường. Mặc vệ, lập tức bắt lấy Mặc Nhiễm. Vào thời khắc sinh tử, Mặc Thừa cưỡng ép đè nén sự ăn mòn thần trí từ tứ chi ma thú, nói nhanh và rành mạch. Hắn không chỉ mượn danh Vân Lam Tông, mà còn bày tỏ ý muốn dùng tiền bạc để tiêu tai, quan trọng nhất là đẩy ra một con dê thế tội, vừa cho ba người Lữ Bố thể diện, vừa bảo toàn được bản thân. Mặc Thừa vừa ra lệnh, số phận của Mặc Nhiễm đã được định đoạt. Không cần Mặc vệ ra tay, mấy trưởng lão Mặc gia cấp đại đấu sư đỉnh phong đã đồng loạt hành động, bắt lấy Mặc Nhiễm đang giãy giụa. Đồng thời, một trưởng lão tung một quyền về phía cổ họng Mặc Nhiễm, nhất quyết phải cắt đứt khả năng mở miệng của gã này. Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ đơn phương của Mặc gia. Cả Lữ Bố và Hải Ba Đông đều không có ý định để Mặc Thừa sống sót. Hừ. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, mấy trưởng lão Mặc gia đang định ra tay với Mặc Nhiễm liền đồng loạt phun máu tươi, mặt tái mét ngồi phịch xuống đất. Máu tươi phun ra liền ngưng tụ thành băng sương rơi xuống đất, phát ra những tiếng len keng trong trẻo. Các hạ, ngươi thật sự muốn cùng Mặc gia ta và Vân Lam Tông cá chết lưới rách sao? Mặc Thừa hét lớn, hắn đã nhún nhường như vậy, đối phương vậy mà thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Chà, ngươi nghĩ nhiều rồi, Vân Vận và ta quan hệ không tệ, cho nên cá sẽ chết, nhưng lưới không rách. Lữ Bố thản nhiên nói, bước ra một bước, thân hình khẽ chao đảo. Đồng tử Hải Ba Đông hơi co lại, tốc độ này thật là nhanh, cho dù ông có toàn lực hành động cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Trước đó tốc độ của Lữ Bố cũng rất nhanh, nhưng đó là do cảnh giới áp chế ông. Bây giờ ông đã hồi phục mà vẫn không theo kịp tốc độ của Lữ Bố, thân thể của tên này e là đủ để sánh ngang với ma thú cấp 6. Hải Ba Đông thầm nghĩ. Tu vi đấu khí của Lữ Bố chỉ là đại đấu sư, dù lực lượng linh hồn rất mạnh nhưng không thể tạo ra tốc độ như vậy. Giải thích duy nhất chính là thân thể cường hãn của hắn, đủ để giao đấu tay đôi với ma thú cấp 6. Nghe lời Lữ Bố nói, thần sắc Mặc Thừa lập tức ngây dại, người này vậy mà có quan hệ rất tốt với Vân Lam Tông. Nhưng ngay giây sau, một luồng kình phong mãnh liệt ập tới, sắc mặt Mặc Thừa đột biến, một đôi đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng kim của loài thú. Hắn đảo mắt, đôi cánh sau lưng đột một vỗ mạnh, vội vã xoay người. Ồ, một tiếng kêu nhẹ vang lên trong không trung, thân hình Lữ Bố từ từ hiện ra. Ha ha, đôi mắt thanh diễm điêu này của ta không phải để trưng đâu. Mặc Thừa ngông cuồng cười lớn, một sớm đắc thế liền lại bắt đầu điên cuồng. Cấy ghép thân thể của nhiều ma thú, hắn thậm chí đã không còn là chính mình. Thanh diễm điêu là một loại ma thú phi hành hệ hỏa cấp bậc đấu vương, thanh minh hỏa mà Lữ Bố lấy được từ trên người Nguyệt Mị chính là từ loại ma thú này. Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, tên ngốc này, thật sự cho rằng nhìn rõ tốc độ một lần là có thể vênh váo sao? Tốc độ đó chỉ là Lữ Bố dùng dao mổ trâu để giết gà mà thôi. Ồ vậy ngươi thử lại xem. Quả nhiên, trên không trung truyền đến tiếng cười lạnh nhàn nhạt của Lữ Bố. Mặc Thừa đang cười ngạo mạn bỗng bản năng cảm thấy một luồng khí lạnh, vô thức vỗ cánh bay lên cao hơn, đôi cánh rung động điên cuồng, tạo ra từng trận tiếng nổ vang. Rầm. Một lực cực lớn đột ngột từ trên giáng xuống, hung hăng đánh vào lồng ngực Mặc Thừa. Oa. Mặc Thừa phun máu tươi, cơ thể đang bay vút lên liền bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Đại trưởng lão. Đám người Mặc gia đồng thanh hét lên, đại trưởng lão uy danh vang dội khắp cả tỉnh phía Đông vậy mà trong tay thiếu niên kia lại không có chút sức phản kháng nào. Một tiếng nổ lớn, hắn đập mạnh xuống nền đá của tòa thành Mặc gia, lập tức thất khiếu chảy máu, máu tươi từ tai, mắt, mũi, miệng không ngừng tuôn ra. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá. Đồng tử đã tan rã của Mặc Thừa đột nhiên ngưng tụ, một tia hận thù điên cuồng bùng lên trong đôi mắt thú. Hắn vỗ cánh sau lưng, thân hình bộc phát tốc độ, một đường hắc tuyến lao lên, nhắm thẳng vào chỗ Thanh Lân đang đứng. Ha ha ha, cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi một đứa chết chung. Mặc Thừa điên cuồng gào thét, đấu khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn bộc phát, khí lãng nóng bỏng ập vào người Thanh Lân. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân trở nên trắng bệch, uy áp khí thế của đấu linh gây cho nàng áp lực kinh khủng. Ngươi không có cơ hội đâu. Một giọng nói bình thản yếu ớt truyền đến, một tiếng nổ vang lên trong không trung. Một nắm đấm màu xanh kim vô cớ xuất hiện, không có đấu khí quấn quanh, không có dao động linh hồn. Rầm. Mặt đất vỡ nát, những khe nứt như mạng nhện lan ra, khuôn mặt điên cuồng dữ tợn của Mặc Thừa bị một quyền này ấn sâu vào trong nền đá. Lữ Bố nhấc mũi chân, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, kình khí kinh khủng hung hăng đá vào bụng Mặc Thừa. Bịch một tiếng, Mặc Thừa bay ngược ra, cày một vệt dài trên mặt đất, nằm đó nửa sống nửa chết. Khụ khụ, ta thật hối hận. Mặc Thừa ho ra máu tươi, đôi mắt thú của chim ưng hung dữ nhìn chằm chằm Lữ Bố, hắn biết Lữ Bố không thể tha cho mình nên không còn cầu xin nữa. Nửa tháng trước ta nên dốc toàn lực giết chết lão già kia, đào ra cặp bích xà tam hoa đồng đó. Mặc Thừa hai mắt đỏ rực, hận đến điên cuồng. Hắn hối hận vì sao nửa tháng trước không toàn lực ứng phó, một lần giải quyết gọn, đoạt lấy bích xà tam hoa đồng. Đừng nghĩ nữa, ngươi không làm được đâu. Lữ Bố thản nhiên nói. Nếu lúc trước Mặc Thừa tham công liều lĩnh, ngoài việc bị Hải Ba Đông giết chết, không có kết quả thứ hai, cách làm đúng đắn nhất của hắn là tập hợp lực lượng dao động nhân tài. Nhưng tiếc là, lúc này Lữ Bố đã trở về, Mặc Thừa đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến thắng. Ngươi cũng hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Lữ Bố thản nhiên nói, cong ngón tay búng ra, một tia thanh liên địa tâm hỏa bắn về phía Mặc Thừa. Gương mặt đầy vết máu của Mặc Thừa kinh ngạc, hắn cắn răng vỗ cánh sau lưng, dốc toàn lực né tránh ngọn lửa màu xanh kia, lớn tiếng la hét, các ngươi cứ chờ đấy, Vân Lam Tông sẽ không tha cho các ngươi đâu, thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang trên đường tới. Ngu ngốc, ta đã nói ta và tông chủ Vân Lam Tông quan hệ không tệ rồi mà. Lữ Bố thản nhiên nói, cong ngón tay búng ra, một tia sáng xanh lóe lên. Thần trí đã mất, Vân Lam Tông trở thành niềm hy vọng duy nhất trong lòng Mặc Thừa. Nếu không phải Vân Vận còn ở trong Vân Lam Tông, Lữ Bố đã sớm cho Mặc Thừa một màn giết người đâm vào tim rồi. Thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt bám vào người Mặc Thừa, sau đó phồng lên theo gió, hóa thành ngọn lửa hừng hực. A, Mặc Thừa đau đớn lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết xé lòng, liều mạng bộc phát đấu khí hồng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng thanh liên địa tâm hỏa bám dính như giòi trong xương, căn bản không thể loại bỏ. Đám người Mặc gia sợ hãi run rẩy, hồn bay phách lạc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lóe lên vẻ tàn khốc, nàng rút ra một thanh đoạn kiếm đi về phía Mặc Nhiễm. Mất đi ý chí phản kháng, đám người Mặc gia không dám có bất kỳ hành động nào, thảm trạng của đại trưởng lão còn sờ sờ trước mắt, không ai muốn trở thành Mặc Thừa đang kêu gào kia. Không không, cầu xin ngươi tha cho ta. Mặc Nhiễm lết người bò về phía sau, miệng la hét. Phập. Đoạn kiếm mang theo một tia hàn quang, đâm vào tim Mặc Nhiễm. Hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi róc rách chảy ra, chết không nhắm mắt. Lữ Bố khẽ gật đầu, không nói gì, hắn vẫn chưa đến mức ép buộc Thanh Lân phải xuống tay, bây giờ thấy nàng tự mình truy cầu sức mạnh, hắn cũng thấy vui. Đấu khí đại lục không phải là nơi an cư lạc nghiệp, nơi đây đầy rẫy giết chóc và chiến đấu, không đủ tàn nhẫn sẽ không thể sống sót. Thanh Lân gỡ xuống nạp giới của hắn, lật ra một viên ma hạch đen đỏ xen kẽ. Thanh Lân làm rất tốt. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, chân ông khẽ điểm, đấu khí hàn băng như núi keo biển gầm, mặt nền đá bao phủ một lớp băng sương. Rất nhiều trưởng lão và mặc vệ trong khoảnh khắc bị đông thành tượng băng, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, chết một cách lặng lẽ không tiếng động. Ha ha, Mạc gia không biết sống chết. Hải Ba Đông khinh thường biểu môi, cong ngón tay búng ra, kình khí vô hình tản ra, vô số người nhà họ Mạc trên võ đài bị đông thành băng điêu vỡ tan, biến thành một đống mảnh vụn. Đi thôi. Lữ Bố lắc lắc tay, ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt, Mạc Thừa hoàn toàn biến thành một đống tro xương. Đi. Hải Ba Đông gật đầu rồi bay lên. Tiếp theo đi đâu? Đế đô à, vừa hay có chuyến xe đi nhờ không tệ. Lữ Bố nhướng mày, nhìn về phía tây bắc. Bên đường, Nhã Phi đang chăm chú nhìn tòa thành của Mạc gia, trong tầm mắt nàng lại lóe lên một bóng đen. Kẻ địch của Mạc gia đã đi rồi sao? Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Nhã Phi thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện bóng đen đã rời đi, nhưng cột sáng phong tỏa tòa thành Mạc gia vẫn chưa tan, vẫn đang bao vây toàn bộ Mạc gia. Ha ha, Mạc gia xong đời rồi. Nhã Phi thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình vô cùng vui vẻ. Điều đáng tiếc duy nhất là tài sản của Mạc gia mình không lấy được, nếu không phe này đã lời to. Đi thôi, trở về đế đô. Nhã Phi phất tay, ngân nga một điệu dân ca, dẫn theo mọi người hướng về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Vâng, chủ quản. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, sau một hồi chỉnh lý, Nhã Phi chào hỏi người phụ trách phòng đấu giá Diêm Thành rồi lên một chiếc xe lửa do thú kéo. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có hệ thống hậu cần độc lập của riêng mình, không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn có thể chở người. Trước đây năng lực của Nhã Phi không đủ, không xứng ngồi chuyến xe đặc biệt, nhưng bây giờ đã khác. Sau khi gặt hái thành công ở phòng đấu giá Ô Thản Thành, nàng không chỉ được tổng bộ triệu hồi mà còn được thăng chức, được hưởng xe riêng. Lên đường đi. Nhã Phi hạ lệnh, chuyến đi Diêm Thành này thu hoạch rất tốt, thu được số dư, còn được chứng kiến sự sụp đổ của một đại gia tộc. Dưới mệnh lệnh của Nhã Phi, người thuần thú vung roi, thúc giục ma thú chạy, kéo toa xe lao vung vút trên đường ray. Trên đấu khí đại lục có rất nhiều nghề nghiệp, đấu sư, thuần thú sư, luyện dược sư, y sư, độc sư, mỗi nghề nghiệp đều có thiên hướng khác nhau. Chỉ vì nguyên tắc nhấn mạnh miêu tả luyện dược sư nên đa số mọi người mới cho rằng đấu khí đại lục chỉ có luyện dược sư. Đoàn tàu lao vung vút, nửa ngày sau đã hoàn toàn rời xa Diêm Thành, tiến vào một dãy núi mênh mông. Nhã Phi nhìn cảnh sắc lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi lấp lánh, lần này trở về, mình hẳn là có thể từ chủ quản thăng lên trưởng lão. Quản lý một phòng đấu giá không thành vấn đề, điều hiếm có là làm thế nào để phòng đấu giá phát triển lớn mạnh đau đầu thật. Nhã Phi dùng ngón tay thon nhỏ xoa xoa mi tâm, có chút lo lắng, nhưng đúng lúc này trong mắt nàng bỗng lóe lên một bóng đen giữa màu xanh trùng điệp. Hửm. Tim Nhã Phi rung lên, vô thức chuẩn bị gọi hộ vệ. Nhưng ngay lúc này, cơ thể nàng cứng đờ, trong xe đã xuất hiện ba người mặc áo choàng đen, hai cao một thấp. Ực, các ngươi các hạ. Nhã Phi ngây người tại chỗ, khó khăn nuốt nước bọt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù không chắc chắn, không có bằng chứng, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, ba người trước mặt này chính là những người đã phong tỏa Mạc gia. Cô nhóc này phản ứng cũng không tệ. Hải Ba Đông cởi áo choàng đen, để lộ ra dung mạo của mình. Khoan, đừng cởi, đừng cởi. Ta hiểu quy tắc, thấy mặt các người rồi ta sẽ không sống nổi đâu. Nhã Phi hét lớn, vội vàng che mắt mình, chỉ có điều kẻ ngón tay lại rất to. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, có lẽ ta phải tìm một cái đồng hồ báo thức, tiện thể nhậm chức ở đế đô luôn. Cô nhóc này thật thú vị, xem thứ này ngươi sẽ biết ta là ai. Hải Ba Đông tức giận nói, vung tay lên, một khối lệnh bài bay ra. Bột một tiếng rơi vào gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi. Nhã Phi vô thức mở to mắt, cầm lấy lệnh bài xem xét, lập tức hô to, lệnh bài của tộc trưởng. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có tộc trưởng, chỉ có đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Trong tộc không chỉ một lần muốn đưa đại trưởng lão Đằng Sơn lên chức tộc trưởng, nhưng đều bị ông thẳng thừng từ chối. Rất nhiều người không hiểu, bây giờ Nhã Phi mới hiểu, tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vẫn còn sống, đây chính là lý do đại trưởng lão Đằng Sơn vẫn luôn không trở thành tộc trưởng. Nhã Phi sắc mặt ngưng trọng nhìn từ trên xuống dưới lão già trước mặt, đây chính là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? Chúng ta muốn đến đế đô, sắp xếp cho chúng ta ba phòng. Hải Ba Đông ra lệnh, toa xe này không chỉ là một toa đơn thuần, mà là hai tầng trên dưới, không thiếu phòng. Phía sau còn kéo theo một toa nữa, đó là toa dành cho vệ đội. Hai phòng là được rồi. Thanh Lân lập tức nói, nàng là thị nữ, không thể tách khỏi công tử. A, được. Nhã Phi kinh ngạc nhìn Thanh Lân một cái. Đi đi. Hải Ba Đông hất cằm. Đêm khuya, tại Diêm Thành, trong tòa thành Mạc gia. Một làn khói đen yếu ớt bay tới, lặng lẽ chạm vào bức tường ánh sáng màu vàng đất đang vươn lên trời. Là thủ đoạn của tên tiểu tử đó cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Kiệt kiệt kiệt, bóng đen phát ra tiếng cười the thé, lạnh lẽo. Vất vả tìm kiếm gần 3 năm, cuối cùng cũng có chút manh mối. tiểu tử, hỏng tu vi của ta, chờ ta tìm được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn. Khói đen ngưng tụ, tung ra một chưởng, nhưng lại không đánh trúng. Vụ hộ pháp đã dừng lại ngay lúc đòn tấn công sắp chạm tới. Tình hình không đúng, có chút kỳ quái, khói đen của vụ hộ pháp cuộn trào. Dù hắn và tên tiểu tử kia chỉ giao thủ một lần, nhưng tên đó tuyệt không đơn giản, lực lượng linh hồn cường đại, hỏa diễm kỳ quái có thể đốt cháy linh hồn, trận pháp tầng tầng lớp lớp. Trước đây hắn tìm kiếm suốt 2-3 năm mà không thấy bất kỳ dấu vết nào, nhưng lần này lại đột ngột xuất hiện, còn xuất hiện một cách đường hoàng, trong đó chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, động tác của vụ hộ pháp dừng lại, hắn không sợ tên tiểu tử đó có để lại hậu chiêu, với tu vi của tên đó còn chưa làm gì được hắn. Vụ hộ pháp sợ nhất là bức dây động rừng, một khi để tên tiểu tử ranh ma đó cảnh giác chạy thoát lần nữa, hắn sẽ uổng công vô ích. Nghĩ đến đây, lòng vụ hộ pháp hơi lạnh, hắn đi một vòng lớn quanh tòa thành Mặc Gia, tỉ mỉ quan sát và cảm nhận những khí tức còn sót lại. Kỳ lạ, chỉ có một luồng khí tức đấu khí hàn băng, không có lực lượng linh hồn của tên tiểu tử đó, không đúng, là trận kỳ. Vụ hộ pháp cẩn thận xem xét trận pháp này, đồng thời liếc mắt về phía tây bắc, nơi đó còn sót lại một chút khí tức đấu khí hàn băng. Chẳng lẽ tên tiểu tử đó không đến, mà chỉ có liên quan đến người có đấu khí hàn băng này? Khói đen khẽ lay động, vụ hộ pháp nhanh chóng suy tính, có hai khả năng, một là khí tức của tên tiểu tử đó đã bị che giấu, hắn không cảm nhận được, hai là thật sự chỉ có một người tu luyện đấu khí hàn băng. Dù là khả năng nào, vụ hộ pháp nhìn về phía đế đô, đó cũng là mục tiêu của bọn hắn. Nếu là khả năng thứ nhất thì tốt nhất, bản hộ pháp có thể dễ dàng tìm được tên tiểu tử đó. Nếu là khả năng thứ hai, vậy thì cần phải nói chuyện tử tế với người tu luyện đấu khí hệ băng kia. Kiệt kiệt kiệt Vân Lam Tông, lũ phế vật này cuối cùng cũng có lúc hữu dụng. Vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, khói đen lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Hắn muốn trở về bế quan, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ một lần giải quyết gọn, đoạt lấy linh hồn của tên tiểu tử kia. Còn việc tìm người đã có phương hướng, giao cho Vân Lam Tông là được. Quan trọng nhất là, Vân Lam Tông yếu như vậy, tuyệt đối không làm cho tên tiểu tử đó cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, bản hộ pháp đã nói rồi, linh hồn của ngươi ta nhất định phải có được. Trên xe riêng của Nhã Phi, Hải Ba Đông ngồi đối diện Lữ Bố, thần sắc có chút kỳ quái. Vốn dĩ ông nghĩ rằng sau chuyện Mặc Gia, hai người nên tách ra, dù sao hai giao dịch đã hoàn thành, nhưng không ngờ, điểm đến của Lữ Bố cũng là đế đô. Đến đế đô chúng ta tách ra chứ? Hải Ba Đông hỏi. Không vội, có một giao dịch muốn thương lượng với Hải Lão. Lữ Bố nhếch miệng cười, muốn chạy à, đâu có dễ vậy. Hải Ba Đông. Chẳng hiểu sao, ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Xin hỏi Hải Lão, trước khi bị phong ấn ngài là đấu hoàng mấy sao? Lữ Bố cười nhẹ hỏi. Ngũ tinh. Sắc mặt Hải Ba Đông có chút sầm lại. Trước đây ông tuy chỉ là ngũ tinh, nhưng sức chiến đấu không hề yếu, có thể ngang tài ngang sức với cả Gia Hình Thiên, thậm chí Gia Hình Thiên cũng phải né tránh ông. Cũng chính vì vậy, ông mới tâm cao khí ngạo mà đi đấu một trận với Medusa, kết quả ông bị phong ấn hơn 10 năm. Mười mấy năm trôi qua, thực lực không tiến mà còn thụt lùi, trong khi những người cùng thời với ông e là đã lên tới đấu hoàng đỉnh phong rồi. Ồ, vậy bây giờ thực lực thế nào? Nhị tinh. Hải Ba Đông bực bội nói, tuy phá ách đan rất tốt, nhưng nó chỉ dùng để giải trừ phong ấn chứ không phải để phục hồi thực lực, có được thực lực nhị tinh đã là không tệ rồi. Lữ Bố nghe vậy liền cười híp mắt, tay khẽ lật, một cuộn giấy da dê xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy tới. Hải Ba Đông mặt đầy nghi hoặc, nhận lấy xem xét, lập tức hai mắt sáng rực, kích động đến toàn thân run rẩy, vậy mà lại có loại đan dược này. Lữ Bố cười không nói, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, Hải Ba Đông tỉnh lại từ trong niềm vui sướng, nhìn Lữ Bố nhíu mày, ngươi muốn ta làm gì? Giữa ông và Lữ Bố có chút tình cảm, nhưng tình cảm đó chưa đến mức luyện đan không công, hơn nữa dù có không công ông Hải Ba Đông cũng không dám nhận, thứ không lấy tiền chính là thứ đòi mạng. Nửa tháng sau, ta cần lên Vân Lam Tông một chuyến, ngươi đi cùng ta. Lữ Bố mỉm cười nói. Ngươi muốn làm gì? Hải Ba Đông tê cả da đầu. Thực lực của Lữ Bố đừng nói Vân Lam Tông, cho dù đối đầu với Gia Hình Thiên cũng có thể toàn thân trở ra, bây giờ lại muốn cả mình cũng ra tay, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đấy. Hải Ba Đông nghi mặt nói, tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông là Vân Sơn, lúc truyền vị cho Vân Vận đã là bát tinh đấu hoàng rồi. Đã hơn 10 năm trôi qua, chưa chắc ông ta đã không đột phá đến đấu tông. Thật trùng hợp, người ta cần ngươi đối đầu chính là Vân Sơn. Lữ Bố nhớ mày, cười nhạo nói, yên tâm, ta sẽ thêm một viên hoàng cực đan, chuẩn bị sẵn cho ngươi trước khi lên Vân Lam Tông. Cái gì? Hải Ba Đông lập tức nhảy dựng lên, ta mới là nhị tinh đấu hoàng, cho dù liều mạng cũng không làm gì được ông ta. Đừng kích động. Lữ Bố xua tay ra hiệu ông ngồi xuống, mỉm cười nói, ta cũng không muốn ngươi xử lý ông ta, ngươi chỉ cần cầm chân ông ta là được. vậy cũng không được. Hải Ba Đông hét lớn, luyện hóa Phục Linh Tử Đan và Hoàng Cực Đan xong ta cũng mới chỉ là lục tinh đấu hoàng mà thôi, đối đầu với Vân Sơn của hơn 10 năm trước cũng đã thua nhiều hơn thắng, huống chi là bây giờ. Chuyện này ngươi thấy có nguy hiểm không? Đương nhiên. Hải Ba Đông trợn mắt, thở phì phò nói, đây không phải là nói nhảm sao, ông không có gan đối đầu trực diện với đấu tông. Vậy ngươi không có người bạn tốt nào muốn kéo vào cùng sao? Lữ Bố mỉm cười, đưa ra một ý kiến hay. Hả? Hải Ba Đông sững sờ, rồi ngẫm lại hình như cũng được. Hắc hắc hắc, lập tức, mắt Hải Ba Đông sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo, chuyện tốt như vậy sao có thể quên người anh em tốt Gia Hình Thiên của ta được chứ? Kéo hắn vào. Nhất định phải kéo hắn vào, dù sao cái giá cũng không phải mình trả. Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Ha ha, ta không vấn đề gì. Hải Ba Đông vỗ ngực, lời lẽ chính nghĩa nói, chỉ cần Phục Linh Tử Đan và Hoàng Cực Đan của ta có đủ, lên Vân Lam Sơn một chuyến tuyệt đối không thành vấn đề. Chuẩn bị đủ dược liệu đi, ta có thể khai lò luyện đan bất cứ lúc nào. Lữ Bố mặt đầy mỉm cười, giao dịch đã đạt thành. Sau đó, Lữ Bố ném ra danh sách dược liệu cần thiết cho Phục Linh Tử Đan, thuận tiện đưa luôn cả nửa phần dược liệu Phục Linh Tử Đan mà mình có. Ha ha ha, quá tốt rồi huynh đệ. Hải Ba Đông ôm một đống lớn dược liệu cười ha hả, chờ đến đế đô, dược liệu sẽ được chuẩn bị ngay, ngươi yên tâm đi. Tại Hắc Giác vực phía tây nam, trong dãy núi mênh mông, là Thiên Xà Phủ. Nhìn tông môn được đại trận bảo vệ trước mặt, Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Lục Ma nhìn nhau, mặt mày đều đắng ngắt. Phiền phức rồi, nghĩ đến việc phải nói với lão đại nhiệm vụ thất bại, chân ta lại không ngừng rung lên. Tỉnh lại đi, ngươi không có chân. Lục Mang nhếch mép. Răng trắng trợn mắt, Lục Mang không hề bị lay động, ngược lại còn sờ cằm. Răng trắng, ngươi không cảm thấy thương thế của chúng ta quá nhẹ sao? Nhẹ cái gì? Ngươi cũng không chữa thương cho ta. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lục Mang bực bội nói khẽ, không đợi răng trắng nổi giận, lại phối hợp nói, chúng ta càng thảm, càng chứng tỏ kẻ địch càng mạnh, trách nhiệm sẽ càng nhỏ. À, nói đúng lắm. Mắt trắng của răng trắng sáng lên, lời của Lục Mang cuối cùng cũng không còn khiến người ta tức giận như vậy. Nhanh lên, ta giúp ngươi, tạo lại những vết thương đã chữa lành lúc trước. Răng trắng xoay hai vòng, hắc hắc cười to. Lục Mang đột nhiên toàn thân cứng đờ, người thẳng tắp, cúi đầu lim dim, không thèm để ý đến răng trắng nữa. Lục Mang, ngươi nói gì đi chứ? Răng trắng thúc giục. Ra tay đi, sao không ra tay, để ta xem khổ nhục kế của các ngươi có thể đến mức nào. Một giọng nói hùng hồn vang lên trên trời, một lão già râu bạc lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn chăm chú hai tên tàn binh bại tướng này. Răng trắng chỉ cảm thấy da đầu như sắp nổ tung, vội vàng kêu lớn, lão đại nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như ngài nghĩ, tất cả chuyện này. Lão đại, tất cả đều là chủ ý của răng trắng. Lục Mang thản nhiên nói, nó không chỉ tự ý rời bỏ nhiệm vụ đi treo chọc cường địch, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà còn định dùng khổ nhục kế để che mắt ngài. Cái gì? Răng trắng trợn tròn mắt. Trừng trừng nhìn Lục Mang, ngươi đúng là đồ đàn bà lòng dạ rắn rết. Ngươi nói gì? Thất bại. Lão già râu bạc trừng mắt, áo choàng không gió mà bay, phấp phới. Răng trắng. Tại sao người bị thương luôn là ta? Bốp bốp thùng thùng bang bang binh binh bang bang Lục Mang che mắt. Răng trắng à, khổ cho ngươi rồi, ta sẽ chữa thương cho ngươi thật tốt, cứ yên tâm. Nửa ngày sau, tiếng động mới dừng lại, Bát Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng bị đánh cho béo lên một vòng, nửa sống nửa chết, lẩm bẩm nằm trên đất. Kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Vâng, chuyện là thế này. Lục Mang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lập tức kể lại một cách rành rọt. Một canh giờ sau, hai luồng sáng bay lên, lao thẳng về phía Gia Mã Đế Quốc. Tại Gia Mã Đế Quốc, trên đoàn tàu chạy trên đường ray. Cốc cốc. Vào đi. Lữ Bố nói. À Lữ tiên sinh, đây là những thứ ngài cần. Nhã Phi bưng một cái khay, trên đó là đủ loại ma hạch màu trắng, cùng với một số dược liệu thuộc tính băng tỏa ra hàn khí. Nhã Phi liếc nhìn Lữ Bố, trong lòng nhớ lại hai năm trước trên đoàn tàu đến Ô Thản Thành, người này chính là thiếu niên năm đó, Nhã Phi nhớ rất rõ. Không chỉ vì hắn đột nhiên biến mất, mà còn vì người này dung mạo thực sự rất ưa nhìn. Nhưng không ngờ, khi gặp lại, người này vậy mà đã có quan hệ với tộc trưởng nhà mình, thậm chí còn khiến tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phải răm rắp nghe theo. Công tử, ngài muốn những thứ này làm gì? Lúc này, Thanh Lân đang tu luyện mở mắt ra, chen vào giữa Nhã Phi và Lữ Bố. Chuẩn bị tài liệu tu luyện cho ngươi. Lữ Bố sờ đầu Thanh Lân, mỉm cười nói. Mắt Thanh Lân sáng lên, nàng bây giờ ngày càng khao khát sức mạnh, vô cùng cấp bách muốn tăng trưởng thực lực của mình. Trong toa xe, ngọn lửa xanh yếu ớt bốc lên, từng viên ma hạch hệ băng, từng cây dược thảo bị ném vào trong đó, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa, tràn ngập khắp phòng. Thanh Lân chống cằm, mắt sáng rực nhìn công tử nhà mình, trong mắt lấp lánh thần thái, những đốm sáng lóe lên trong đôi mắt xanh lục, công tử của mình thật sự quá đẹp. Không lâu sau, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Lữ Bố thu lại, một khối chất lỏng sền sệt màu trắng lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Thanh Lân thấy vậy, vội vàng đưa lên một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, Lữ Bố lật tay chứa thứ đó vào bình ngọc. "Công tử, đây là gì vậy?" Thanh Lân ngắm nhìn vật thể dạng cao màu trắng như tuyết trong bình ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ rất tò mò. "Còn nhớ đốt huyết không?" Lữ Bố cười nói, "Thứ này chính là đốt huyết phiên bản hệ băng, phẩm giai tứ phẩm, không thấp đâu nhé." "Đốt huyết?" "A, ta nhớ rồi." Gương mặt nhỏ của Thanh Lân ửng đỏ, mỗi khi công tử dùng loại thuốc này để tu luyện, đều phải cởi sạch quần áo, còn cần mình giúp thoa đều khắp người. A, nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Thanh Lân khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng hồng lập tức đỏ bừng. Phương thức tu luyện này hắc hắc hắc. Lữ Bố xoa xoa tay, cười hắc hắc, "Nào nào, Thanh Lân à, ngoan, cởi quần áo ra, công tử ta bôi thuốc cho ngươi." Ta ta Thanh Lân đỏ bừng mặt, hai ngón trỏ thon dài màu xanh nhạt xoắn vào nhau vẽ vòng tròn, công tử thật là ghét mà thực ra cũng không ghét lắm không, ngược lại nàng không ghét. "Thanh Lân, nói gì đi chứ?" Lữ Bố móc ra một phiến ngọc, nụ cười dần trở nên tốt đẹp. "A a, ta ta ta." Làm ngay bàn tay nhỏ của Thanh Lân run rẩy, cầm lấy bình ngọc và phiến ngọc trong tay Lữ Bố, "Công tử, ngài giúp ta cởi." "Két." "Lữ tiên sinh, mặt nạ băng tầm ngài muốn à, ta đến không đúng lúc thì phải." Nhã Phi nhìn Thanh Lân mặt mày đỏ ửng, mình hình như đã phá hỏng chuyện gì đó. "Khụ khụ, không, cô đến đúng lúc lắm." Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt, đưa đốt huyết bản băng trong tay cho Nhã Phi, "Cô giúp Thanh Lân bôi thuốc đi, ta đi tìm Hải lão nói chuyện." Nói xong, hắn nhận lấy mặt nạ băng tầm từ tay Nhã Phi rồi trực tiếp rời đi. Nhã Phi nhìn vật trong tay, lại nhìn Thanh Lân, có chút lúng túng. Thanh Lân trừng mắt nhìn Nhã Phi, "Đồ đàn bà xấu xa." Phía bên kia, Lữ Bố không đi tìm Hải Ba Đông, mà tìm một căn phòng làm phòng luyện công, khoảng cách đến đế đô còn gần nửa tháng, hắn cần phải tu luyện. Mình hình như còn một thứ sờ cầm, Lữ Bố dường như nghĩ ra điều gì, đầu ngón tay khẽ lật, một cuộn giấy màu xám trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Medusa ngóng nhìn, đấu kỹ địa giai trung cấp. Lữ Bố ngắm nhìn cuộn giấy màu xám trắng trong tay, thứ này hắn tìm được trong bảo khố của xà nhân tộc, dùng một viên hoàng cực đan để đổi lấy. Lúc trước sở dĩ đổi thứ này là vì cảm nhận được dao động linh hồn bên trong nó. Xà nhân tộc tuy trời sinh không có luyện dược sư, nhưng trình độ về linh hồn của họ cũng không hề thấp. Nguyệt Mị đã dùng đấu kỹ đặc thù để luyện chế linh hồn của mấy con ma thú loài rắn, sẵn sàng phóng ra để trợ giúp mình chiến đấu, chỉ có điều lúc đối đầu với Lữ Bố, còn chưa kịp dùng đã bại trận thành nô lệ, còn chiêu chạy trốn xà kỹ, phân hóa của nàng cũng có hiệu quả phân hồn. Nhưng chiêu đó chỉ có thể dùng để chạy trốn khỏi kẻ cùng cấp, nếu gặp phải cường giả mạnh hơn một cấp, dùng chiêu này chính là biếu không. Lữ Bố đặt cuộn giấy lên mi tâm, bắt đầu đọc thông tin bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn có được một đấu kỹ cấp bậc cao như vậy. Nửa ngày sau, Lữ Bố nghiêm túc mở mắt, đấu kỹ này gọi là Medusa ngóng nhìn, chi bằng đổi thành Medusa chi nhãn cho rồi. Hiệu quả của đấu kỹ này rất đơn giản, dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ lực lượng linh hồn để xung kích, tạo ra hiệu quả giống như hóa đá trên thân thể người. Trong nguyên tác, Medusa vừa xuất hiện trên Vân Lam Sơn đã cho đại trưởng lão Vân Lăng một phát hóa đá, nếu không phải Vân Sơn phản ứng nhanh, e là Vân Lăng đã đi đời. Nếu không lầm, hẳn là môn đấu kỹ này rất đơn giản, nhưng cũng rất mạnh. Liệu có thể dựa vào đây để suy diễn ra tổ phù chi nhãn không? Nhỉ, Lữ Bố sờ cằm, thời gian hắn có được tổ phù, tính cả kiếp trước và kiếp này, cộng lại cũng chỉ mới 5, 6 năm. Không giống như tên Lâm Động kia, Lữ Bố trong việc ứng dụng tổ phù vẫn còn rất sơ khai, muốn ngưng kết tổ phù chi nhãn là việc cực kỳ gian nan, nhưng ai mà chẳng ôm giấc mơ chứ. Kiếp trước lúc Bách Triều đại chiến, Lữ Bố đã nghĩ sẽ tìm một môn võ học giống như Hoang Vu Yêu Nhãn để suy diễn tổ phù chi nhãn. Nhưng mình còn chưa ra khỏi Bách Triều đại chiến đã bị người ta giết chết. Có thể thử xem, không được thì tính sau. Lữ Bố hạ quyết tâm, phải bỏ nhiều công sức hơn vào môn đấu kỹ này. Lữ Bố lập tức nhắm mắt tu luyện, bắt đầu luyện tập môn đấu kỹ này. Tại Hắc Nham Thành, trong công hội luyện dược sư. "Ha ha ha, Nham Kiêu tiểu tử, ngươi mà không xuất hiện nữa, ta đã định đến tận cửa tìm rồi." Ô Tô cười ha hả, vỗ vai Tiêu Viêm. "Gần đây tu luyện thế nào? Có vấn đề gì không?" Ô Tô vỗ ngực mình, "Ta là bát tinh đấu linh, chỉ đạo ngươi không thành vấn đề." "Cũng không tệ lắm, vừa mới tăng một tinh cấp." Tiêu Viêm cười nói, trong một tháng, hắn đã từ tứ tinh đấu sư lên ngũ tinh đấu sư. Cảnh giới đấu sư không giống đấu giả, dù có sự hỗ trợ của công hội luyện dược sư, nhưng tu luyện thành công trong một tháng, thiên phú của bản thân cũng tuyệt không thể xem nhẹ. "Hiếp ngươi tiểu tử này, ta cũng không biết nên khuyên ngươi luyện thuật chế thuốc hay tu luyện đấu khí nữa." Ô Tô hít một hơi thật sâu, thiên phú của kẻ này thật sự đáng sợ. "Ô Tô đại sư tìm ta có chuyện gì sao?" Tiêu Viêm quả quyết chuyển chủ đề. À, là thế này. Ô Tô nói, cách đại hội luyện dược sư toàn quốc còn một tháng lẻ mấy ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường đến Đế Đô, chuẩn bị sớm một chút. Ngươi về thu dọn đi, ngày mai chúng ta xuất phát. A Tiêu Viêm hoảng hốt, ước hẹn 3 năm cũng chỉ còn một tháng lẻ mấy ngày chờ đến Đế Đô, phải liên lạc với Lữ Bố, hy vọng hắn không thất hứa nghĩ vậy. Đầu ngón tay trong tay áo của Tiêu Viêm khẽ động, một tấm ngọc phù xuất hiện, phụ tử thiên lý truyền tính phù da mặt Tiêu Viêm giật giật, cái trong tay mình vẫn là tử phù. Được, Ô Tô đại sư, ta biết rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Vậy hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ô Tô cười ha hả một tiếng, vô cùng hào sảng, Tuyết Mị à, ra tiễn nham kiêu. Vâng, lão sư. Một thiếu nữ tóc bạc lên tiếng đáp, đi cùng Tiêu Viêm rời khỏi văn phòng. Nham kiêu, chúng ta đi đâu? Hả? Tiêu Viêm ngơ ngác, không phải chỉ là tiễn thôi sao? Đừng hiểu lầm, ta khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi văn phòng của lão sư. Tuyết Mị xua tay, lơ đãng nói, nhưng lời tuy vậy, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm lại lóe lên những tia sáng, ý ái mộ ẩn giấu trong đó. À, vậy ta đi khu giao dịch, ngươi có muốn đi cùng không? Kể từ lần đầu tiên đào được một mảnh hắc thiết ở Ô Thản Thành, hắn đã mê mẩn cảm giác nhặt được của hời này, ai biết được mình có tìm thấy một bảo bối nữa không? Được được. Mắt Tuyết Mị sáng lên, nàng cũng rất thích đi săn đồ, nhất là những thứ nham kiêu thích, nàng càng thích hơn. Hai người đi sóng vai, rất nhanh đã đến nơi, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm khuếch tán ra, bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm mang lại cho mình cảm giác khác thường. Rất nhanh, một phiến ngọc màu đen xuất hiện trong cảm giác của hắn. Tiêu Viêm nhướng mày, đi tới, cầm nó lên. Ồ, nham kiêu tiên sinh. Một người trung niên xoa xoa tay, cười hắc hắc, hắn là một luyện dược sư, cũng là một thương nhân, Tiêu Viêm đã mua không ít thứ từ hắn. Thứ này bán thế nào? Hắc hắc, một viên đan dược tứ phẩm. Cái gì? Đắt vậy. Tuyết Mị trợn to mắt, chỉ là một phiến ngọc rách nát mà lại ra giá cao như vậy. Ngài không phải cũng đã phát hiện nó không tầm thường rồi sao? Thương nhân kia nhìn nham kiêu cười nói. Hắn cũng nhận ra thứ này không tầm thường, nhưng lại không biết nó không tầm thường ở chỗ nào, nên vẫn cứ lấy ra giao dịch, biết đâu lại gặp được kẻ ngốc lắm tiền. Được, tứ phẩm thì tứ phẩm. Tiêu Viêm trợn mắt, ném ra một bình dược dịch sền sệt, đốt huyết, tứ phẩm, hoa lên người rất có hiệu quả đối với người tu luyện thuộc tính hỏa. Thứ này dược lão đã luyện hơn 10 bình, đủ cho mình dùng, hắn liền đưa đồ đi. Ngươi thật có tiền. Tuyết Mị cảm thán. Tiêu Viêm cười cười không nói gì, cầm phiến ngọc rời đi, nhưng khi trở về chỗ ở kiểm tra, lại hoàn toàn không nhìn ra có thứ gì tốt. Chết tiệt, chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Tiêu Viêm gãi đầu, rất là phiền muộn. Vùng ngoại vi Đế Đô, tại nhà ga của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đây là một khu rừng nhỏ nằm trong một ngọn núi ở phía nam cửa thành. Một đoàn tàu trông khá xa hoa chậm rãi dừng lại. Đế Đô là trung tâm của cả Gia Mã Đế Quốc, ngoài hoàng thất ra, tất cả mọi người đều chỉ có thể đi vào từ bốn cửa thành Đông, Tây, Nam, Bắc, không ai được ngoại lệ, nhất là những đại gia tộc như Mễ Đặc Nhĩ. Hoàng thất Gia Mã hiện tại vốn là một đại gia tộc trong thánh thành Gia Mã trước đây, sau này đã đoạt quyền, kiểm soát toàn bộ Gia Mã Đế Quốc và lên ngôi hoàng thất. Vì vậy, hoàng thất rất cảnh giác với những đại gia tộc này, họ có thể thay thế người khác, thì người khác tự nhiên cũng có thể thay thế họ. Gia Mã Thánh Thành, lại trở về rồi Lữ Bố có chút xúc động. Mình đã từ đây ra đi, qua 2-3 năm lại trở về nói ra thì, Lữ Bố còn chưa từng tham quan thành phố này. Đi thôi, vào thành trước đã. Nhã Phi cười nói, Hải Lão, đã cho người sắp xếp chỗ ở cho các ngài rồi. Về việc ngài đến, ta sẽ đích thân nói với đại trưởng lão Đằng Sơn. Ừm, cô cứ sắp xếp đi. Hải Ba Đông gật đầu, ông tuy là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng thực tế ông không có hứng thú với việc quản lý. Đằng Sơn đã có thể phát triển gia tộc đến cục diện hiện tại, vậy thì cứ để ông ta tiếp tục quản lý. Thanh Lân ngắm nhìn Lữ Bố một cái, công tử nhà mình đang đeo một chiếc mặt nạ băng tằm, dung mạo khác với ban đầu, trông có chút lạ. Hai chiếc xe ngựa chạy tới, dưới sự chỉ huy của Nhã Phi, mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị xong. Đúng là một nữ cường nhân sấm rền gió cuốn. Lữ Bố nhìn bóng dáng hiên ngang của Nhã Phi, ánh mắt hơi lấp lánh. Chiếc áo choàng đỏ bó sát tôn lên đường cong hoàng mỹ của nàng, gương mặt tinh xảo nghiêm nghị, trật tự rõ ràng sắp xếp mọi việc cần làm. Nhưng tiếc là, đôi mắt đào hoa quyến rũ động lòng người kia chắc chắn có thể câu dẫn tâm hồn người khác, khiến người ta khó mà chuyên chú. Là một người phụ nữ tài giỏi, nhưng cũng chỉ là tài giỏi mà thôi. Lữ Bố không có hứng thú với Nhã Phi, mục tiêu của hắn đã định rằng người phụ nữ bên cạnh không thể là một bình hoa di động. Hải Lão, ngài về trước chuẩn bị dược liệu đi, ta và Thanh Lân vào thành dạo một vòng rồi sẽ đến. Lữ Bố nói. Nhã Phi nghe vậy, lông mày khẽ động, rồi dặn dò phu xe dẫn đường cho tốt, chỉ nghe lời, không được thắc mắc. Hải Ba Đông sững sờ một chút, rồi gật đầu, được cái đó, đừng gây chuyện nhé. Yên tâm, Lữ Bố cười cười, đang định mở miệng thì một tiếng cười lớn đã cắt ngang lời hắn. Ha ha ha, Nhã Phi, cuối cùng cô cũng về rồi. Một thanh niên mặc áo gấm lộng lẫy dẫn theo mấy người đi tới, cười ha hả, nhưng ánh mắt lại có chút tham lam đánh giá dáng vẻ của Nhã Phi, đôi mắt hơi đục ngầu lộ rõ lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Ta đã chờ cô lâu lắm rồi ha ha ha. Đây là một thanh niên trạc tuổi Nhã Phi, nhưng nhìn vào khí tức thì thực lực là đấu sư, thiên phú trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng tạm tạm. Chỉ có điều gương mặt hắn tái nhợt, rõ ràng là do túng dục quá độ, tinh nguyên hao tổn nhiều, con đường tu luyện này, hắn đi không được bao xa. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, trên mặt Nhã Phi bỗng hiện lên vẻ chán ghét không hề che giấu. Hải lão, Lữ tiên sinh, mời hai vị lên xe. Nhã Phi không thèm nhìn thẳng vào thanh niên này, chuẩn bị trở về đế đô. Bị một người phụ nữ phớt lờ ngay trước mặt tùy tùng của mình, da mặt thanh niên này lập tức co giật, lửa giận bùng lên trong lòng. Thận Hư vốn dĩ dễ nổi nóng, dưới cơn thẹn quá hóa giận, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, xin lỗi Nhã Phi, hai chiếc xe ngựa này ta phải dùng, cô đổi cái khác đi. Rồi hắn phất tay, đám tùy tùng phía sau bước ra, chuẩn bị chiếm lấy hai chiếc xe ngựa mà Nhã Phi đã chuẩn bị cho Lữ Bố và Hải Ba Đông. Hải lão, người nhà của ngài bụng dạ hơi hẹp hòi nhỉ. Lữ Bố cười nhạo, không hề khách khí mà tỏ ra hả hê. Hải Ba Đông mặt sầm lại, ông không ngờ mình chưa về đến nhà đã gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Leo, dừng tay cho ta. Nhã Phi lập tức gầm lên một tiếng, ngươi muốn làm gì? Không có gì, hai chiếc xe này ông nội ta phải dùng. Thanh niên tên Leo xòe hai tay ra nói. Chức vụ của Nhã Phi trong gia tộc cao hơn hắn, hộ vệ được phân phối cũng mạnh hơn hắn, nếu đánh nhau thì người chịu thiệt là mình, nên hắn không do dự mà lôi ông nội mình ra. Ngươi bớt nói nhảm đi. Nhã Phi tức đến đỏ mặt. Hai chiếc xe này căn bản không có ai đặt trước, cút đi, đừng cản đường. Mật lệnh của trưởng lão lôi nạp ta làm sao biết được, ta chỉ làm theo chỉ lệnh thôi. Leo cười hắc hắc, hắn cứ tưởng Nhã Phi không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, giờ chẳng phải đã bị nắm thóp rồi sao? Thật là ồn ào. Lữ Bố ngoáy tai, có chút mất kiên nhẫn nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xuất hiện trong lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ta. Leo liếc mắt, nhìn chằm chằm Lữ Bố cười hắc hắc, nói. Ngươi có phải là gián điệp không? Leo, ngươi Nhã Phi tức giận, định lên tiếng mắng. Hải lão, ta và Thanh Lân vào trước, đừng để ai làm phiền ta. Nói rồi, Lữ Bố kéo tay Thanh Lân đi về phía xe ngựa. Láo xược, bắt chúng lại. Leo giận dữ, bị Nhã Phi phớt lờ thì thôi, ngươi tên tiểu bạch kiểm này là cái thá gì? Bốp. Lữ Bố xoay người, vung tay tát một cái vào mặt hắn. Lập tức, cả người Leo bị cái đầu kéo bay lên. Răng và máu mũi văng tung tóe, bịch một tiếng, nửa sống nửa chết rơi vào bụi cỏ bên cạnh. Lên đường đi, đến công hội luyện dược sư trước. Lữ Bố nhẹ nhàng nói. Phu xe thấy vậy hơi sững sờ, rồi gật đầu, vung roi, lái xe ngựa vào thành. Dẫn hắn cùng ta đi gặp Đằng Sơn. Hải Ba Đông nói với Nhã Phi. Vâng, Hải lão. Nhã Phi cho người lôi Leo miệng méo mắt lát từ trong bụi cỏ ra, kéo Lê ném lên xe ngựa. Đắc tội với tộc trưởng. Hai ông cháu Leo và Lôi Nạp phe này phiền phức to rồi. Công hội luyện dược sư, đây là một quần thể kiến trúc khổng lồ, người ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Có luyện dược sư, có thương nhân, có người của hoàng gia Gia Mã, cũng có người của các thế gia lớn nhỏ trong đế đô. Lúc này Lữ Bố đã thay bộ áo choàng luyện dược sư nhất phẩm, dắt tay Thanh Lân đi vào công hội. Đám vệ binh liếc qua rồi thu lại ánh mắt, luyện dược sư nhất phẩm không có gì lạ, nhưng luyện dược sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy thì lại khác. Công tử, chúng ta đến đây làm gì? Thanh Lân ngắm nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi. Công hội luyện dược sư chia làm 3 khu đông, tây, nam. Khu phía nam là nơi một đám luyện dược sư cấp thấp đang luyện tập dưới sự chỉ đạo của các luyện dược sư lớn tuổi. Khu phía tây là một số phòng có vệ binh canh gác, hẳn là cần có tư cách nhất định mới được vào. Khu phía đông là khu giao dịch, mục đích của Lữ Bố chuyến này chính là ở đó. Săn một món bảo bối. Lữ Bố cười khẽ nói, lực lượng linh hồn chậm rãi khuếch tán. Rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu. Tại một bệ đá ở rìa khu giao dịch, đang ngồi đó là một học đồ luyện dược sư trung niên lưng hơi còng, và trong số những vật phẩm trước mặt ông, có một mảnh ngọc vỡ màu đen. Tuyệt vời! Mắt Lữ Bố sáng lên, dắt Thanh Lân đi tới. Chào ngài, đại sư! Thấy Lữ Bố đến, người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy chào đón. Dù Lữ Bố trông còn trẻ, nhưng bộ áo choàng luyện dược sư nhất phẩm trên người đủ để người khác phải nể mặt. Thứ này ngươi muốn đổi hay bán? Lữ Bố không vòng vo với ông ta, trực tiếp cầm lên mảnh ngọc vỡ màu đen. Người đàn ông trung niên này lưng còng, mặt mày tang thương, quần áo trên người là một bộ đồng phục học đồ luyện dược sư đã bạc phết. Khớp xương trên tay ông sưng to, trông như một lão nông, không hề có dáng vẻ của một luyện dược sư. Đối với người như vậy, Lữ Bố không nỡ lừa gạt. Cái này ta muốn đổi một viên đan dược tam phẩm. Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười nói, mảnh ngọc màu đen bẩn thỉu này rõ ràng không đáng giá một viên đan dược tam phẩm. Hai viên phục sinh đan. Lữ Bố đưa ra một bình ngọc, bên trong chứa hai viên đan dược màu xanh biếc. Phục sinh đan có tác dụng chữa thương mạnh mẽ, cũng có hiệu quả hồi phục đấu khí nhanh chóng, phẩm giai tương đương hồi khí đan, đều là tam phẩm, nhưng hiệu quả lại tốt hơn nhiều. A, cảm tạ đại sư. Người đàn ông trung niên mừng rỡ không kìm được, gương mặt tang thương bỗng rạng rỡ, dường như trẻ ra vài tuổi. Ông còn cả một gia đình phải nuôi, hai viên đan dược này đã giúp ông giải quyết được tình thế cấp bách. Lữ Bố kéo Thanh Lân rời đi, tay mân mê mảnh ngọc vỡ. Công tử, đây là gì vậy? Thanh Lân tò mò hỏi, công tử nhà mình chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Một loại bí pháp, có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Lữ Bố cười nói, tiếc là chỉ dành cho người tu luyện thuộc tính hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến, bí pháp tăng cường thực lực do Tiêu Huyền sáng tạo, tiếc là trong tay hắn chỉ là bản tàn khuyết. Ồ, Thanh Lân gật đầu, không hiểu lắm, nhưng công tử vui là được rồi. Hai người quay người đi ra ngoài công hội luyện dược sư. Thanh Lân, chúng ta đi ăn chút gì ngon, rồi về gia tộc Mễ Đặc nghỉ. Tu luyện phải có lúc căng lúc trùng, không thể căng mãi được. Vâng, đều nghe lời công tử. Thanh Lân cong cong khóe miệng, liên tục gật đầu, tuổi nhỏ hiếu động, bản tính là vậy. Thanh Lân đang tưởng tượng lát nữa có gì vui, nhưng đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy bước chân của công tử mình dừng lại. Thanh Lân nghi ngờ ngẩng đầu, lại phát hiện Lữ Bố đang nhìn một đôi nam nữ đi tới từ phía đối diện, chính xác hơn là nhìn người nam. Đó là một đôi nam nữ trạc tuổi Lữ Bố, người nữ có mái tóc bạc, dung mạo rất ưa nhìn, nhưng không quan trọng, quan trọng là người nam. Tóc đen mắt đen, khí tức hẳn là đấu sư năm, sáu tinh, quanh thân vô tình toát ra từng luồng nộ khí, quan trọng nhất là, ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, Lữ Bố cảm nhận được thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể mình rung động. Trên người này có dị hỏa. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, gương mặt kia không quen, nhưng trong cảm nhận, người này rõ ràng đang đeo mặt nạ. Ở độ tuổi này mà sở hữu dị hỏa, trừ tên Tiêu Viêm đáng ghét ra thì tuyệt đối không có người thứ hai. Ừm, Lữ Mỗ ta không tính, vì ta dựa vào chính mình, từng bước một đi lên, không phải đồ ăn gian. Ngay lúc Lữ Bố phát hiện ra Tiêu Viêm, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng chạm phải ánh mắt của Lữ Bố. Giống như Lữ Bố, vạn thú linh hỏa trong cơ thể hắn cũng cảm ứng được dị hỏa trên người Lữ Bố. Hai đôi mắt đen lặng lẽ nhìn nhau, trong khoảnh khắc này, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Lữ Bố. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, hắn cũng cảm nhận được dị hỏa trong cơ thể đối phương. Trẻ tuổi như vậy đã có dị hỏa, ngoài Lữ Bố tên hỗn đản kia ra không có người thứ hai mình không tính, mình là dựa vào một chút may mắn và sự giúp đỡ của lão sư, Lữ Bố tên hỗn đản đó đơn giản chính là một kẻ bậc hắc. Nham Kiêu, ngươi sao vậy? Cô gái tóc bạc Tuyết Mị nghi ngờ hỏi. Câu nói này ngay lập tức phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Lữ Bố nhướng mày, bước ra một bước, vung tay tung một chưởng, thanh hỏa hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu lửa nhỏ. Khốn kiếp! Tiêu Viêm giật mình, cũng vội vàng đưa tay, tung ra một chưởng, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên trong lòng bàn tay, một cái đầu sói chợt hình thành. Bùng! Hai màu xanh đỏ hòa quyện, mặt Tiêu Viêm đỏ lên, chân liên tục lùi về sau, bàn tay phải đối chưởng với Lữ Bố đỏ rực một mảng. Còn Lữ Bố thì đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, bất đắc dĩ chép miệng, được rồi, tên tiểu tử này đúng là Tiêu Viêm. Sao ngươi cũng đổi dạng vậy? Lữ Bố nhìn Tiêu Viêm chật vật, tò mò hỏi. Tuyết Mị vội vàng vận đấu khí, đỡ lấy Tiêu Viêm đang lùi lại, nhờ vào lực đó, Tiêu Viêm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hít hà, quả nhiên là ngươi tên hỗn đản này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Viêm vẫn phải nghe răng trợn mắt, tay trái ấn lên tay phải, ngọn lửa đỏ thẫm dâng lên, hóa thành hỏa xà cuốn quanh cánh tay phải, một lúc lâu sau mới đẩy được một tia lửa xanh ra ngoài. Ngươi sao ngươi lại đánh người? Tuyết Mị tức giận, đỡ Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Lữ Bố. Thật đúng là ngươi tiểu tử. Lữ Bố nhíu mày. Là lão tử ta. Hửm. Lữ Bố hừ một tiếng bằng mũi. Khụ khụ, sau này trước khi ra tay thì báo một tiếng. Tiêu Viêm ho khan che miệng, bất mãn kháng nghị. Là ngươi tiểu tử đem địch nhân khụ khụ, chết tiệt, bị ngươi lây rồi. Lữ Bố cũng ho nhẹ hai tiếng, những lời khắc sâu trong DNA suýt chút nữa đã buộc ra. A, à, các ngươi quen nhau à? Tuyết Mị kinh ngạc nhìn Lữ Bố, lại nhìn Tiêu Viêm, sao cảm giác giữa hai người này lạ lạ. Đúng đúng, chúng ta quen nhau. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Lữ Bố liếc mắt qua, không thấy Lăng Ảnh, hẳn là sợ bị hội trưởng công hội luyện dược sư phát hiện nên đang trốn ở ngoài. Chả trách hắn không thể phát hiện Tiêu Viêm ngay từ đầu, ra là do lão già này. Tìm một chỗ nói chuyện. Lữ Bố cười nói, vừa hay cùng Tiêu Viêm bàn bạc kế hoạch tiếp theo, kế hoạch của hắn nhắm vào vụ hộ pháp dược lão chính là mắt xích quan trọng nhất. Được, ta cũng đang định mấy ngày nay liên lạc với ngươi đây. Tiêu Viêm mừng rỡ, cuối cùng không cần dùng tử phù để liên lạc nữa. Phía tây bắc Gia Mã Thánh Thành, có một dãy núi, vốn chỉ là dãy núi vô danh, nhưng vì nơi đây có thế lực mạnh nhất Gia Mã Đế quốc tọa lạc, nên dãy núi này cũng được người ta gọi là Vân Lam Sơn. Tại một lầu các ở trung tâm, trong phòng, Vân Vận ngồi trên giường, môi đỏ khẽ mím, nhìn chằm chằm một chiếc áo choàng nam, ánh mắt ngẩn ngơ, có chút xuất thần. Đây là quần áo của Lữ Bố. Ban đầu trong hang động ở Ma Thú Sơn Mạch, vì bị phong ấn, nàng không thể điều động đấu khí, ngay cả nạp giới cũng không dùng được, nên chỉ có thể tạm thời mặc quần áo của Lữ Bố. Chuyện này Lữ Bố đã sớm quên đi, nhưng không ngờ Vân Vận lại giữ lại bộ quần áo này đến tận bây giờ. Lão sư, ngài đang tu luyện sao? Ngoài cửa vang lên tiếng của Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt Vân Vận biến đổi, vội vàng đưa tay ra, cất bộ quần áo vào trong nạp giới. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên vừa vặn đẩy cửa vào, thấy lão sư của mình dường như vừa cất thứ gì đó vào nạp giới là quần áo. Thế là nàng tò mò hỏi, lão sư, ngài sao vậy? Khụ, không có gì. Vân Vận học theo dáng vẻ của Lữ Bố ho khan che miệng, Yên Nhiên, tìm ta có chuyện gì? À là thế này. Nạp Lan Yên Nhiên đảo mắt một vòng, phụ thân gửi thư, nói gia gia có chút bệnh nặng, muốn ta về giúp đỡ. Đã vậy thì đi đi, chăm sóc tốt cho gia gia của con. Lão sư, ta đi đây. Nạp Lan Yên Nhiên phất tay, quay người rời đi, đóng cửa lại. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất nghi ngờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy lão sư thất thố như vậy. Có chút kỳ quái. Tại một tòa nhà cao, đây là trưởng lão các của Vân Lam Tông, đại trưởng lão Vân Lăng trấn giữ tại đây, phụ trách phụ tá tông chủ quản lý các sự vụ trong tông. Nhưng thực tế, Vân Vận không thích những việc rườm rà này, trực tiếp ném hết mọi thứ cho Vân Lăng, nàng cũng chỉ chuyên tâm tu luyện. Trên ghế chủ vị, Vân Lăng cầm hai tờ giấy, biểu cảm có chút đau đớn. Một tờ là một bức chân dung, tờ còn lại là vài dòng chữ. Tìm người một thiếu niên, một cường giả thuộc tính băng chỉ có nhiêu đây thông tin làm sao mà tìm Vân Lăng xoa mi tâm, nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ hành động. Chỉ có điều tất cả những việc này đều giấu Vân Vận. Nguyên nhân rất đơn giản, đó không phải là nhiệm vụ từ tông chủ, mà là từ một vị đại nhân vật khác. A thiếu niên này hình như khá quen. Trong mắt Vân Lăng lóe lên một tia hắc quang, sắc mặt dần dần khôi phục, trở lại vẻ không giận mà uy. Trong một tỉnh thất, Lữ Bố và Tiêu Viêm ngồi đối diện nhau. Tuyết Mị và Thanh Lân đã được Lữ Bố cho ra ngoài chơi, vì hắn có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Viêm. Tiểu tử, vạn thú linh hỏa này ngươi tìm thấy ở đâu không đúng, ta nên hỏi là ngươi đã thu phục nó bằng cách nào mới phải. Lữ Bố ngờ vực nhìn Tiêu Viêm, băng linh hàng tuyền rõ ràng đang nằm trong tay mình, chẳng lẽ hắn tìm được một băng linh hàng tuyền khác sao? Chuyện này thật vô lý, hào quang nhân vật chính của tên nhóc này cũng quá mạnh rồi đi. Phan nói chuyện này đã. Ngươi bảo tìm các cường giả đấu hoàng khác, đã tìm được chưa? Tiêu Viêm nhếch miệng, có chút đắc ý, cố tình lãng sang chuyện khác. Không, nhất định phải nói chuyện này. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại. Vừa rồi không để ý, bây giờ hắn mới phát hiện, dao động linh hồn của dược lão dường như đã biến mất. Chiếc nhẫn cốt linh màu đen kia vẫn còn, nhưng hắn lại không cảm ứng được chút dao động linh hồn nào của dược lão. Chuyện này da mặt Tiêu Viêm giật giật, tình hình của hắn quả nhiên bị Lữ Bố nhìn thấu chỉ trong nháy mắt. Lữ Bố hừ một tiếng, Tiêu Viêm, tốt nhất ngươi nên nói hết mọi chuyện ra. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu sư phụ của ngươi không có ở đây, chuyến đi Vân Lam Tông này, ta sẽ không tham gia. Ngươi Tiêu Viêm nổi giận, định cầm tiền rồi không làm việc sao? Hừ. Có ý kiến à? Lữ Bố không chút khách khí mắng lại. Dược lão không có ở đây, ai sẽ làm mồi nhử vụ hộ pháp? Lại có đấu tông cường giả nào nguyện ý đắc tội hồn điện để giúp mình đối phó vụ hộ pháp chứ? Cho nên không có dược lão thì không được. Không có ông ấy, toàn bộ kế hoạch của Lữ Bố đều không thể thực hiện. Đến Vân Lam Tông để làm gì? Chẳng lẽ làm vệ sĩ cho Tiêu Viêm sao? Nực cười, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Viêm thấy vậy, da mặt co giật, đành bất đắc dĩ thở dài, lão sư đã chìm vào giấc ngủ sâu là vì giúp ta luyện hóa dị hỏa ngay sau đó. Tiêu Viêm kể lại toàn bộ quá trình phát hiện dị hỏa và tình hình của dược lão. Cái gì? Vạn thú linh hỏa này lại được phát hiện trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Lữ Bố trợn trừng hai mắt, lòng đau như cắt. Từng có một ngọn dị hỏa đặt ngay trước mắt ta, mà ta lại không biết trân quý sao? À, cũng không hẳn. Động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ là một lối vào, phải đi sâu vào trong nữa. Nhìn bộ dạng đau lòng tiếc hận của Lữ Bố, Tiêu Viêm không khỏi nhướng mày, tâm trạng vui vẻ khó tả, cuối cùng cũng đè được tên khốn này một đầu. Nó ở ngay trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi. Trước đây hắn đã phát hiện có điều khác thường trong đó, nhưng đáng tiếc lại không đi sâu vào tìm hiểu. Lúc đó hắn không có dị hỏa, không thể dựa vào cảm ứng giữa chúng, cũng không nghĩ tới chuyện này. Đều tại con tử tinh dực sư vương chết tiệt, không có việc gì lại đi luyện cái tử hỏa làm gì. Lữ Bố nhe răng, nghiến lợi than thở. Ai, dị hỏa là thứ dành cho người có đức, không thể cưỡng cầu được. Tiêu Viêm phất tay, ra vẻ khiêm tốn nói. Cách, ta đây cũng có đấy thôi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19, mạnh hơn của ngươi nhiều. Lữ Bố biểu môi, khinh thường nói. Tiêu Viêm lập tức nghẹn họng, buồn bực rót một chén trà, nói chuyện với gã này lúc nào cũng dễ tăng xong. Thôi được, trở lại chuyện chính. Lữ Bố gõ bàn, nghiêm mặt nói, sư phụ của ngươi nhất định phải tỉnh lại, nếu không thì đến Vân Lam Tông cũng là tự tìm đường chết. Nói rồi, Lữ Bố nhếch miệng cười. Lão già đó ngủ say rồi, cuối cùng cũng không có ở đây, xem ta chỉnh chết Tiêu Viêm thế nào. Ngươi có cách đánh thức lão sư của ta. Tiêu Viêm mừng rỡ nói. Có chứ, nhưng ngươi có thể lấy thứ gì ra để trao đổi. Lữ Bố cười hắc hắc, trị bệnh là phải trả tiền, ta không thể làm không công được. Ngươi đúng là đồ vô sĩ. Tiêu Viêm tức giận nói. Ngươi tưởng chữa trị linh hồn đơn giản lắm sao? Lữ Bố khẽ nói, hơn nữa, chúng ta không chỉ cần đánh thức sư phụ ngươi, mà còn phải tăng cường thực lực cho ông ấy, nếu không đến Vân Lam Tông sẽ rất thảm. Nhóc con, chuyện giữa các lục phẩm luyện dược sư, ngươi không hiểu đâu. Tiêu Viêm, một phen lý luận khiến Tiêu Viêm cứng họng. Đương nhiên, những lời này Lữ Bố không hề lừa Tiêu Viêm. Hắn phải tăng cường thực lực cho dược lão, nếu không một khi đối đầu với vụ hộ pháp, lão già này bị bắt đi thì trò vui sẽ lớn lắm. Nói nhỏ thì Tiêu Viêm mất đi người dẫn đường trên con đường trưởng thành. Nói lớn ra, nếu vụ hộ pháp không cần mạng nữa, trực tiếp thôn phệ linh hồn dược lão để liều mạng, thì bản thân mình lấy gì để chiến thắng vụ hộ pháp? Cho nên, dược lão nhất định phải khôi phục một phần thực lực. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm trầm mặt hỏi, chỉ cần có thể đánh thức lão sư, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hắc hắc hắc, Lữ Bố quen thói xoa xoa hai tay, chính là chờ câu này của ngươi. Tiêu Viêm mặt đầy vạch đen, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng. Tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lữ Bố nhướng mày cười nói. Món đồ này đã đến lúc quay về tay chủ nhân cũ của nó rồi. Ngươi Tiêu Viêm tức giận, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi nói xem có đổi hay không? Ngươi không muốn đổi thì ta cũng chẳng muốn làm đâu. Lữ Bố trợn mắt trắng giả, bực bội nói, cứ để lão già đó ngủ say cũng tốt, cả ngày lải nhải, còn đào hố hại một thiếu niên như ta, ngủ luôn đi cho khỏe. Đồi. Tiêu Vi mặt đen như đít nồi, ném ra một tấm bản đồ da dê ố vàng không hoàn chỉnh, chính là tấm bản đồ mà Lữ Bố lấy được trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Viêm không thể không đổi. Dược lão là ân sư của hắn, đã nhiều lần cứu hắn trong nguy nan, lại còn vì giúp hắn thôn phệ dị hỏa mà trọng thương ngủ say. Dù cái giá có cao hơn nữa hắn cũng phải đổi, bởi vì dược lão là lão sư, là người thân của hắn. Tiểu tử rộng rãi đấy. Lữ Bố giơ ngón tay cái, lấy bút mực ra viết một danh sách, đây là danh sách dược liệu, ngươi đến công hội luyện dược sư tìm, ta sẽ tìm ở bên phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Phải mau chóng gom đủ. Biết rồi. Tiêu Viêm trịnh trọng cất tờ giấy vào trong nạp giới, vẻ mặt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại gia tộc mễ đặc nhĩ, có phiền phức gì cứ đến tìm ta. Được, ta biết rồi. Tiêu Viêm trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, chuyện đã nói xong. Lữ Bố bước ra ngoài, hắn muốn đi ăn đồ ngon với Thanh Lân. Hoang đã. Tiêu Viêm kéo Lữ Bố lại, tức giận nói, không phải ngươi nói đi tìm cường giả để cùng đến Vân Lam Tông sao? Người đâu rồi? Tìm được rồi. Lữ Bố trợn mắt, Băng Hoàng Hải Ba Đông, nghe nói qua chưa? Một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc năm xưa, tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ. Ba vị đấu hoàng, lần này đến Vân Lam Tông tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, Lữ Huynh làm việc thật là hiệu quả. Tiêu Viêm cười lớn nói. Lữ Bố nhếch miệng, vừa rồi ngươi còn nói ta nhận tiền mà không làm việc cơ mà. Người đâu? Ngươi chắc chắn ở đây không? Đột nhiên, bên ngoài tỉnh thất vang lên tiếng ồn ào. Tiêu Viêm và Lữ Bố liếc nhau, vội vàng đứng dậy đi ra. Ngoài cửa, là hai người mặc trường bào luyện dược sư, trước ngực đeo huy chương tứ phẩm luyện dược sư. Lữ Bố nhíu mày, là phó hội trưởng Ô Tô và hội trưởng Phơ Răng của công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành. Nham kêu, ngươi không sao chứ? Ô Tô vội vàng hỏi, ta nghe nói ngươi giao chiến với người khác, kẻ địch đâu rồi? Phơ Răng cũng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm kẻ địch. Còn Lữ Bố hoàn toàn bị họ lờ đi. Chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư mà thôi, sao có thể đánh thắng Nham Kiêu, một người có thiên phú tu luyện cực mạnh chứ? Ngoài khí chất có chút lạ thường, Ô Tô và Frank không nhìn thấy điểm gì nổi bật ở Lữ Bố. Nham Kiêu là cục cưng quý giá của họ, lỡ có mệnh hệ gì thì không phải chuyện đùa. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, có chút không biết nói gì. Ô Tô đại sư, Frank đại sư, không sao đâu. Tiêu Viêm khoát tay, là một người bạn của ta, chỉ đùa một chút thôi. Nhưng rồi Tiêu Viêm đột nhiên cứng người, hắn chợt nhớ ra một chuyện, tu vi đấu khí của Lữ Bố hình như đã đến cấp bậc đại đấu sư. Chết tiệt, tên khốn này! Tiêu Viêm thở dài, một cảm giác thất bại tự nhiên nảy sinh. Tại sao mình lại không bằng được gã đó chứ? Ngươi đúng là thằng nhóc này thật không khiến người ta yên tâm chút nào. Ô Tô vừa vuốt râu vừa trừng mắt, thở phì phò nói. Ngoài cửa, Ô Tô và Frank dặn dò một hồi. Thôi được rồi, nếu vậy thì ngươi cứ ở cùng bạn mình đi, có chuyện gì thì liên lạc với chúng ta. Frank nói, rồi định cùng Ô Tô quay về. Hai vị đại sư, chúng ta đi thôi, ta có chút việc cần các ngài giúp. Tiêu Viêm vội vàng đi theo. Hắn không muốn ở cạnh Lữ Bố một chút nào. Tu vi không bằng, luyện dược thuật không bằng, ngay cả khuôn mặt cũng không đẹp trai bằng người ta. Ở cạnh hắn, áp lực lớn vô cùng. Lữ Bố nhún vai, linh hồn lực khuếch tán ra, rất nhanh đã tìm thấy Tuyết Mị và Thanh Lân đang đi dạo bên ngoài. Hai cô nhóc này chơi với nhau có vẻ rất vui. Lữ tiên sinh, ngài và Nham Kiêu quen nhau lâu chưa à? Tuyết Mị đi bên cạnh Lữ Bố, lơ đãng hỏi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc qua khuôn mặt Lữ Bố, vẻ mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời. Lữ Bố trợn mắt, lại một cô gái xinh đẹp bị một tên tra nam làm hại. À, quen nhau lâu rồi. Lữ Bố buồn bực đáp. Ta đẹp trai như vậy, sao cô gái này không thèm nhìn lấy một cái chứ? Vậy anh ấy là người thế nào? Thích gì à, có thể kể cho tôi một chút được không? Tuyết Mị có chút ngượng ngùng hỏi, tôi có một người bạn, cô ấy rất tò mò. Thanh Lân cong cong đôi mắt, tỷ tỷ này thật tốt, dẫn nàng đi ăn đồ ngon, dẫn nàng đi chơi, đúng là một người tốt, không giống như Nhã Phi kia. Tiêu à, Nham Kiêu à! Lữ Bố nhếch miệng, nói xấu, hắn là một tên háo sắc, sở thích là gái đẹp, thích nhất là đùa giỡn tình cảm của những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là những người như cô. Tuyết Mị mặt đầy mồ hôi, đây là bạn xấu của Nham Kiêu sao? Hắn còn thích Tầm Bảo nữa, mà vận may lại cực tốt, lần nào cũng nhặt được của hời, thật đáng ghét. Lữ Bố bực bội nói. Vừa nghĩ đến Vạn Thú Linh Hỏa, hắn lại đau lòng. Rõ ràng nó ở ngay trước mắt, chỉ cần mình mạnh dạn tìm tòi, tiến lên một bước, thì thứ tốt như dị hỏa đã không rơi vào tay Tiêu Viêm. Ai đau lòng quá. Lữ Bố ngửa mặt lên trời thở dài. Nham Kiêu lại thích Tầm Bảo à? Tuyết Mị đảo mắt, tiếp tục moi tin. Trước đây ở Hắc Nham Thành, anh ấy tìm được một miếng ngọc phiến màu đen, bẩn thỉu, không biết là cái gì nhỉ? Lữ tiên sinh, có thể kể một chút về chuyện Tầm Bảo của Nham Kiêu và ngài được không? Tôi khá là tò mò. Hửm. Lữ Bố nhướng mày, đảo mắt một vòng, rồi từ trong nạp giới lấy ra miếng ngọc phiến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vừa lấy được. Tuyết Mị cô nương, có phải cô đang nói đến miếng ngọc phiến này không? À, Tuyết Mị nhìn thấy miếng ngọc phiến màu đen trong tay Lữ Bố, cầm lên xem xét kỹ lưỡng, một lúc sau gật đầu, đúng vậy, chính là loại ngọc phiến màu đen này. Sao ngài cũng có một miếng? Tuyết Mị kinh ngạc hỏi. Đúng là hào quang nhân vật chính mà Lữ Bố trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, đây quả thực là được ông trời đút cơm tận miệng mà. Chuyện này cứ tạm gác lại, dù sao đồ vật cũng đang ở trên tay Tiêu Viêm, không mất được. Trước khi Dược lão tỉnh lại lấy về là được. Khụ khụ, Tuyết Mị này. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, nghi mặt nói, thật ra cô gái mà Nham Kiêu thích là người có thể đồng hành cùng hắn trên con đường tu luyện. Bất kể là luyện dược thuật hay đấu khí, chỉ cần cô có thể cùng hắn hoạn nạn có nhau, hắn sẽ thích cô. A, gương mặt xinh đẹp của Tuyết Mị ửng đỏ. Nàng vẫn tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng mà nàng cũng không nói sai, nàng thật sự có một người bạn tên là Lâm Phỉ. Còn nữa, chuyện này đừng nói là ta nói, tên nhóc đó không thích đâu. Vâng, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Tuyết Mị vui vẻ rời đi, tâm trạng có chút phấn khởi. Trước đây nàng chỉ biết bám riết lấy Nham Kiêu để tạo quan hệ tốt, sau đó lại không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên nàng theo đuổi một chàng trai, nhưng cuối cùng nàng cũng đã có phương hướng. Đi thôi, Thanh Lân, chúng ta về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tìm Hải Ba Đông. Lữ Bố dắt tay Thanh Lân, lên xe ngựa. Phu xe dơ roi, đưa hai người Lữ Bố chậm rãi tiến về phía trước. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, phòng khách. Trên ghế chủ vị, Hải Ba Đông yên lặng ngồi, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hải lão, có thể nhìn thấy ngài trở về nhà thật sự là quá tốt rồi. Một lão giả tóc muối tiêu mặt hoa bào kích động nói, năm xưa ngài mất tích, ta đã dùng hết mọi lực lượng để tìm kiếm mà vẫn không tìm được. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Hải Ba Đông phất tay. Ông ta nào có muốn không trở về, nhưng thực lực bị phong ấn, mất đi thực lực rồi thì trở về cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng cứ tiếp tục giữ hình tượng thần bí để uy hiếp các thế lực khác. Đằng Sơn, những năm nay ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy đi. Ta tin ở phương diện này, ngươi còn mạnh hơn ta. Hải Ba Đông nói. Hải Lão, việc này không hợp với tổ huấn mễ đặc nhĩ. Đằng Sơn vội vàng nói. Sửa lại, sau này sửa lại cái đó là được. Hải Ba Đông khoát tay. Đại trưởng lão, ngài tìm ta. Một lão đầu có chút run rẩy bước vào, chỉ có một mình ông ta, còn đứa cháu trai của ông ta thì đang khổ sở nằm ở một bên. Rõ ràng, mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Dạy con không nghiêm, ngang ngược càng rỡ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chỉ thẳng vào mặt Lôi Nạp mà mắng lớn, ngươi đúng là đồ ngu, đã nuôi dạy ra một đứa cháu ngốc nghếch thì thôi đi, đằng này lại còn dám đắc tội với Hải Lão. Kể từ hôm nay, biếm ra khỏi tổng bộ. Nể tình công lao ngày xưa của ngươi, phát vãn đến Diêm Thành, trong vòng 3 năm không được trở về. Vâng, Lôi Nạp thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, hình phạt này không quá nghiêm trọng. Diêm Thành tuy không bằng Đế Đô nhưng cũng xem như là nơi có triển vọng. Mau mang thằng ngu Lôi Âu đó cút đi cho ta. Vâng, đại trưởng lão. Lôi Nạp chật vật xốc cháu mình lên, lôi ra ngoài, hoảng hốt chạy đi, suýt nữa thì vấp ngã ở ngưỡng cửa. Nhã Phi, lần này làm rất tốt. Sau khi xử lý xong Lôi Âu và Lôi Nạp, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tươi cười nhìn về phía Nhã Phi đang đứng một bên, đón được Hải Lão trở về là một công lớn. Đại giám sát trưởng lão không làm nữa, trực tiếp thăng lên làm giám sát trưởng lão. Cố gắng lên. Vâng đại trưởng lão. Hải Lão, ngài thấy thế nào? Đằng Sơn cười hỏi. Mấy chuyện này ngươi xử lý là được rồi. Hải Ba Đông phất tay, dược liệu ta cần đã chuẩn bị xong cả chưa? Đã xong rồi. Hải Lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn do dự một chút, rồi nói tiếp, ta nghe Nhã Phi nói, người đó chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thôi sao? Hải Lão, những dược liệu kia ta có thể nhận ra là dùng cho hoàng cực đan, một thiếu niên hơn 10 tuổi lại có thể luyện chế hoàng cực đan, chuyện này thật sự có chút khó tin. Đừng coi thường hắn. Hải Ba Đông nghiêm mặt nói, không sợ nói cho ngươi biết, trong tay hắn, ta đi không quá 3 hiệp. Dù có toàn lực ứng phó cũng chưa chắc đã làm hắn bị thương được. Cái gì? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt đột biến. Hải Lão là cường giả đấu hoàng cơ mà. Thế giới thực tế còn vô lý hơn cả tiểu thuyết, có những lúc chẳng có logic nào cả. Chuyện kỳ ngộ này không ai nói trước được. Toàn lực kết giao với hắn, những chuyện khác không cần để ý. Hải Ba Đông nghiêm mặt nói, cũng không cần quá cố ý, quan hệ giữa chúng ta và hắn là bình đẳng, cứ lấy lễ đối đãi là được. Ta hiểu rồi, Hải Lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu. Lúc này, một thị vệ chạy tới. Đại trưởng lão, thiếu niên mà ngài dặn dò đã tới. Mời hắn vào không, ta sẽ đích thân ra đón. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức nói. Một vị có thể là cường giả đấu hoàng, đáng để ông ta đích thân ra nghênh đón. Cùng đi thôi. Hải Ba Đông đứng dậy, tiện thể ngươi dẫn đường, luyện đan cần một nơi yên tĩnh. Hải Lão yên tâm, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nói. Bên trong lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có một trang viên. Trang viên này nằm lưng chừng núi, ẩn mình giữa rừng cây xanh biếc với lầu son gác tía, đình đài hồ nước, cầu nhỏ bắc qua, cảnh vật tĩnh mịch mà quyến rũ, đường nhỏ quanh co dẫn lối vào nơi sâu thẳm. Đây chính là nơi ở mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã sắp xếp cho Lữ Bố. Gia Mã Đế Quốc là một nền chính trị thế gia, các gia tộc lớn nhỏ nắm giữ toàn bộ tài nguyên của đế quốc, từ tài nguyên tu hành cho đến tài nguyên sinh tồn. Gia Mã Thánh Thành tuy mang tên là thánh thành của hoàng tộc, nhưng lãnh địa riêng của các gia tộc lại trải rộng khắp nơi. Hoàng thất Gia Mã nhìn mà đau lòng nhưng cũng đành bất lực. Tuy nhiên, dù Gia Mã Đế Quốc bị các đại gia tộc chi phối, nhưng lại không gây ra mâu thuẫn giai cấp cố hữu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là do thù trong giặc ngoài. Bên ngoài, ba đế quốc Xuất Vân, Lạc Nhạn và Mộ Lan luôn lăm le, sẵn sàng chia nhau mảnh đất này. Tộc Xà Nhân với 6 vị đấu hoàng, 8 vị đấu vương cũng đang nhòm ngó Giang Sơn Cẩm Tú, mưu đồ dời khỏi sa mạc. Bên trong, Vân Lam Tông thực lực hùng bá khắp Gia Mã Đế Quốc, đè đầu tất cả các thế gia. Một cuộc chạy đua vũ trang âm thầm đã hình thành. Hoàng thất và các gia tộc lớn trong nước không chỉ ra sức thu thập tài nguyên mà còn chiêu mộ đủ loại nhân tài. Vì vậy môi trường tu luyện ở Gia Mã Đế Quốc ngược lại khá tốt. Bất cứ ai thể hiện được tài năng phi phàm đều sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Chỉ cần có thiên phú và thực lực, việc thăng tiến trở nên vô cùng đơn giản. Trong trang viên, tại một phòng luyện công rộng lớn, Nhã Phi dẫn Lữ Bố, Thanh Lân, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đến. Lữ tiên sinh, ngài cảm thấy nơi này thế nào? Nhã Phi cười hỏi. Thân phận của những người ở đây đều cao hơn nàng, nên việc vặt vãnh như dẫn đường giới thiệu chỉ có thể giao cho Nhã Phi. Cũng không tệ. Lữ Bố gật đầu. Nơi này giữa núi kề sông, núi không cao nhưng rừng rậm. Lại thêm trận pháp của mình, không cần lo lắng bị kẻ có ý đồ phát hiện. Vụ hộ pháp đã có thể khống chế Vân Sơn, chưa chắc không thể khống chế những người khác của Vân Lam Tông. Đế đô lại cách Vân Lam Tông gần như vậy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta sẽ bắt đầu ở đây. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, gật đầu nói, dược liệu đâu? Đã chuẩn bị xong cả rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lấy ra một chiếc nạp giới, đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố đưa tay nhận lấy, đồng thời tay kia khẽ lật, sáu lá cờ trận màu vàng hiện ra trong lòng bàn tay. Vẫn quy củ cũ, luyện đan là phải bày trận. Những thứ này chắc không cần đâu nhỉ. Hải Ba Đông nhìn cờ trận trong tay Lữ Bố, cười nói, nơi này là lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chưa có mấy ai dám đến đây làm càn đâu. Lữ tiên sinh xin yên tâm, với thể diện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngay cả hoàng thất cũng phải nể mặt mấy phần. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vỗ ngực nói. Các ngươi chắc chứ? Lữ Bố nhướng mày, cười nhạo nói, ta đã nói với các ngươi rồi, kẻ thù của ta là một vị cường giả cấp bậc đấu tông, ngay cả ta cũng không thể chiến thắng. Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức cứng người, cười gượng, không dám nói thêm lời nào nữa. Lữ Bố vung tay, cờ trận bay ra, cắm vào bốn phương tám hướng. Trận văn lan tỏa, kết nối với nhau, một tòa trận pháp phòng ngự tức thì hình thành trong phòng luyện công. Quả nhiên không đơn giản, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thầm chắc chắn trong lòng. Nói thật, ông ta vốn không tin Lữ Bố là một lục phẩm luyện dược sư. Tuổi tác còn nhỏ hơn cả Nhã Phi, cho dù bắt đầu tu luyện thuật luyện dược từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến trình độ lục phẩm. Nếu không, pháp mã đã không bị kẹt ở ngũ phẩm lâu như vậy. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có Cổ Hà là một lục phẩm luyện dược sư, mà đó còn là nhờ tài nguyên của Vân Lam Tông bồi đắp. Nếu không phải thái độ kiên định của Hải Lão, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thật sự có thể đã ra tay đuổi người, nhưng bây giờ may mà Hải Lão có mắt nhìn người, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thầm nghĩ. Hải Lão, trận nhãn giao cho ngài. Thanh Lân, con cùng Nhã Phi tỷ tỷ đi nghỉ ngơi đi. Đằng Sơn trưởng lão, ngài cứ tự nhiên. Nói xong, Lữ Bố lấy dược liệu ra. Cùng lúc đó, một chiếc dược đỉnh to lớn hiện lên ánh đỏ sẫm, đông một tiếng rơi xuống đất, vững vàng xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố huynh đệ, dược đỉnh này không tệ chứ? Hải Ba Đông ngồi trên trận nhãn, cười ha ha nói. Chiếc dược đỉnh này là bảo bối mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã cất giữ nhiều năm, tên là Liệt Hỏa Đỉnh. Rất không tệ. Lữ Bố gõ gõ dược đỉnh, khẽ gật đầu. Đây là dược đỉnh ngũ giai, so với việc luyện đan bằng tay không thì thứ này đã rất tốt rồi. Dược đỉnh cũng giống như đan dược, chia làm nhất đến cửu giai. Trên cửu giai chính là những dược đỉnh quý giá trên thiên đỉnh bảng. Tên nhóc Tiêu Viêm kia động một chút là làm nổ dược đỉnh, chắc chắn chỉ là hàng phổ thông nhất, nhị giai, còn thứ trước mặt này rõ ràng tốt hơn của hắn nhiều. Được rồi, bắt đầu thôi. Lữ Bố hít sâu một hơi, bàn tay khẽ động, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiện ra trong lòng bàn tay, hóa thành một con hỏa xà bay lượn, chui vào trong Liệt Hỏa Đỉnh. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên nhướng mày, động tác trên tay bỗng dừng lại. Bên ngoài trận pháp, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng trầm xuống. Xảy ra vấn đề gì sao? Bây giờ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã không còn chút nghi ngờ nào về Lữ Bố. Trận pháp trước mặt, đừng nói là ông ta, cho dù là một đấu hoàng cũng chưa chắc đã phá được. Một người có thể tiện tay bố trí trận pháp như vậy, cho dù không phải luyện dược sư, cũng không phải là người ông ta có thể đắc tội. Nhưng vẻ mặt của Lữ Bố rõ ràng cho thấy có vấn đề. Không để ý đến vẻ mặt của hai người Hải Ba Đông, Lữ Bố lấy ra một lá ngàn dặm truyền tinh phù, hỏi vào Ngọc Phù, tên nhóc nhà ngươi tìm ta có chuyện gì? Loại ngàn dặm phù này chỉ có thể truyền tinh một, hơn nữa hắn chỉ đưa cho một mình Tiêu Viêm, không có người thứ hai. Ta đang ở cổng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, có việc cấp tìm ngươi, ngươi ở đâu? Giọng nói vô cùng lo lắng của Tiêu Viêm truyền ra từ bên trong. Ngươi chờ một lát. Lữ Bố trực tiếp ngắt điện thoại, nói với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên ngoài một tiếng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liền quay người rời đi. Một khắc sau, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vỗ đôi cánh đấu khí, xách Tiêu Viêm bay thẳng tới đây. Mẹ kiếp, tên này sống tốt thật, khóe mắt Tiêu Viêm khẽ giật giật. Hắn tưởng mình được hai vị tứ phẩm luyện dược sư ưu ái đã là tốt lắm rồi, nhưng bây giờ so sánh lại người so với người, đúng là tức chết mà. Tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố nghi ngờ hỏi, hắn còn đang vội luyện đan đây. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên thứ này ta tìm không thấy. Tiêu Viêm thở dài, nói, bên công hội luyện dược sư cũng không có, ta chỉ có thể đến tìm ngươi. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhướng mày, thứ này ông ta nghe rất quen tai. Lão già Nạp Lan Kiệt năm xưa chính vì thứ dược liệu này mà nhiễm phải lạc độc, kết quả bị giày vò đến nửa sống nửa chết, bây giờ đã nửa bước chân vào quan tài. Lão tiên sinh biết sao? Tiêu Viêm nhìn thấy sắc mặt của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, lập tức mừng rỡ hỏi. Biết chứ, ở nhà Nạp Lan. Lữ Bố cười hắc hắc, cướp lời, cũng chính vì thứ này mà Nạp Lan Kiệt đang phải chịu nỗi khổ của lạc độc. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm. Nạp Lan Kiệt là ông nội của Nạp Lan Yên Nhiên. Hôn sự của mình và Nạp Lan Yên Nhiên chính là do người này và vị gia gia đã mất sớm của mình là Tiêu Lâm quyết định. Hắc hắc, đừng lo lắng, tiểu tử. Lữ Bố cười hắc hắc nói, ngươi đi chữa khỏi cho Nạp Lan Kiệt, chẳng phải Thất Huyễn Thanh Linh Tiên sẽ đến tay sao? Ngươi thật đúng là coi trọng ta. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, trong lòng vô cùng kháng cự. Một mặt là vì Nạp Lan Yên Nhiên, mặt khác vẫn là vì Nạp Lan Yên Nhiên. Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Vị nhị phẩm luyện dược sư này lai lịch thế nào? Lại có thể đối phó được với thứ như lạc độc sao? Bọn họ không nghi ngờ lời của Lữ Bố, bởi lời nói của một lục phẩm luyện dược sư, bản thân nó đã là một loại quyền uy. Dùng dị hỏa đốt cháy xương cốt, từng chút một luyện hóa là được. Biện pháp này là do Cổ Hà nói. Lữ Bố khoát tay, đi đi, giao cho ngươi đấy. Dị hỏa? Vị nhị phẩm luyện dược sư này lại có dị hỏa? Khóe miệng Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn giật giật. Lại là dị hỏa? Sao thứ này đột nhiên lại trở nên phổ biến như vậy? Sao ngươi không đi? Ngươi cũng có dị hỏa mà. Tiêu Viêm tức giận nói. Hắn không có chút hứng thú nào với nhà Nạp Lan, càng không muốn chữa trị thương thế cho lão già Nạp Lan Kiệt đó. Tiêu Viêm, ngươi đúng là hiểu ta. Lữ Bố giang hai tay ra, nếu ta ra tay, người nằm trên giường sẽ không phải Nạp Lan Kiệt, mà là Nạp Lan Yên Nhiên đấy. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm, giận dữ lẩm bẩm hai tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Mặc dù ba năm trước hắn đã từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng Tiêu Viêm không thể chấp nhận được vị hôn thê này của mình có quan hệ với người khác, ít nhất là trước khi kết thúc ước hẹn ba năm. Với cái tính của nhà Nạp Lan, cùng với sự ưu tú của Lữ Bố, cảnh tượng đó rất có thể sẽ xảy ra. Lữ tiên sinh, vị vừa rồi là... Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người đã tiết lộ không ít thông tin. Một vị luyện dược sư nhị phẩm trẻ tuổi, sở hữu dị hỏa, lại còn có chỗ dựa là một lục phẩm luyện dược sư như Lữ Bố, thật khó để người ta không chú ý. Hắn tên là Nham Kiêu, thuộc luyện dược này của ta chính là học từ lão sư của hắn. Lữ Bố khoát tay nói, nếu có thể, Đằng Sơn trưởng lão hãy giúp ta chiếu cố hắn một chút. Tiêu Viêm và dược lão là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch lên Vân Lam Tông đối phó vụ hộ pháp của hắn, giai đoạn này vẫn còn rất quan trọng. Nghe vậy, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng dấy lên sự kính nể. Thuật luyện dược của Lữ Bố là học từ lão sư của Nham Kiêu sao? Một người có bản lĩnh như vậy phải ở cấp bậc nào? Đấu tông? Hay đấu tôn? Bất kể là loại nào, đều đáng để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ kết giao. Ta biết rồi, Lữ tiên sinh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghiêm nghị nói. Không nói đến vị sư phụ thần bí kia, chỉ riêng thể diện của Lữ Bố, ông ta cũng không thể xem nhẹ. Lữ Bố gật đầu, vung tay, mấy loại dược liệu bay vào trong dược đỉnh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ từ bùng lên, bắt đầu bao bọc và tinh luyện dược liệu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn vào dược liệu, Lữ Bố đang luyện chế chính là Hoàng Cực Đan lục phẩm, chứ không phải viên Phục Linh Tử Đan ngũ phẩm kia. Thật ra cũng bình thường, Phục Linh Tử Đan tuy chỉ là ngũ phẩm, nhưng dược liệu cần thiết lại rất nhiều, quá trình luyện chế rườm rà phức tạp, độ khó tuyệt đối không nhỏ hơn Hoàng Cực Đan. Nhưng điểm khác biệt là, dược liệu của Hoàng Cực Đan tuy trân quý nhưng không hiếm thấy, quan trọng nhất là Hoàng Cực Đan hắn đã luyện qua mấy lần, có kinh nghiệm, ra tay sẽ dễ dàng hơn. Học sinh tiểu học cũng biết, khi làm bài thi thì nên làm câu dễ trước, câu khó để sau. Vì vậy Lữ Bố cần luyện chế Hoàng Cực Đan trước, sau đó mới luyện Phục Linh Tử Đan, như vậy sẽ rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết. Nếu không có nhiều đan phương của dược lão như vậy, ta thật sự không làm được những chuyện này, Lữ Bố thầm cảm khái. Quyết định dùng tấm bản đồ rách để đổi lấy thuật luyện dược của mình năm đó thật sự quá anh minh. Không chỉ tay không bắt sói, lấy được nhiều thứ như vậy, mà còn đòi lại được tấm bản đồ. Ta quả thật là lợi hại. Trong lúc tâm thần suy nghĩ, từng cây dược liệu được đưa vào trong liệt hỏa đỉnh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa linh hoạt cuộn trào, tinh luyện tinh hoa dược liệu bên trong. Linh hồn lực phân chia di động, đặt những dược liệu đã tinh luyện xong sang một bên, sẵn sàng để dung hợp. Mùi thuốc nồng nàn thoang thoảng bay ra, động tác điêu luyện như nước chảy mây trôi khiến hai người vây xem vô cùng thích thú. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn đến sáng cả mắt. Đây là lần đầu tiên ông ta được quan sát một lục phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược ở khoảng cách gần như vậy. Gia Mã Đế Quốc có mấy vị ngũ phẩm luyện dược sư, công hội luyện dược sư có hai người, chính phó hội trưởng đều là ngũ phẩm, hoàng thất có một người cũng có thể là hai, các gia tộc còn lại đa phần đều là tứ phẩm luyện dược sư. Còn lục phẩm luyện dược sư thì chỉ có một mình Cổ Hà. Những người này mắt đều mọc trên đỉnh đầu, căn bản không thể nào cho phép mình vây xem họ luyện dược. Hải Ba Đông nhếch mép, trong mắt ánh lên tia sáng càng thêm nóng rực. Thực lực thụt lùi đau đớn đến nhường nào, cứ hỏi Tiêu Viêm là biết. Bị người ta lạnh nhạt, bị người ta khinh thường, trước đây đứng càng cao, bây giờ ngã càng thảm. Những kẻ ngày xưa luôn cung kính mình đều sẽ dẫm lên đầu mình diễu võ dương oai. Nhưng may mắn thay, ông ta, Hải Ba Đông, đã đi theo đúng người, làm đúng quyết định. Những phiền muộn trước đây đều không còn đáng lo nữa. Phía Nam Đế Đô, một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Đây là phủ đệ của một trong tam đại gia tộc ở Đế Đô, Nạp Lan Gia. Gia chủ là Nạp Lan Kiệt, đồng thời cũng là sư tâm nguyên soái trên triều đình Gia Mã Đế Quốc, một đại lão quân đội nắm trong tay binh quyền. Đương nhiên, bị lạc độc ăn mòn nhiều năm, ông ta bây giờ đã gần đất xa trời, danh hiệu sư tâm nguyên soái sớm đã hữu danh vô thực. Nếu ông ta qua đời, Nạp Lan Gia sẽ mất đi một cây cột trụ, rất có thể sẽ giống như Tiêu Gia trước đây, xám xịt rời khỏi Đế Đô, nhưng điều đó là không thể. Bởi vì có Nạp Lan Yên Nhiên, cho dù Nạp Lan Gia thật sự không còn Nạp Lan Kiệt, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, ai dám động đến chủ ý của bản gia nhà nàng. Huống chi Nạp Lan Kiệt cũng không chết được. Trong mật thất, Tiêu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, từ từ rút vạn thú linh hỏa ra khỏi cơ thể Nạp Lan Kiệt. Dựa theo lời của Lữ Bố Không, là lời của Cổ Hà, hắn đã rót vạn thú linh hỏa vào trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Dị hỏa nung đốt xương cốt, luyện hóa lạc độc. Nham Kiêu tiểu huynh đệ, thế nào rồi? Nạp Lan Túc vội vàng hỏi. Tiêu Viêm liếc nhìn người suýt nữa trở thành nhạc phụ của mình, chậm rãi gật đầu, không tệ, nhưng muốn một lần trục xuất hết lạc độc là không thể nào. Dựa theo tiến độ hôm nay, ít nhất cần một tuần. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nạp Lan Túc nghe vậy mừng rỡ ra mặt, cười đến mắt híp lại. Vị lão phụ thân này của ông ta còn có thể cứu, còn có thể tiếp tục sống. Đa tạ Nham Kiêu tiên sinh, Yên Nhiên vô cùng cảm kích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không kìm được vui mừng, dung mạo tinh xảo kiều diễm tựa như đóa hoa nở rộ, khiến người ta say đắm. Một thân vân bào trắng như tuyết bó sát người, phát họa ra đường cong cơ thể động lòng người của thiếu nữ. Thiếu nữ 17, 18 tuổi, chính là độ tuổi kiều diễm như hoa. Không cần khóe mắt Tiêu Viêm khẽ giật. Nếu đổi lại là Lữ Bố đến đây, không chừng người nằm trên giường đã thật sự biến thành Nạp Lan Yên Nhiên. Tên khốn đáng chết, Tiêu Viêm thầm mắng trong lòng. May mà sau khi chuyện này kết thúc, mình có thể cùng Lữ Bố đường ai nấy đi, mình sẽ đến học viện già nam. Nạp Lan Yên Nhiên không quan trọng, Huân Nhi mới là tình yêu đích thực của mình. Nghĩ kỹ lại, có lẽ việc trả lại tấm bản đồ rách kia cho hắn cũng không phải chuyện xấu. Như vậy tên đó sẽ không bám lấy mình nữa. So với truyền thừa đấu thánh hư vô mờ mịt, vẫn là Huân Nhi quan trọng hơn. Nạp Lan tiểu thư không cần khách khí, chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Khuôn mặt sau khi dịch dung có vẻ hơi cứng nhắc lạnh lùng, nhưng thái độ của hắn cũng là cự tuyệt người khác ngàn dặm. Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững sờ, Nham Kiêu là người đầu tiên có thái độ như vậy với nàng. Thú vị. Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng hơi cong lên, cười mà không nói. Nham Kiêu tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao, ngay cả dị hỏa mà Cổ Hà đại sư cũng chưa từng sở hữu lại được Nham Kiêu tiên sinh thi triển thuần thục như vậy. Nạp Lan Túc luôn miệng tán thưởng. Quá khen, người mạnh hơn ta không phải là ít. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ha ha ha, thanh niên tuấn kiệt nhà ai cũng không được như Nham Kiêu tiên sinh. Ta thấy lực khống chế dị hỏa của Nham Kiêu tiên sinh đã không thua kém gì các luyện dược sư tam, tứ phẩm bình thường rồi nhỉ. Nạp Lan Kiệt cười nói. Quá khen. Khóe mắt Tiêu Viêm khẽ giật, không muốn nói chuyện nữa, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ, cáo từ. Nham Kiêu tiên sinh, đi đi về về như vậy có chút phiền phức, hay là ngài cứ ở lại đây đi. Nạp Lan Kiệt cười ha ha một tiếng, vừa hay ngài và Yên Nhiên là người cùng trang lứa, chắc sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện. Không cần, cáo từ. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút đen lại, rồi lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài. May mà người đến là mình. À Yên Nhiên, con đi tiễn Nham Kiêu tiên sinh đi. Nạp Lan Kiệt ngẩn ra một lúc, vội vàng nói. Ông ta có chút không hiểu được thái độ đột ngột thay đổi của Nham Kiêu. Sao đột nhiên lại có chút gay gắt thế nhỉ? Ta nói sai gì sao? Nạp Lan Túc có chút không hiểu, nhưng ông ta cũng không tức giận gì. Ông ta đã gặp không ít luyện dược sư có tính tình cổ quái, thậm chí còn cổ quái hơn cả Nham Kiêu. Lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong trang viên trên núi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất tri bất giác, mấy ngày đã trôi qua. Kim ô vừa lên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp Gia Mã Thánh Thành rộng lớn. Trong một căn phòng của trang viên trên núi, Thanh Lân toàn thân được bao phủ bởi một lớp dược dịch sền sệt màu trắng tuyết pha chút xanh băng, đang ngồi xếp bằng hấp thu năng lượng bên trong. Nhã Phi đứng bên cửa sổ, thu dọn các mảnh ngọc và bình thuốc, rồi nhìn về phía căn phòng bên kia, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Đã mấy ngày rồi, sao vẫn chưa kết thúc? Trong trận pháp, Hải Ba đông tay cầm một bình ngọc đựng viên đan dược màu vàng kim, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào viên đan dược màu tím đang cuộn trào trong ngọn lửa màu xanh. Nếu nói hoàng cực đan có tác dụng dệt hoa trên gấm, thì phục linh tử đan chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chìa khóa để thực lực của ông ta khôi phục không nằm ở hoàng cực đan, mà là ở phục linh tử đan. Bùng! Một cột năng lượng màu tím phóng thẳng lên trời, xuyên qua nắp đỉnh liệt hỏa. Trong thoáng chốc, những gợn sóng năng lượng lan ra tứ phía, nhưng đều bị trận pháp mà Lữ Bố bày ra chặn lại toàn bộ. Thân thể Hải Ba Đông khẽ rung, trận nhãn tuy có chút dao động nhưng không bị phá vỡ. Ông ta đã có kinh nghiệm từ trước, không tốn nhiều sức đã ổn định được trận pháp. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, một viên đan dược màu tím lấp lánh vân xanh bay tới, bị Lữ Bố cho vào bình ngọc, rồi tiện tay ném về phía Hải Ba Đông. May mắn không làm nhục mệnh, hàng tốt đấy. Lữ Bố dây dây mi tâm, trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Liên tục mấy ngày mấy đêm luyện chế hai viên đan dược cao cấp đã tạo thành gánh nặng nhất định cho hắn. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đa tạ. Hải Ba Đông nhận lấy đan dược, hào sảng cười lớn, Đằng Sơn, sắp xếp cho Lữ huynh đệ đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Hải lão. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẻ mặt cung kính, đích thân dẫn Lữ Bố về phòng nghỉ ngơi để tỏ lòng kính trọng. Lữ Bố trợn mắt, còn không bằng đổi một thị nữ đến đây trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được sự ẩm ướt trên da mặt, dường như có người đang dùng khăn lụa lau mặt cho mình. Là Thanh Lân sao? Lữ Bố lẩm bẩm một tiếng, không để ý, chuẩn bị ngủ tiếp. Phục linh tử đang quả thật phiền phức, đã làm hắn hao tổn không ít tâm thần. Nhưng một làn hương thơm thoang thoảng bay vào chóp mũi Lữ Bố. Khác với mùi hương thanh u thoát tục của Thanh Lân, làn hương này thơm ngát thanh nhã, thấm vào ruột gan, còn mang theo một chút ngọt ngào đầy mê hoặc, tựa như một đóa hồng đỏ vừa chớm nở. Lữ Bố vô thức mở mắt, đập vào mắt là một tấm màn, không có khuôn mặt, tầm mắt hắn bị hai ngọn núi hùng vĩ che khuất, không nhìn thấy gì cả. A Lữ, Lữ Bố, ngươi tỉnh rồi? Nhã Phi giật mình, thân thể rung lên, bàn tay ngọc cầm khăn lụa vội vàng rụt lại như bị điện giật. À, là Nhã Phi à? Lữ Bố thở ra một hơi, dây dây mi tâm, ta ngủ bao lâu rồi? 3 canh giờ. Nhã Phi vén mái tóc rủ xuống bên thái dương, nhẹ giọng nói, ngữ khí rất dịu dàng, nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Thanh Lân đâu? Đang tu luyện, 1 canh giờ trước ta vừa giúp con bé đắp thuốc, chắc cũng sắp tỉnh rồi. Hải lão đâu? Ông ấy và Đằng Sơn trưởng lão đang ở bên ngoài hả? Lữ Bố kinh ngạc. Không đúng, Hải Ba Đông lấy được đan dược, không phải nên lập tức uống vào luyện hóa sao? Bọn họ ở đâu? Ta đi xem một chút thôi, ngươi dẫn ta đi đi. Khóe miệng Lữ Bố giật giật. Hắn lúc này mới nhớ ra, trang viên này rất lớn, kiến trúc san sát, bố cục phức tạp là cái loại mà đi vệ sinh cũng phải chạy 500 mét. Được, ngươi theo ta. Nhã Phi mím môi cười khẽ, trong khoảnh khắc phong tình nở rộ, khiến Lữ Bố không khỏi có chút thất thần. Nữ nhân này quả thật rất lợi hại. Khóe mắt Lữ Bố khẽ giật, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhưng cũng may, mình không có hứng thú với nàng. Hai người sóng vai bước đi, chậm rãi dạo bước giữa những hành lang đình tạ của trang viên khổng lồ này. Lữ Bố, chúng ta có phải trước đây từng gặp nhau rồi không? Nhã Phi bước đi nhẹ nhàng, gương mặt e thẹn, giọng nói dịu dàng. Vậy sao? Lữ Bố chép miệng, hắn sao lại không nhớ chứ? 3 năm trước, trên đoàn xe đến Ô Thản Thành. Nhã Phi mím môi cười khẽ, đôi mắt long lanh khẽ lay động, gợi ý một câu. 3 năm trước Lữ Bố thoáng nhớ lại một chút, hình như có chuyện đó. Khi đó Nạp Lan Yên Nhiên vừa đến từ hôn. Nếu Hồn Thiên Đế chịu đem hư vô thôn viêm cho Lữ Mỗ ta, ta cam đoan sẽ lập tức ra tay ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Đáng tiếc không có nếu như. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xuyên không 3 năm, thực lực của hắn mới chỉ là đại đấu sư thế này không được rồi, 1 năm 1 cấp bậc, thật sự quá chậm, phải tăng tốc mới được. Bây giờ nhục thân đã tu luyện gần xong, đợi xử lý xong vụ hộ pháp, là có thể trực tiếp dùng thôn phệ tổ phù để tăng tốc tu luyện. Còn có cắn thuốc cũng có thể thăng cấp nhanh, hình như Tam Văn Thanh Linh Đan rất không tệ. Vừa hay trên người Tiêu Viêm có 2 loại dị hỏa, kết hợp lại để luyện chế, ít nhất có thể tăng 3 tinh, có hy vọng tăng 4 tinh. Ta còn nhớ Cốc Ni Đại Sư đã trò chuyện với ngươi rất lâu. Nhã Phi tiếp tục cười nói, lúc đó sao ngươi đột nhiên biến mất vậy? Chuyện đó sao? Lữ Bố chép miệng, có chút không biết nên nói gì. Lúc đó hắn phát hiện bị người theo dõi, liền chuồn đi, định bụng phản sát, kết quả lại phát hiện là vụ hộ pháp. Sau một trận giao thủ ngắn ngủi, mình tuy đã thương hắn, nhưng cũng chọc giận hắn. Suýt nữa thì không chạy thoát vụ hộ pháp, mối thù này Lâm Bắc ta nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ trả lại gấp 100 lần. Chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Lữ Bố phất tay, nghi ngờ hỏi, Nhã Phi, sao ngươi lại nhớ rõ như vậy? Lữ Bố, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là người rất dễ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các cô gái sao? Nhã Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lữ Bố, khẽ cười nói. Mặc dù bây giờ hắn đang đeo mặt nạ băng tằm, nhưng khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, mình đã từng thấy trên đoàn xe đến đế đô. Nếu không phải lúc đó lệnh bài tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ quá mức kinh ngạc, có lẽ Nhã Phi đã phải kinh hô thành tiếng. Cái nhìn thoáng qua trên đoàn xe 3 năm trước, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Ngươi nói rất có lý. Lữ Bố gật đầu mỉm cười. Nhã Phi lừa một cái bằng đôi mắt đào hoa, ta còn tưởng ngươi sẽ không thừa nhận chứ. Ta đẹp trai, đó là sự thật mà. Lữ Bố giang hai tay, bất đắc dĩ cười nói. Trời sinh đã vậy, không có cách nào khác. Ha ha Lữ Bố, ngươi thật thú vị. Nhã Phi che miệng cười khẽ. Không bao lâu sau, trong lúc hai người nói chuyện, Nhã Phi đã dẫn Lữ Bố đến phòng nghị sự. Ha ha, Lữ huynh đệ, ngươi tỉnh rồi à? Hải Ba Đông ha ha cười nói. Hải lão, sao không dùng đan dược để luyện hóa? Sớm khôi phục thực lực không tốt hơn sao? Lữ Bố ngồi xuống, bên cạnh, Nhã Phi nhận lấy chén trà thơm từ tay thị nữ, chậm rãi mang đến, đặt bên cạnh Lữ Bố. Ta đang định nói với ngươi chuyện này đây. Hải Ba Đông cười ha ha một tiếng, ta định kéo thêm một đấu hoàng nữa xuống nước. Chuyện này một mình ta gánh không nổi. Cho nên Lữ Bố nhíu mày, lão già này lại có ý đồ xấu gì đây? Hắc hắc hắc, người kia không thấy thỏ không thả chim ưng. Trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một nụ cười gian xảo, ngươi nói xem, ta dùng thực lực hiện tại đấu với hắn một trận, sau đó nuốt đan dược rồi lại đấu một trận nữa, hiệu quả này chẳng phải là lập tức có sao? Lão già nhà ngươi đúng là xấu xa. Lữ Bố chép miệng, cũng cười gian theo. Ha ha ha, ta sẽ chơi đùa thật tốt với lão bằng hữu của ta. Hải Ba Đông cười ha ha nói, chờ tin của ta, tên kia rất khao khát các luyện dược sư cao giai. Ngươi kéo hắn lên Vân Lam Tông rất đơn giản. Được. Lữ Bố cười ha ha. Nói như vậy, mấy ngày nay Lữ huynh đệ không cần luyện đan nữa à? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khẽ vuốt râu, cười tủm tỉm nói, ta có một tấm thiệp mời đây, hay là Lữ huynh đệ đi làm quen vài người bạn mới xem sao? Nói rồi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lấy ra một tấm thiệp mời, đặt lên bàn. Chuyện gì vậy? Nhà ai có hỷ sự à? Hải Ba Đông liếc qua tấm thiệp mời, còn Lữ Bố thì cầm nó lên, Nạp Lan gia. Đúng vậy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu, cười nói, lão bất tử Nạp Lan Kiệt kia, nhờ Nham Kiêu tiểu hữu chữa trị, đã từ cõi chết trở về, định mở tiệc ăn mừng đấy. Lão già này từ khi bệnh nặng đến nay, đã lâu không liên lạc với bọn ta rồi. Thì ra là vậy. Lữ Bố sờ cằm. Vừa hay hắn cần nói chuyện với Tiêu Viêm. Lữ Bố rất muốn biết, những miếng ngọc phiến trong tay Tiêu Viêm có phải là hai phần còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không? Nếu phải, thì phe này lật kèo thật rồi. Hơn nữa lỡ như tên nhóc đó và Nạp Lan Yên Nhiên nảy sinh tia lửa tình yêu thì sao? Lữ Bố sờ cằm, nếu Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn thích Tiêu Viêm, không quản ngại vạn dặm đuổi đến học viện Già Nam, kết quả đó sẽ thế nào? Mắt Lữ Bố sáng lên, hình như có chút kịch tính rồi đây. Vợ cả thu phục vợ bé, đây là gì? Về nhà dụ dỗ sao? Tiêu Viêm, Yên Nhiên, tại sao em lại mặc đồ của Huân Nhi? Nạp Lan Yên Nhiên, đã theo đuổi sự kích thích, thì phải quán triệt đến cùng chứ. Tiêu Viêm, em thật là hư khụ khụ, cảnh này không đúng. Lữ Bố bừng tỉnh. Nạp Lan Yên Nhiên là vợ cả, cũng không đúng, Huân Nhi mới là chính cung, tóm lại có chút không ổn, đổi cảnh khác. Dưới ánh trăng hoa, Tiêu Viêm ôm Nạp Lan Yên Nhiên, hai người thổ lộ tâm tình, một người kể về những trải nghiệm của mình, một người kể về những khổ cực của mình, tình cảm dần dần nồng ấm. Trong góc tối, Tiêu Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt rơi lệ, hận đến phát điên. Lúc này, Lữ Bố lặng lẽ xuất hiện, đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, nắm lấy tay nàng. Huân Nhi tiểu thư, ngươi cũng không muốn Tiêu Viêm ca ca của ngươi biết ngươi đang ở đây nhìn lén bọn họ đâu, phải không? Huân Nhi, tuyệt đối đừng lên tiếng, Tiêu Viêm sẽ phát hiện ra hai chúng ta. Huân Nhi muội muội, Tiêu Viêm thật quá đáng, ôm nữ nhân khác mà miệng lại nói yêu muội. Không giống như ta chỉ biết thương muội thôi. Lữ Bố đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, chuyện của ba người họ thì liên quan gì đến ta? Tại sao ta lại xuất hiện? Lữ tiên sinh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghi ngờ hỏi, sao lại thất thần vậy? Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao? Khụ cũng được, vậy thì đi thôi. Lữ Bố ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng. Nạp Lan Yên Nhiên đến học viện Già Nam là một kịch bản chưa từng có thể thử xem. Nếu Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không có tia lửa điện, ta sẽ đẩy một cái, giúp họ có tia lửa điện. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười đến mặt nhăn như đóa hoa cúc, ha ha ha Lữ huynh đệ, ngươi ở Gia Mã Thánh Thành lạ nước lạ cái, ta sẽ để Nhã Phi đi cùng ngươi. Có nàng ở đó, ngươi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe vậy, Lữ Bố sững sờ một lúc, rồi trợn mắt trắng giả. Ta nói sao vừa rồi Nhã Phi lại nói nhiều như vậy, thì ra là lão già nhà ngươi đứng sau giở trò. Được, sao cũng được. Lữ Bố không có ý kiến gì, dù sao trong những dịp thế này, cũng cần có một bạn gái đi cùng. Kim Ô lặn về phía tây, khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời, màn đêm chậm rãi bao phủ toàn bộ Gia Mã Thánh Thành. Không lâu sau, lệnh giới nghiêm ban đêm bắt đầu, cửa thành đóng lại, quảng trường náo nhiệt trở nên im ắng, khu ngoại thành phồn hoa hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Nhưng quy định là chết, luôn có những người không bị ràng buộc, nhất là ở một đế quốc do các thế gia kiểm soát như Gia Mã Đế Quốc. Trong nội thành, phía nam, cửa son cao ngất, dinh thự Trâm Anh Thế Việt. Trong phủ Nạp Lan gia, tiếng huyên náo và âm nhạc thoang thoảng truyền ra, cuộc sống về đêm của các gia tộc hào môn chỉ mới bắt đầu. Trên đại lộ trước cửa, một chiếc xe ngựa sang trọng có huy hiệu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chậm rãi tiến đến. Lữ Bố liếc nhìn Nhã Phi bên cạnh, nàng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ diễm lệ bó sát người, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ động lòng người. Viền vàng theo trên sườn xám, hai màu vàng đỏ khiến khí chất của nữ nhân này trở nên ung dung hoa quý. Trên vai khoác một chiếc áo choàng lông chồn trắng như tuyết, cả người vừa quyến rũ vừa ưu nhã. Đôi mắt đào hoa mỗi khi nhíu mày hay mỉm cười đều như có thể câu hồn người khác. Nữ nhân này Lữ Bố khẽ thở dài. Nếu không phải tư chất tu luyện của nàng quá kém, không chừng mình thật sự sẽ không cầm lòng được. Thanh Lân đang tu luyện, thật đáng tiếc, con bé không thể đi cùng ngươi ra ngoài. Nhã Phi mím môi cười khẽ, ranh mảnh như một con hồ ly. Thời gian của ngươi tính toán thật chuẩn xác. Lữ Bố trợn mắt trắng giả. Nữ nhân này đã lừa Thanh Lân đi tu luyện hai khắc trước khi xuất phát, còn giúp con bé đắp thuốc nữa. Kết quả là, trong vòng một canh giờ tới, Thanh Lân sẽ không rời khỏi mật thất tu luyện. Thì khi ta cũng là đang giúp con bé mà. Nhã Phi cong cong đôi mày liễu, cười duyên dáng, mấy ngày nay Thanh Lân chẳng được nghỉ ngơi mấy, cứ tu luyện liên miên. Ba ngày ta khó khăn lắm mới khuyên được con bé nghỉ một lát, ai ngờ buổi chiều nó lại nhờ ta giúp đỡ. Chuyện này không thể trách ta được nha, khi Thanh Lân sẽ nổi giận đấy. Lữ Bố cười lắc đầu. Chuyện đó về rồi nói sau. Nhã Phi cũng không mấy để tâm. Với thủ đoạn của nàng, đối phó với cô nhóc Thanh Lân vẫn có thừa tự tin. Lữ Bố, lát nữa có thể giới thiệu cho ta vị nham kiêu kia được không? Nhã Phi tha thiết nhìn Lữ Bố. Giới thiệu hắn làm gì? Trong mắt Lữ Bố lóe lên một tia cổ quái. Nếu Nhã Phi biết đó là Tiêu Viêm không biết sắc mặt sẽ thế nào nhỉ? Các ngươi là luyện dược sư thì nói chuyện không biết đau lưng. Nhã Phi liếc xéo một cái, hờn dỗi nói, ta là người quản lý phòng đấu giá, đương nhiên cần kết giao nhiều mối quan hệ, mở rộng nguồn khách hàng, nhất là các luyện dược sư nhị, tam phẩm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, luyện dược sư nhị, tam phẩm ở Gia Mã Đế Quốc thuộc tầng lớp trung lưu. Họ rất sẵn lòng bán đan dược trong tay mình, còn các luyện dược sư tứ, ngũ phẩm thì không giống vậy. Ở Gia Mã Đế Quốc, họ đã là luyện dược sư cao cấp, nói chung sẽ không vì đồng tiền mà cúi lưng, họ thích trao đổi vật phẩm hơn. Được. Lữ Bố không phản đối, ngược lại còn nhướng mày cười nói, vậy ta được lợi gì? Tay không bắt sói, mượn hoa dân Phật, Lữ Mổ ta thích nhất. Thân thể mềm mại của Nhã Phi cứng đờ, à cái này ta nàng hình như chẳng có thứ gì để đưa ra cả ngoài chính bản thân mình, vậy ta nợ ngươi một ân tình, điều kiện ngươi cứ tùy ý nêu ra. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi thoáng ửng hồng, nàng ngưỡng mộ ngực đầy kiêu hãnh nói. Câu nói này không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ một cách trần trụi. Lữ Bố nhíu mày, thuận theo lời nàng đồng ý. À cái này nghe cũng được đấy. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi khẽ sáng lên. Nàng không ghét Lữ Bố, có một số việc cũng không phải là không thể, huống chi cũng có thể hoàn thành đề nghị của tộc trưởng. Tộc trưởng này là chỉ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Sau khi Hải Ba Đông trở về, ông đã đổi thân phận với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ông trở thành đại trưởng lão, còn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trở thành tộc trưởng. Dù sao quản lý gia tộc, có một số việc dùng thân phận tộc trưởng vẫn tốt hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã dừng trước cửa lớn Nạp Lan gia tộc. Hai người tay trong tay cùng bước vào cửa. Vừa vào cửa, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn vào hai người. Nhã Phi luôn là nhân vật nổi bật ở đế đô, người ngưỡng mộ nàng nhiều không kể xiết. Còn Lữ Bố, trên người mặc một chiếc trường bào luyện dược sư, nhưng huy chương trước ngực lại chỉ là nhất phẩm. Nữ nhân mình thích lại tay trong tay với một luyện dược sư nhất phẩm, sao có thể không khiến người ta ghen ghét. Nhưng những người đến đây ít nhiều cũng có chút đầu óc. Trước khi xác định được thân phận cụ thể của đối phương, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đó là ai? Sao mặt lạ hoắc vậy? Sao nào? Người trong mộng của ngươi thân mật với kẻ khác như vậy, tức giận à, hay là lên cho hắn một trận đi? Ha ha hừ không vội, tự khắc có người đối phó tên nhóc đó. Ai? Ở đây chỉ có ngươi hứng thú với Nhã Phi thôi, ngươi không lên thì ai lên? Ngươi quên tên khốn nhà họ Một rồi à? À, là hắn à? Hắc hắc, có trò hay để xem rồi. Nhã Phi tỷ tỷ, ta còn tưởng tỷ sẽ không đến chứ. Lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến. Lữ Bố và Nhã Phi quay đầu lại, thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Nham Kiêu đang sóng vai đi tới, chỉ có điều sắc mặt Nham Kiêu trông rất bình thản. Nạp Lan muội muội lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh đẹp ra. Nhã Phi che miệng cười khẽ. Tỷ tỷ lại trêu ghẹo ta rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, vị này là Nham Kiêu, bạn của ta. Nham Kiêu tiên sinh, xin chào. Nhã Phi nhẹ nhàng thi lễ, mỉm cười nói. Tiêu Viêm thấy vậy không khỏi trợn mắt. Vì cần che giấu thân phận, hắn không thể nhận mặt Nhã Phi, ít nhất là bây giờ. Vị tiên sinh này là Nạp Lan Yên Nhiên đánh giá Lữ Bố, trên gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ nghi hoặc. Lữ Bố, bạn của ta. Nhã Phi khẽ cười nói. Xin chào, Nạp Lan tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lữ Bố đưa tay ra, định bắt tay làm quen. Chào ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ gật đầu, không có phản ứng gì. Nhã Phi che miệng khúc khích cười, không cho Lữ Bố chút thể diện nào. Nạp Lan Yên Nhiên không cảm thấy có gì khác thường. Một người lạ, lại còn là một luyện dược sư nhất phẩm, nếu ai cũng muốn bắt tay với nàng, chắc cả đời này nàng cũng bắt tay không xuể. Lữ Bố sắc mặt không đổi, quay sang Tiêu Viêm. Bị từ chối bắt tay thì phải làm sao? Một trong những cách tốt nhất để hóa giải sự lúng túng là tìm người quen bắt tay, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bốp một tiếng, Tiêu Viêm vỗ một cái vào lòng bàn tay Lữ Bố, khuôn mặt đầy vẻ hả hê, hắc hắc hắc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lữ Bố trợn mắt, tên nhóc nhà ngươi, bản lĩnh không tăng được bao nhiêu, mà trò bỏ đá xuống giếng thì học nhanh thật. Hắn không để bụng Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn và Vân Vận quan hệ không tồi, Nạp Lan Yên Nhiên nói thế nào cũng có thể xem là vãn bối của mình, không cần thiết phải chấp nhặt. Nhưng chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đến học viện già nam, hắn quyết phải thúc đẩy cho bằng được. Tiêu Huân Nhi có đến cũng không ngăn được, Lữ Mỗ ta đã nói là làm. Hắc hắc, nào có, chẳng phải là học theo ngài sao? Tiêu Viêm không cho là nhục, ngược lại còn lấy làm vinh, cười hắc hắc. Các ngươi quen nhau à? Nạp Lan Yên Nhiên có chút tròn mắt. Nham Kiêu luôn tỏ ra rất lạnh nhạt với nàng, nàng đang rầu rĩ không biết làm sao để rút ngắn khoảng cách với hắn, kết quả là nàng hình như đã làm một chuyện ngu ngốc. À, tên nhóc này à, đương nhiên là quen rồi. Lữ Bố chép miệng, cười hắc hắc nói, tên nhóc này là một tên háo sắc, 5 tuổi đã lén lút sờ khốn kiếp, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Viêm tức đến đỏ mặt, đấu khí bộc phát, một cái đầu sói màu đỏ thắm đột nhiên đánh tới. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, trở tay vỗ một cái dập tắt, thuận thế kéo ngược lại, tóm lấy Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc. Thực lực của Nham Kiêu ít nhất cũng ở cấp bậc tứ, ngũ tinh đấu sư, ngay cả mình cũng không thể dễ dàng bắt được hắn như vậy. Lữ Bố này làm thế nào mà lại có thể dễ dàng như thế? Người này không đơn giản. Ha ha, tiểu tử, ngươi căng thẳng làm gì, ta đã nói gì đâu. Lữ Bố cười ha ha một tiếng. Tiêu Viêm vung tay, thoát khỏi sự kìm kẹp của Lữ Bố, tức giận trợn mắt, đánh không lại, không muốn nói chuyện. Thì ra quan hệ của các ngươi tốt như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên che miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc. Không, không hề tốt chút nào. Tiêu Viêm tỏ thái độ từ chối. Vậy sao? Thế ta đi nhé. Lữ Bố nhếch miệng, chuẩn bị rời khỏi Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Viêm không dám chậm trễ, vội vàng kéo Lữ Bố lại. Nếu hắn đi thật, phiền phức của mình sẽ lớn lắm. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên tia sáng. Không biết vì lý do gì, Nham Kiêu luôn rất lạnh nhạt với nàng. Có lẽ có thể từ tên nhóc tên Lữ Bố này mở ra một đột phá, kéo gần quan hệ với Nham Kiêu. Khụ khụ, cái đó Lữ Bố, chúng ta nói chuyện riêng một chút, ta có vài việc muốn tìm ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Thời gian gần đây, hắn chữa trị cho Nạp Lan Kiệt, kết quả lại phát hiện, lạc độc không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào cơ thể mình. Khụ, Nạp Lan muội muội, chúng ta đi nơi khác đi. Nhã Phi rất biết điều, mỉm cười với Nạp Lan Yên Nhiên, chúng ta đã lâu không tâm sự rồi. Không cần lãng tránh, Nham Kiêu, có phải ngươi đã bị nhiễm lạc độc không? Lữ Bố cười hắc hắc, nói thẳng. Cái gì? Nham Kiêu, ngươi bị nhiễm lạc độc. Nạp Lan Yên Nhiên đang chuẩn bị rời đi lập tức không nhịn được kinh hô, không thể tin được che miệng nhỏ, đôi mắt đẹp mở to nhìn Tiêu Viêm. Lần này, nàng đến cả xưng hô tiên sinh cũng bỏ qua. Nhã Phi cũng kinh ngạc nhìn Nham Kiêu. Lạc độc khủng bố đến mức nào, cứ nhìn Nạp Lan Kiệt là biết. Một cao giai đấu vương đường đường, bị thứ này giày vò đến sống không bằng chết, nửa bước chân đã vào quan tài. Nếu không phải Nham Kiêu xuất hiện, dùng dị hỏa cứu ông một mạng, Nạp Lan gia bây giờ đã không phải giăng đèn kết hoa, mà là treo câu đối phúng điếu. Tiếng ai oán vang lên, kèn trống thổi vang, cả làng già trẻ chờ ăn cổ. Chật chật, ta thật tò mò, tại sao ngươi lại phải liều mạng như vậy chứ? Lữ Bố chật chật lưỡi, lặng lẽ liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, rồi vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nàng, sau đó nhanh chóng dời đi. Giống như sợ bị Tiêu Viêm phát hiện. Trái tim Nạp Lan Yên Nhiên đập thịt một cái, bàn tay ngọc trắng nõn vô thức siết chặt, ánh mắt lập tức thay đổi. Tiêu Viêm mặt đen như đít nồi. Hắn cảm nhận được ánh mắt rực cháy của Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn luôn không muốn mối quan hệ giao dịch thuần túy giữa mình và nhà Nạp Lan bị vấy bẩn bởi thứ gọi là tình cảm. Nếu không, đến lúc ước hẹn 3 năm, làm sao còn ra tay được. Nhưng câu nói này của Lữ Bố tên khốn này lại gài bẫy ta. Tiêu Viêm nhìn Lữ Bố chằm chằm, hắn ta cố ý nhìn ta làm gì. Lữ Bố mặt dày mày dạn, đắc ý nói, còn không mau dùng tay phóng lạc độc ra cho ta xem. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Ngọn lửa màu đỏ thắm hiện lên trong lòng bàn tay. Một cái đầu sói sống động ngưng kết thành hình. Vạn thú linh hỏa có ưu thế bẩm sinh trong việc ngưng tụ hình thú, nhưng cũng chỉ có vậy, không thể tạo ra sức chiến đấu quá mạnh. Trên đầu sói, màu đen sâu thẳm đã nhuộm đen toàn bộ mõm sói. Một vẻ tà ác khó hiểu khiến hai nữ nhân bên cạnh vô thức lùi lại. Thế nào? Có chữa được không? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên kỳ quái nhìn Tiêu Viêm và Lữ Bố một cái. Cho dù quan hệ của hai người này có tốt đến đâu, cũng phải xem thực lực chứ. Sao một luyện dược sư nhị phẩm lại phải đi hỏi ý kiến một luyện dược sư nhất phẩm? Sau khi xem xét kỹ lạc độc trên vạn thú linh hỏa một lúc, Lữ Bố gật đầu nói, vấn đề không lớn, độc tính của thứ này đã bị mài mòn gần hết rồi. Trên người ngươi cũng chỉ là hàng second-hand thôi, đến nóng hổi còn không được tính. Lại thêm có dị hỏa hộ thể, lạc độc không làm gì được ngươi đâu. Ngược lại, đấu khí của Nạp Lan Kiệt trong đó còn rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Có thể trục xuất được không? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Trực tiếp luyện hóa là được. Lữ Bố nói cho cùng, vẫn là do ngươi quá yếu, không thể hoàn toàn luyện hóa và tiêu trừ nó. Tiêu Viêm, tên này đến lúc này rồi mà vẫn không quên mỉa mai mình. Nói rồi, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành một con hỏa xà bay ra, ánh sáng xanh phun trào. Chỉ nghe hai tiếng lách tách, màu đen kịt trên mõm sói hóa thành khói đen tanh hôi lượn lờ bốc lên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, áp lực vô hình dường như lập tức tan biến. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đại biến. Lạc độc khiến ông nội mình đau đớn không dứt lại bị luyện dược sư nhất phẩm này giải quyết dễ dàng như vậy sao? Tiêu Viêm mặt lộ vẻ vui mừng, ngọn lửa đỏ thắm vẫn cuồn cuộn, nhưng không còn một chút màu đen nào. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm loại bỏ được những lạc độc này là nhờ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm nung nấu 1-2 năm trong thế giới nham thạch dưới lòng đất. Nhưng kỳ lạ là, tên nhóc này hình như vẫn chưa nói cho Dược lão biết về chuyện lạc độc. Nham Kiêu, Yên Nhiên, thì ra hai người ở đây à? Một giọng cười ôn hòa chậm rãi truyền đến. Bốn người nhìn lại, một thanh niên mặc trường bào luyện dược sư đang chậm rãi đi tới, chỉ có điều, trước ngực hắn lại không đeo huy chương cấp bậc. Người này mặt mũi anh tuấn, tuy kém Lữ Bố một bậc, nhưng lại hơn Tiêu Viêm một bậc lớn. Mà nói ra thì Tiêu Viêm thật sự quá khổ. Người này là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, Liễu Linh, một luyện dược sư tam phẩm. Nhã Phi nhẹ nhàng ghé vào tai Lữ Bố, hơi thở như lan, khẽ nói. Hành động thân mật như vậy khiến những người đang chú ý Nhã Phi lập tức nghiến răng, hận không thể cho Lữ Bố một đấm. Chỉ có điều ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, thế là tất cả đều im lặng chịu đựng. Cổ Hà à, ta từng đánh rồi, cảm giác cũng bình thường, không khác gì đánh Hải Ba Đông. Vẫn là đánh Nguyệt Mị sướng hơn, Lữ Bố liếc nhìn Liễu Linh, nhàn nhạt cười. Ta vừa cảm nhận được hỏa diễm, chẳng lẽ hai vị đang so đấu hỏa diễm sao? Liễu Linh lần này không chú ý đến Nạp Lan Yên Nhiên, mà nhìn về phía Lữ Bố và Tiêu Viêm. Hắn đến hơi muộn, khoảng cách cũng có chút xa, chỉ thấy hai luồng hỏa diễm xanh đỏ lóe lên. Hơn nữa ngọn lửa màu xanh rất nhạt, nếu không phải hắn luôn chú ý hướng này, có lẽ đã không phát hiện được. Ha ha, đúng vậy. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, nói dối không chớp mắt, chỉ có điều hỏa diễm của Nham Kiêu là dị hỏa, ta thua ngay lập tức. Thì ra là vậy, dị hỏa của Nham Kiêu tiên sinh quả thật rất lợi hại. Liễu Linh mỉm cười nói. Các ngươi cứ trò chuyện, ta và Nhã Phi đi dạo một vòng. Lữ Bố nói xong, liền dắt Nhã Phi rời đi. Ngươi hình như không thích bọn họ. Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải, ta chỉ là không muốn làm phiền Nham Kiêu và Nạp Lan Yên Nhiên thôi. Lữ Bố cười hắc hắc. Nạp Lan Yên Nhiên vận may thật tốt, gặp được một vị sư công tốt như ta, vì hôn sự của nàng mà lo đến nát cả tim. Không đúng, ta phải gọi nàng là đệ muội mới phải. Thôi kệ, ai tính vai vế người nấy, ta gọi Nạp Lan Yên Nhiên là đệ muội, Nạp Lan Yên Nhiên gọi ta là sư công. Lữ Bố bây giờ càng ngày càng mong chờ cuộc gặp mặt giữa nàng và Tiêu Huân Nhi. Lữ Bố, ngươi lại đang có ý đồ xấu gì vậy? Nhìn thấy khóe miệng Lữ Bố cười gian, đôi mắt đào hoa của Nhã Phi khẽ sáng lên, hình như rất vui. A, không có gì, ta đột nhiên muốn làm bà mối thôi. Lữ Bố khoát tay, cười hắc hắc. Nhã Phi, đại hội luyện dược sư còn mấy ngày nữa bắt đầu. Lữ Bố chuyển chủ đề, không cho Nhã Phi cơ hội hỏi dồn. Ngày mốt bắt đầu. Nhã Phi cười nói, hôm nay vòng khảo thí nội bộ vừa kết thúc, Nham Kiêu tiên sinh đã giành được hạng nhất đấy. Thì ra là vậy. Lữ Bố sờ cằm. Đại hội sắp bắt đầu, ước hẹn 3 năm cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Đã đến lúc liên lạc với Vân Vận rồi. Hắn cong ngón tay búng ra, bàn tay trong tay áo nắm chặt một miếng ngọc giản. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, Lữ Bố từ từ bóp nát nó. Hắn muốn tìm Vân Vận nói chuyện một chút. Đánh vụ hộ pháp không thể thiếu sự giúp đỡ của nàng. Tại tông chủ phủ trong phòng tu luyện của Vân Lam Tông. Vân Vận đang nhắm mắt tu luyện bỗng cảm thấy trong lòng rung động, nàng chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Bố đã đến đế đô rồi sao? Gương mặt xinh đẹp bình thản của Vân Vận thoáng hiện một tia vui mừng, nàng điểm nhẹ mũi chân, phi thân lên không, bộ y phục luyện công rộng lớn trên người tức thì được thay bằng một bộ mây bào trắng như tuyết. Mái tóc đen như thác nước được nàng tiện tay búi lại thành một búi tóc mây đen gọn gàng, trông vừa đoan trang ưu nhã, lại yểu điệu như tiên nữ. Sau đó, nàng phi thân lên lần nữa, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ rung, bay thẳng về hướng đế đô. Phía trước trưởng lão Cát, Vân Lăng đứng trên đài cao khẽ vuốt râu, nhìn bóng dáng Vân Vận bay xa mà chau mày, muộn thế này rồi, tông chủ còn đến đế đô làm gì? Chẳng lẽ là chuyện của nhà Nạp Lan gần đây đế đô không yên ổn chút nào? Ánh mắt Vân Lăng lóe lên, cấp trên bảo hắn tìm cường giả thuộc tính băng đã có manh mối rồi. Chính là băng hoàng Hải Ba Đông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhưng Vân Lăng không dám chắc, Hải Ba Đông đã thành danh từ lâu, thực lực siêu cường, tuyệt đối không dễ chọc. Còn về thiếu niên kia thì chẳng có chút manh mối nào, đế đô gần đây không có, tỉnh phía đông cũng không. Ai thật sự không được thì chỉ có thể lấy Hải Ba Đông cho đủ số. Vậy Vân Lăng khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ nên bịa ra lý do gì đây. Hải Ba Đông hành tung quỷ bí, không tìm thấy dấu vết của hắn ở tỉnh phía đông. Ở phía nam trong đế đô, trước cửa dinh thự của gia tộc Nạp Lan. Tiếng vó ngựa dồn dập nối liền thành một mảnh, dồn dập như mưa rơi trên lá chuối, khiến người ta nghe mà choáng váng đầu óc. Ba người phi ngựa như bay đến, khí thế trên người vô cùng uy mãnh. Hí! Ba con tuấn mã đột ngột dừng lại trước cửa nhà Nạp Lan, vó trước giơ cao lên, dọa cho đám thị vệ gác cửa một phen tim đập chân run. Nếu không phải nhận ra ba người trên lưng ngựa, có lẽ bọn họ đã sợ đến ngã lăn ra đất. Ha ha, trông ngựa cho bản đại gia đây. Một chiến quốc roi ngựa một cái, ném thẳng vào người một tên thị vệ, rồi cười ha ha một tiếng, dẫn theo hai tùy tùng nghênh ngang đi vào. Đám thị vệ giận mà không dám nói, vị công tử nhà họ Mộc này thật sự quá ngang ngược. Nhưng mà, vừa bước qua ngưỡng cửa, sắc mặt Mộc Chiến lập tức trở nên vô cùng âm trầm, vẻ hung tợn trên khuôn mặt đầy sẹo chợt bùng lên. Hai hàng thị vệ sững sờ, còn tưởng gã này muốn gây sự, nhưng nghĩ lại, ai cũng biết tâm tư của Mộc Chiến đối với Nhã Phi, và chuyện Nhã Phi lại đến đây cùng một người đàn ông khác trên cùng một chiếc xe ngựa. Lập tức, đám thị vệ không còn căng thẳng nữa, trên khuôn mặt vốn vô cảm lại hiện lên một nét trào phúng, không hổ là một chiến tinh thông một thuộc tính đấu khí, ngay cả trán cũng xanh như vậy. Ở một bên khác, Lữ Bố nhàn rỗi không có việc gì liền đi dạo loanh quanh, chủ yếu là đi theo Nhã Phi. Người phụ nữ này quả là một cao thủ trong giới kinh doanh, khéo léo trong giao tiếp, chỉ dăm ba câu đã có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người, lại có thể dẫn dắt câu chuyện một cách rất tự nhiên. Thế sự thông tỏ ấy là học vấn, nhân tình rành rẽ ấy là văn chương, Lữ Bố thầm cảm thán trong lòng. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên nhướng mày, một luồng ác ý không hề che giấu bao trùm lấy hắn. Rất yếu, yếu như một con gà, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra. Tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, Lữ Bố liền hiểu ra nguyên do, đoán chừng là kẻ tên Mộc Chiến kia. Sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi trên người Lữ Bố, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. À, không có gì. Lữ Bố lặng lẽ giữ khoảng cách với Nhã Phi, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười xấu xa. Trêu chọc tên Mộc Chiến này, xem ra cũng khá vui đây. Ở phía bên kia, những người tinh mắt đã phát hiện ra Mộc Chiến ngay từ lúc hắn vừa bước vào cửa. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Mộc Chiến, bọn họ liền nhếch mép, vẻ mặt hả hê hiện rõ. Hắc hắc, cuối cùng cũng có người dạy dỗ tên tiểu tử kia rồi. Nào, nâng cốc lên đi, màn kịch hay thế này sao có thể thiếu rượu được. A, màn kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trong một góc khuất, Vân Vận lặng lẽ đáp xuống, nhìn cảnh tượng ồn ào náo nhiệt mà có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên kỳ quái. Nàng rất quen thuộc với khí tức của Lữ Bố, nhanh chóng tìm được hắn, nhưng sao tiểu bố lại che giấu dung mạo của mình? Lão sư, sao người lại đến đây? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ kinh ngạc thốt lên, nàng không ngờ lại gặp được lão sư của mình ngay tại nhà. Hơn nữa Nạp Lan Yên Nhiên đánh giá Vân Vận, phát hiện nàng đã đổi một kiểu tóc mới, còn trang điểm nhẹ cho mình. Trông càng xinh đẹp hơn. À, không có gì, ta đến gặp một người bạn. Vân Vận mỉm cười, ánh mắt không để lại dấu vết liếc về phía Lữ Bố. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng bưng một chén rượu lên nhấp nhẹ, hắn cũng cảm thấy màn kịch hay này không tệ, đáng để uống một ly. Ở một bên khác, Mộc Chiến nhìn Lữ Bố và Nhã Phi gần như dính sát vào nhau, vẻ hung tợn trên mặt lại trỗi dậy, sát khí cùng lúc bộc phát. Oanh! Mộc Chiến đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, lực lượng khổng lồ dẫm lên mặt đất cứng rắn, khiến nó nứt ra mấy đường trong nháy mắt. Vèo một tiếng, cả người Mộc Chiến hóa thành một đường thẳng lao vút đi, đấu khí màu xanh đen bùng nổ, đôi nắm đấm của hắn tức thì được bao bọc bởi một lớp màu khô héo. Tựa như một khúc gỗ cứng, hắn hung hăng đấm về phía gáy của Lữ Bố. Chết tiệt! Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên đại biến, Mộc Chiến đây là muốn hạ sát thủ. Đừng hoảng, không sao đâu. Vân Vận mỉm cười, ra hiệu cho Nạp Lan Yên Nhiên đừng lo lắng. Nàng biết thực lực của Lữ Bố, cho dù là chính mình ra tay, cũng khó qua được mấy hiệp. Vút! Tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, dù cho những người không chú ý cũng lập tức bị thu hút. Nhìn thấy Mộc Chiến, ai nấy đều biến sắc. Mộc Chiến ở đế đô này nổi tiếng là kẻ không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám đánh, chẳng nể mặt ai. Bốp! Lữ Bố đột ngột xoay người, đưa tay một cái đã chặn đứng cú đấm của hắn. Cái gì? Mộc Chiến trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Tên luyện dược sư trắng trẻo thư sinh này vậy mà chỉ dùng một tay đã đỡ được đòn tấn công của mình. Mộc Chiến nhìn lại tay mình, trong một thoáng hắn còn nghi ngờ liệu mình ra đòn có dùng sức không. Hừ, chỉ là một tên đấu sư 7, 8 tinh. Tiêu Viêm thấy vậy nhếch miệng. Khỏi phải nói, chỉ riêng tu vi đấu khí của Lữ Bố đã ở cấp bậc đại đấu sư rồi. Loại hàng này ngay cả hắn cũng có thể đánh thắng, huống chi là Lữ Bố. Mộc Chiến. Nhã Phi kinh hô một tiếng. Lữ Bố rung cổ tay, kình lực bộc phát, lòng bàn tay khẽ đẩy, đánh vào nắm đấm của Mộc Chiến. Lùi. Lùi. Lùi. Mộc Chiến loạn choạng lùi lại mấy bước, ngực một trận tức tối, sắc mặt hung tợn hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhóc con, cũng có chút bản lĩnh đấy. Mộc Chiến mím môi, trên mặt bỗng dâng lên một luồng chiến ý khát máu, trong ngươi rất chịu đòn. Khá hơn nhiều so với tên Liễu Linh đến con gà cũng không dám giết kia. Trong góc, Liễu Linh bị điểm tên khẽ giật khóe miệng, đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đánh chết luôn càng tốt. Tên điên này, ngươi muốn làm gì? Nhã Phi hét lên. Ha ha, Nhã Phi, không hổ là vợ tương lai của Mộc Chiến ta, quả là ngày càng xinh đẹp. Mộc Chiến nhếch mép cười lớn, thầm nghĩ mắt nhìn của mình không tệ, vừa gặp đã thích ngay đại mỹ nhân này. Vợ tương lai của ngươi. Lữ Bố nhìn Mộc Chiến với ánh mắt kỳ quái. Không sai, nhóc con, ngươi mới đến à? Mộc Chiến biến sắc, sát khí đằng đằng, ngay cả người phụ nữ của Mộc Chiến ta cũng dám động vào. Lữ Bố nhớ mày, nhóc con, mắt nhìn của ngươi không tệ đấy. Vợ tương lai của ngươi quả là tuyệt phẩm. Xung quanh, các cô gái đều hơi đỏ mặt, vội che tay đi ra chỗ khác. Nhưng không đi xa, những lời tục tiểu khó nghe kia lại khiến các nàng lặng lẽ hé ra hai kẻ ngón tay. Trong góc, vẻ mặt Vân Vận không đổi, vẫn điềm tĩnh như mây bay gió thoảng. Chỉ là thân thể hơi cứng lại, chén rượu trong tay lặng lẽ nứt ra mấy vết nhỏ. Lão sư giọng Nạp Lan Yên Nhiên run rẩy, lão sư tức giận rồi sao? Vì sao vậy? Nhóc con, ngươi tự tìm cái chết. Đấu khí của Mộc Chiến tức thì bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, cả người hắn càng trở nên tái mét. Trên một đài cao trong Nạp Lan phủ, mấy lão đầu đang ngồi tán gẫu chuyện phiếm. Có Nạp Lan Kiệt của nhà Nạp Lan, Mộc Thần của nhà Mộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn của nhà Mễ Đặc Nhĩ, cả ba đều là đấu vương cao giai. Ngoài ra còn có hai trong số 10 cường giả hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Lão già Đằng Sơn, người nhà các ngươi mang đến hình như gặp chút rắc rối kìa, ngươi không xuống xem sao? Nạp Lan Kiệt nhìn đám tiểu bối ồn ào phía dưới, cười hắc hắc nói. Vừa từ quỷ môn quan trở về, ông ta trở nên khoáng đạt hơn nhiều, không còn câu nệ tiểu tiết, muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Ồ, lại đánh nhau với tên Mộc Chiến nhà ta à? Một thần sáng mắt lên, cười hì hì nói, mấy lão già các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Hừ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhếch miệng. Một lục phẩm luyện dược sư, sức chiến đấu đủ để nghiền ép mấy lão già các ngươi rồi, huống chi là Mộc Chiến, một con gà con còn chưa tới đại đấu sư. Tên nhóc Mộc Chiến này có thiên phú chiến đấu không nhỏ đâu, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Nạp Lan Kiệt vuốt râu cười nói. Ông ta vốn là một đại lão trong quân đội, đương nhiên nhìn ra được luồng sát khí trên người Mộc Chiến. Đó là thứ được tôi luyện qua những trận chém giết nơi tiền tuyến, còn Lữ Bố thì không được. Một tên luyện dược sư trắng trẻo, ngoài việc được mấy cô nương xinh đẹp yêu thích ra, thì chẳng có tác dụng gì lớn. Ha ha ha, Nạp Lang, lão già ngươi mắt nhìn cũng không tệ. Một thần vuốt râu cười ha hả, một chiến nhà ta từng có chiến tích thoát khỏi vòng vây của ba tên đại đấu sư từ Lạc Nhạn đế quốc, đồng thời còn phản sát được một người đấy. Trong giới trẻ của cả Gia Mã đế quốc, nó tuyệt đối là một trong những tài năng kiệt xuất, hiếm có đối thủ. Nói rồi, một thần còn liếc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái, ở đây chỉ có đám hậu bối nhà Mễ Đặc Nhĩ là kém cỏi nhất. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không nói gì. Mấy người còn lại đều cười hắc hắc, kề vai sát cánh cùng nhau xem kịch vui. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có người nối dõi, ngoài Đằng Sơn là một đấu vương ra thì gần như không có ai đáng để mắt tới. Đương nhiên, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lấy thương nghiệp lập gia, không chú trọng thiên phú tu luyện cũng là chuyện bình thường, nhưng điều đó không cản trở người khác dùng để đả kích ông ta. Này, hai lão già kia, đánh nhau rồi, các ngươi có xem không? Ha ha, một chiến nhà ta sắp đánh người rồi. Một thần đẩy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ra, đặt mông ngồi vào chỗ của ông ta, tức đến nỗi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mũi cũng muốn lệch đi. Quyền hạn và tu vi của mấy người này cơ bản đã đến đỉnh, niềm vui còn lại cũng chỉ có đám hậu bối này thôi. Bốp! Một chiến dậm mạnh chân xuống đất, một tiếng nổ vang lên, cả người hắn liền hóa thành một bóng mờ biến mất. Nhóc con, vừa rồi sức mạnh không tệ, lại xem đây. Một chiến cười dữ tợn, cánh tay nắm chặt thành quyền, tựa như một cây trường thương đâm thẳng tới, tiếng xé gió chói tai vừa gấp gáp vừa sắc bén. Đúng là một tên ngu xuẩn, vậy mà lại đi khiêu khích một chiến. Liễu Linh nhếch miệng, lộ ra vẻ mỉa mai. Bạn của kẻ nhà quê quả nhiên cũng là nhà quê, tên lữ bố này cũng giống như nham kiêu, chưa từng trải sự đời. Đúng là một tên ngốc, một chiến một khi đã đánh nhau là không có đường lùi đâu. Bên cạnh, một thiếu nữ mặc trường bào luyện dược sư, đeo huy chương tam phẩm, khẽ lắc chén rượu, cười nhẹ nói. Nàng là tiểu công chúa của hoàng thất, thiên phú luyện dược phi thường, không hề thua kém đệ tử của Cổ Hà là Liễu Linh, được hoàng thất giúp sức bồi dưỡng, hy vọng nàng sẽ trở thành một luyện dược sư cao cấp từ lục phẩm trở lên. Có được hay không sau này hãy nói, dù sao hoàng thất cũng không thiếu chút tài nguyên đó. Lão sư, con có cần ra tay không? Nạp Lang yên nhiên siết chặt tay phải. Nàng vừa được chứng kiến Lữ Bố lật tay luyện hóa lạc độc, cũng thấy Lữ Bố một tay trấn áp nham kiêu, nhưng lạc độc mà thôi, nham kiêu cũng có thể luyện hóa, hơn nữa nham kiêu chỉ là một đấu sư 5, 6 tinh, không tính là mạnh. Đánh thắng nham kiêu không có nghĩa là sẽ thắng được một chiến, tên một chiến này đánh nhau không hề nương tay, toàn là đánh đến chết. Không cần, chuyện của người khác con quan tâm nhiều thế làm gì? Vân Vận hờ hững nói. Nạp Lang yên nhiên ngẩn người, đây là nhà nàng, đương nhiên nàng phải quan tâm, lão sư tâm trạng không tốt sao? Giữa sân, một chiến hét lớn một tiếng, cánh tay nhúng một màu như gỗ khô, trông cứng rắn vô cùng. Thanh mộc đâm. Tiếng quát như sấm mùa xuân vang dội. Trên nắm đấm đang lao vung vút của một chiến, đốt ngón trỏ nhô ra, một đòn phượng nhãn quyền lặng lẽ hình thành. Đốt ngón tay xé rách không khí, tiếng gió rít lên sắc lẻm, nhắm thẳng vào yết hầu của Lữ Bố. Xung quanh có người biến sắc, một đòn này mà trúng thì tuyệt đối không sống nổi. Bóp! Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, đã nắm chặt lấy nắm đấm của một chiến. Cái gì? Sắc mặt một chiến đại biến, mặt đầy vẻ không thể tin, sao có thể? Trên đài cao, bốn lão đầu mắt trợn tròn, cũng không thể tin nổi như một chiến. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một thần hét lớn, một chiến nhà ta ở đế đô là vô địch. Răng rắc! Cậu nhóc, ngươi vẫn còn non lắm. Giữa sân, Lữ Bố cười nhẹ, năm ngón tay khẽ động, trực tiếp bẻ gãy xương cổ tay của một chiến. A! Mắt một chiến đỏ ngầu, không nhịn được hét lên vì đau đớn. Khốn kiếp! Vẻ hung tàn trên mặt một chiến càng lúc càng đậm, nỗi đau không khiến hắn sợ hãi, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Một chiến trợn mắt, chân phải đột nhiên co lên thúc gối, tựa như một cây roi đồng quật mạnh vào bắp chân của Lữ Bố. Đó là điểm giữ thăng bằng, là một khâu quan trọng để truyền lực, chỉ cần làm rối loạn điểm đó, đối phương sẽ suy giảm sức mạnh đáng kể. Răng rắc! Lại một tiếng gãy giòn vang lên, mặt một chiến trắng bệch, bắp chân vặn vẹo thành một góc độ kỳ dị. Hắn há to miệng không nói nên lời, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Khụ khụ, này mọi người đều thấy cả đấy nhé. Lữ Bố vội vàng nói, chân hắn gãy là do chính hắn làm, không liên quan đến ta đâu. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tuyệt đối đừng chết đấy. Giữa sân một khoảng lặng, không khí náo nhiệt đông cứng lại, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của một chiến vang lên. Ha ha ha, một chiến nhà ta ở đế đô vô địch à? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vuốt râu cười ha hả, liếc nhìn một thần. Một thần mặt mày sa sầm, há to miệng, kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả răng giả. Hắc hắc hắc, vừa rồi ai nói một chiến nhà hắn muốn đánh người ấy nhỉ? Hắn còn nói một chiến nhà hắn là tài năng kiệt xuất, hiếm có đối thủ nữa chứ, hắc hắc hắc, vui thật. Ha ha ha, một thần, còn không mau xuống xem thử, một chiến nhà ngươi bị người ta cầu cho đừng chết kìa, ha ha ha. Nghe những lời châm chọc của mấy người, một thần tức đến đỏ mặt tía tai, mũi cũng muốn lệch đi. Tên nhóc con này, lão phu đêm nay về sẽ cho nó luyện thêm. Một thần dựng râu trừng mắt, không phải nhắm vào Lữ Bố, mà là vì một chiến, gây sự còn bị đánh, mặt mũi đều vứt về nhà bà ngoại hết rồi. Trong góc, Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Một chiến rất mạnh, chính nàng giao thủ với hắn cũng chưa chắc đã dễ dàng thắng được, nhưng gã này là ai? Sao lại mạnh đến thế? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bóng lưng Lữ Bố, khẽ cau mày, mọi sự khinh thị trước đó dành cho hắn đều tan biến sạch sẽ. Đôi mắt đẹp của Vân Vận khẽ chớp, tên khốn này sao lại cứng đến mức này? Nàng liếc mắt đã nhìn ra gân cốt của Lữ Bố cứng rắn dị thường, sức mạnh thân thể vượt xa người thường. Tiêu Viêm lắc nhẹ chén rượu, mỉm cười, hắn rất tò mò phản ứng tiếp theo của Vân Vận, đây mới thực sự là màn kịch hay. Một chiến bị một thần vác về. Gây sự lại bị đánh, đánh người mà lại tự đánh mình tàn phế, đừng nói một chiến, ngay cả một thần cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Lữ Bố liếc mắt một vòng, đang định đến nói chuyện với Nhã Phi, thì lại thoáng thấy ánh mắt treo chọc của Tiêu Viêm, trong lòng lập tức giật thót. Hắn chuyển tầm mắt, thấy Vân Vận đang dựa vào một góc nhàn nhã thưởng rượu. Trong nháy mắt, Lữ Bố giật nảy mình, toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt, mình thế mà lại quên mất nàng. Lữ Bố vội vàng đi tới. Vân Tông Chủ, đã lâu không gặp. Lữ Bố đang định gọi một tiếng Vân tỷ tỷ, nhưng Vân Vận đã lườm hắn một cái, rồi liếc sang Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Lữ Bố quả quyết nghe lời, lập tức đổi giọng, từ từ đi đến bên cạnh Vân Vận. Tuyệt phẩm. Hửm. Vân Vận nhẹ giọng, ngữ khí bình thản, nhưng ý uy hiếp bên trong rõ rành rành. Lữ Bố hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ không ổn, đang định nói vài câu, nhưng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, khóe miệng lại giật một cái. Trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, nói gì cũng thành phản tác dụng. Lão sư, người và hai người quen nhau sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn hai người. Từng có vài lần duyên phận. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói đến đó rồi thôi, không đi sâu vào nữa. Nàng theo bản năng không muốn thể hiện một vai trò nào khác ngoài lão sư trước mặt đồ đệ, chủ yếu là vì quá xấu hổ. Lữ Bố và Nạp Lan Yên Nhiên gần như bằng tuổi, chỉ lớn hơn khoảng một tuổi, nhưng lại cùng với mình nghĩ đến đây, rượu trong chén Vân Vận khẽ gợn sóng, trên gương mặt trắng nõn thoáng qua một vệt ửng hồng. Không đi xem Nhã Phi một chút sao? Vân Vận hất cằm, cách đó không xa bên hồ, Nhã Phi đang ngồi một mình. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã qua nói chuyện với nàng vài câu. Nhã Phi vốn có chút yếu đuối, không biết vì sao, thần sắc lại trở nên kiên định, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Dường như đã tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình. Hình như không cần nữa. Lữ Bố khẽ thở ra, cô ấy dường như đã tìm thấy thứ mình cần. Ha ha. Vân Vận nghiến răng, cười mà không nói. Nạp Lan Yên Nhiên không nói gì. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sự việc chắc chắn không đơn giản, mối quan hệ giữa hai người này cũng không đơn giản. Mắt Nạp Lan Yên Nhiên hơi sáng lên, chuyện hóng hớt hình như cũng khá thú vị. Lão sư à, Nạp Lan Yên Nhiên đang định nói, thì đúng lúc này, hai luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Bên trong Nạp Lan phủ, tất cả mọi người lập tức biến sắc, nhao nhao nhìn về phía tây bắc của đế đô. Ở hướng đó, hai luồng khí tức đang va chạm kịch liệt. Lão sư! Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng kêu lên. Khí tức của một đấu hoàng xa lạ, Vân Vận không có lý do gì không đi. Là gia lão đang chiến đấu với người khác. Vân Vận chau mày, có chút phiền phức, nàng vừa mới gặp Lữ Bố, không muốn gây thêm rắc rối. Là Hải Ba Đông, ông ta và Gia Hình Thiên là bạn cũ, vấn đề không lớn. Lữ Bố cười nói. Ồ, là ông ta. Vân Vận chợt hiểu ra. Trước đây khi nàng còn là đấu vương, đã từng gặp Hải Ba Đông. Một thân hàng băng đấu khí lăng lệ vô cùng, tuy giao đấu với lão sư của mình có rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Vân Vận cảm thấy nhẹ nhõm, không phải địch nhân thì không cần mình ra tay. Ồ, ngươi cũng biết sao? Lữ Bố nhếch mép, nói đầy ẩn ý, ông ta đã ẩn cư suốt mười mấy năm rồi đấy. Ken két một âm thanh rất nhỏ vang lên, vết nứt trên chén rượu trong tay Vân Vận càng rõ hơn, nụ cười trên mặt trở nên rạng rỡ hơn một chút. Lão sư, con qua bên kia xem. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng giật mình, vội vàng nói, rồi điểm nhẹ mũi chân, phi thân lên không, nhanh chóng lướt về phía tây bắc đế đô. Không chỉ Nạp Lan Yên Nhiên, ngay khi luồng khí tức xuất hiện, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nạp Lan Kiệt, bao gồm cả Liễu Linh, Tiêu Viêm, tiểu công chúa hoàng thất, một đám người ùn ùn kéo ra, phấn chấn lao về nơi phát ra khí thế, bọn họ đều muốn xem trận chiến đấu hoàng trong truyền thuyết. Trong nháy mắt, Nạp Lan phủ chỉ còn lại Vân Vận, Lữ Bố và đám thị vệ. Liếc nhìn Vân Vận, Lữ Bố nhẹ nhàng gật đầu, vai khẽ rung, Tử Vân Dịch giang ra vỗ nhẹ, hắn liền biến mất vào bầu trời đêm. Vân Vận không có phản ứng, đợi đến khi Lữ Bố biến mất, nàng mới từ từ đứng dậy, bung đôi cánh đấu khí bay lên, hòa vào màn đêm. Ở ngoại ô phía tây bắc đế đô, một quả cầu ánh sáng vàng và một quả cầu ánh sáng trắng va chạm kịch liệt, kình khí kinh khủng thỉnh thoảng bắn ra, để lại trên mặt đất từng vết nứt đen ngòm. Ha ha ha, lão già Hải, ngươi không được rồi. Giọng cười già nua hùng hồn từ trong quả cầu ánh sáng vàng cuồn cuộn truyền ra, hàng băng đấu khí của ngươi năm đó ta còn phải né tránh ba phần, sao bây giờ lại không được nữa rồi? Càng sống càng thụt lùi sao, ha ha ha. Hừ, tiểu nhân đắc chí, ta chỉ là cơ thể có vấn đề, không phát huy được thực lực thôi. Hải Ba Đông biểu môi, vừa uất ức vừa bực bội cãi cùng, giống hệt một đứa trẻ đánh nhau không lại rồi nói mình chưa ăn no. Ha ha ha, vậy ngươi nói cho ta xem cơ thể có vấn đề gì, hoàng thất của ta vẫn còn một ít dược liệu, miễn phí tặng cho ngươi. Gia Hình Thiên cười ha hả, cảm giác nghiền ép đối thủ của này thật sự quá sung sướng. Ông ông ông, Hải Ba Đông không nói gì, chỉ là quả cầu ánh sáng trắng bao phủ quanh người tỏa sáng rực rỡ, nhưng tiếc là, quả cầu ánh sáng vàng hung hăng va chạm, quả cầu ánh sáng trắng của Hải Ba Đông liền suy sụp. Lão già gia, không đánh nữa, ta thật sự không khỏe, đánh không lại ngươi, không đánh. Hải Ba Đông thở phì phò nói. Vậy cho ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta lại luyện tập. Giọng cười già nua hùng hồn vẫn vang vọng bên tai. Được, 3 ngày sau, nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ. Hải Ba Đông cười hắc hắc, vô cùng mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này, hai luồng lưu quang vụt tới, sau lưng còn có một bóng người thước tha. Thấy vậy, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều ăn ý dừng tay, lặng lẽ chờ những người đó đến. Động tĩnh họ tạo ra không nhỏ, đã thu hút không ít sự chú ý ở ngoại ô đế đô, Lữ Bố và Vân Vận đi sóng vai, hai cánh tay nắm chặt lấy nhau. Thực ra Vân Vận không muốn như vậy, nhưng Lữ Bố sau khi luyện thành tiểu niết bàn kim thân, sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều, dù là một đấu hoàng lâu năm như Vân Vận cũng không thoát ra được. Vân Vận không biết Lữ Bố đã luyện thành kim thân, nhưng điều đó không cản trở nàng cảm nhận được sự cường đại của nhục thân Lữ Bố. Cho nên, không thoát được chính là không thoát được, đây tuyệt đối không phải là do mình không muốn thoát đúng, chính là như vậy. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại, Lữ Bố thầm cười trong lòng, nhẹ giọng hỏi, Vân tỷ tỷ, đã lâu không gặp, gần đây có nhớ ta không? Không có. Vân Vận tức giận nói. Mình vừa cảm ứng được tin nhắn từ Ngọc Giản đã chạy tới ngay, còn trang điểm nữa, kết quả thì sao? Vừa đến đã nghe một câu tuyệt phẩm, nếu không phải không nỡ ra tay, không đánh chết ngươi không được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vân Vận ngữ khí bình thản, ra vẻ công tư phân minh. Quả thật có chút chuyện. Lữ Bố sờ cằm, vẻ mặt từ từ trở nên ngưng trọng. Vân Vận im lặng. Bảo ngươi nói thì nói đi, ngươi là heo à? Ta đã giao thủ với một tên hộ pháp của Hồn Điện, suýt nữa chiến bại bỏ mình. Hắn bây giờ đang ẩn thân trong Vân Lam Tông, có lẽ có chút quan hệ với lão sư của người là Vân Sơn, hoặc có lẽ hắn đã giở trò gì đó trên người Vân Sơn tiền bối. Lữ Bố trầm giọng nói. Cái gì? Vân Vận lập tức hoa dung thất sắc. Dưới bóng đêm ở ngoại ô đế đô, Vân Vận ngồi trên thảm cỏ, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận lắng nghe Lữ Bố kể lại mọi chuyện. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ thở ra một hơi. Hồn Điện vụ hộ pháp người như vậy mà lại ẩn náu trong Vân Lam Tông của ta lâu như thế mà không bị phát hiện sao? Vân Vận trầm giọng thì thầm, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo đoan trang tràn đầy vẻ không thể tin. Cũng chưa chắc. Lữ Bố sờ cằm, suy nghĩ rồi nói, có lẽ các trưởng lão trong Vân Lam Tông đã bị hắn khống chế, một người hoặc một bộ phận đều có thể. Vậy tại sao hắn không khống chế ta? Vân Vận chau mày, nhưng rất nhanh sắc mặt liền bừng tỉnh, có lẽ là vì sự bảo vệ của lão sư, cũng có khả năng là do Vân Sơn tiền bối đã ngăn cản. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên, nói. Một đấu tông mà lên tiếng thì vụ hộ pháp vẫn phải kiêng dè. Nếu không kiêng nể gì cả, vậy thì mọi việc hắn làm đều uổng phí. Vân Vận, người phụ nữ này, không đáng để vụ hộ pháp phải làm như vậy. Không có Vân Vận, hắn vẫn có thể khống chế Vân Lam Tông, người phụ nữ này đối với hắn có cũng được, không có cũng không sao. Vậy bây giờ phải làm sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng qua vẻ lo lắng. Nàng bây giờ mới chỉ là ngũ tinh đấu hoàng, mà đó còn là nhờ một viên hoàng cực đang mới lên được, căn bản không thể chống lại vụ hộ pháp. Ta đã nói với ngươi, tự nhiên là có cách giải quyết. Lữ Bố dắt tay Vân Vận, nhẹ giọng nói, ta không mạnh ở mặt khác, nhưng về phương diện trận pháp và cấm chế thì vẫn có chút tự tin. Cấm chế khống chế trong linh hồn của Vân Sơn tiền bối, để ta phối hợp với đan dược, giải quyết hoặc trục xuất nó không khó lắm đâu. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, tâm trạng lo âu của Vân Vận dần bình tĩnh lại. Lời nói bình tĩnh và tự tin của Lữ Bố đã cho nàng một niềm tin rất lớn. Tiểu Bố bàn tay ngọc của nàng vô thức nắm chặt, tâm tình Vân Vận không hiểu sao trở nên rối bời. Nàng đột nhiên có ý muốn thuyết phục Lữ Bố từ bỏ ý định, duy trì tình trạng hiện tại cũng rất tốt. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, nàng đã làm tông chủ nhiều năm, biết rõ lòng tham của địch nhân không bao giờ có thể thỏa mãn. Nhượng bộ sẽ chỉ khiến địch nhân càng thêm phách lối, biện pháp duy nhất chính là triệt để tiêu diệt hắn. Tất cả những chuyện này đều cần ngươi phối hợp. Lữ Bố mỉm cười nói, kế hoạch của ta là thế này, trước tiên chúng ta sẽ, sau đó, và cuối cùng suỵt, tai vách mạch rừng, không cần nói nhiều, chỉ cần xử lý được vụ hộ pháp, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nghe kế hoạch của Lữ Bố, Vân Vận chau mày. Những cái khác thì được, nhưng Tiểu Bố, ngươi một mình đối chiến vụ hộ pháp sao? Vân Vận nghi ngờ nói. Trước đó Lữ Bố đã nói, hắn từng giao thủ với vụ hộ pháp một lần, nhưng suýt nữa chiến bại bỏ mình. Không phải, còn có người giúp đỡ. Lữ Bố cười nói, thực lực cũng tầm đấu tông, còn là ai thì cho ta giữ bí mật một chút. Chuyện này gương mặt Vân Vận lóe lên vẻ lo lắng, sau một hồi do dự, cuối cùng nàng gật đầu. Vân Vận lựa chọn tin tưởng Lữ Bố. Mặc dù Lữ Bố có giấu giếm nàng, nhưng chưa bao giờ lừa gạt nàng, mỗi lời nói ra đều là sự thật đương nhiên, trừ những lúc tên háo sắc này chiếm tiện nghi. Được, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vân Vận trầm giọng nói. Hãy để ý một chút đến các trưởng lão, xem có thể tìm ra người bị khống chế không. Lữ Bố nói, tìm ra được thì tốt nhất, không tìm ra được thì thôi, tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Ta biết rồi. Vân Vận trịnh trọng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Lữ Bố một cái, sau đó vỗ cánh bay lên, trở về Vân Lam Tông. Vụ hộ pháp nhìn bóng lưng Vân Vận biến mất, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, ngươi phải chết, linh hồn của ngươi Lữ Mỗ ta chắc chắn phải có được. À, đúng rồi, đã đến lúc xem mảnh ngọc trong tay Tiêu Viêm rồi. Lữ Bố khẽ cười, điểm nhẹ mũi chân, biến mất tại chỗ. Ngày hôm sau, trong mật thất của nhà Nạp Lan. Nham kêu tiểu tiểu huynh đệ, có được không? Sắc mặt Nạp Lan kịp trắng bệch, cổ họng khàn khàn nói. Ông ta đang bị dị hỏa thiêu đốt cốt tủy, nỗi đau khổ này, thật sự là đau đến tận xương tủy. Cố chịu thêm một chút nữa, ta đang thu hồi hỏa diễm. Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, trầm giọng nói, ngọn lửa màu đỏ thắm trong tay hóa thành từng con rắn lửa nhỏ, linh hoạt chui trở về cơ thể hắn. Khi vạn thú linh hỏa được thu hồi, sắc mặt Nạp Lan Kiệt dần hồng hào trở lại, nhưng mồ hôi lạnh lại tuôn ra như không cần tiền. Là con trai, Nạp Lan Túc vội vàng đỡ cha mình nằm xuống. Nạp Lan Yên Nhiên thì tiễn Tiêu Viêm rời khỏi nơi này. Sau nhiều ngày hợp tác, họ đã có sự ăn ý không cần lời nói. Nhưng đi trong phủ đệ của nhà Nạp Lan, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vì bên cạnh, đôi mắt trong veo của Nạp Lan Yên Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh sáng lấp lánh trong mắt khiến Tiêu Viêm như ngồi trên đống lửa. Vẫn là câu nói đó, hắn không muốn mối giao dịch thuần khiết giữa mình và nhà Nạp Lan bị vấy bẩn bởi thứ nhàm chán gọi là tình cảm. Nạp Lan tiểu thư, có chuyện gì sao? Tiêu Viêm cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi. Tên Lữ Bố chết tiệt, chỉ biết lừa ta. Cảm ơn ngươi, Nham Kiêu. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, khiến cả thế gian dường như sáng bừng lên. Nắm đấm trong tay áo Tiêu Viêm siết chặt lại. Hắn không thể không thừa nhận, thiếu nữ điêu ngoa ngày nào đã trưởng thành thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù lòng mang hận thù, hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó. Không cần, chỉ là giao dịch thôi, ta cần Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Giọng Tiêu Viêm lạnh lùng. Hắn sẽ không quên cảnh tượng năm xưa tại nhà mình, khi bị ép phải từ hôn ngươi đã cứu Nạp Lan gia, ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của cả Nạp Lan gia. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, Yên Nhiên không biết nên cảm tạ ngươi thế nào. Nếu gia gia ta qua đời, Nạp Lan gia sẽ có nguy cơ diệt vong. Nhà ta trước đây đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nhà ta đâu. Có ngươi ở đây, ai dám làm gì? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, ai dám động đến gia tộc của nàng? Nham Kiêu tiên sinh có nghe qua chuyện của Yên Nhiên không? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười hỏi. Về hẹn ước 3 năm sau 7 ngày nữa. A ta sợ rằng cả đời này cũng không bao giờ quên được. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, trên mặt vẫn điềm nhiên nói, có nghe qua. Đó là chuyện sai lầm mà Yên Nhiên đã làm lúc còn trẻ người non dạ. Bàn tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên khẽ rung, trong lời nói cũng mang theo một chút run rẩy. Trước đây lão sư đã đồng ý, nhưng yêu cầu ta không được khoa trương, nhưng ta lại cảm thấy chuyện này nếu không rùm beng lên, thì ta từ hôn để làm gì. Tiêu Viêm siết chặt bàn tay, cơ hàm nổi lên, nhưng lại chìm vào im lặng, không nói gì thêm. Cho đến hôm nay, ta mới biết chuyện này đã gây ra tổn thương lớn đến thế nào cho hắn. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, môi đỏ mím chặt, 3 năm nay, hẳn là hắn đã phải chịu đựng những khổ cực không thể nào chịu nổi. Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn không tin nàng công chúa kiêu ngạo này sẽ đồng cảm với hắn. Hắn và Nạp Lan Yên Nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ là người cùng một đường. Ta cũng không phải là người sống an nhàn sung sướng. Cảm nhận được ánh mắt của Nham Kiêu, Nạp Lan Yên Nhiên cười cười. Bàn tay ngọc giơ lên, kéo vạt áo ở cổ xuống, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo bên trong. Đồng tử Tiêu Viêm bỗng co lại, trên làn da trắng mút ấy, mơ hồ có thể thấy một vết sẹo dữ tợn là vết thương trong quá trình lịch luyện, nhưng đã không còn đáng ngại. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, ta cố ý giữ lại nó, để tự nhắc nhở bản thân, không được xem thường anh hùng thiên hạ. Tiêu Viêm khẽ mím môi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề nhẹ nhõm hơn hắn bao nhiêu, 7 ngày sau là hẹn ước 3 năm, nếu ta thua, có lẽ Nham Kiêu tiên sinh sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy ta. Nạp Lan Yên Nhiên nói, nếu thắng thì sao? Vì hắn mà tự chặt một tay, rồi vào sinh tử môn. Nạp Lan Yên Nhiên trầm giọng nói, sinh tử môn là nơi các đời tông chủ của Vân Lam Tông tọa hóa, cũng là thử thách cuối cùng để trở thành tông chủ Vân Lam Tông, trong đó nguy cơ trùng trùng, có sống sót được hay không đều xem vào ý trời. Nhưng Nham Kiêu ngươi không cần lo lắng, ta đã tiến giai đại đấu sư, đối với trận chiến này, vẫn có chút tự tin. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, váy khẽ xoay, nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt lấp lóe, miệng ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói gì. Mang theo ngàn vạn suy nghĩ, hắn có chút hoảng hốt trở về khách sạn của mình. Tiêu Viêm vốn luôn tỉnh táo, giờ đây lại tâm phiền ý loạn. Một mặt là vì những lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên, mặt khác là vì thực lực của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đã là đại đấu sư rồi. Hắn đến đế đô mới chỉ là ngũ tinh đấu sư, mấy ngày nay nhờ vào đấu khí của Nạp Lan Kiệt, đã tấn cấp lên lục tinh, nhưng lục tinh đấu sư mà thôi, đối đầu với đại đấu sư áp lực rất lớn. Chết tiệt, Tiêu Viêm gãi đầu, đi đi lại lại trong phòng một cách bồn chồn. Hửm. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng rung động, từ trong nạp giới lấy ra một tấm tử phù đưa tin, nó đang nhấp nháy liên tục, là Lữ Bố đang liên lạc với hắn. Lữ Bố? Có chuyện gì? Ha ha ha. Giọng cười sang sảng của Lữ Bố từ trong ngọc phù truyền đến, Tiêu Viêm, ta chúc mừng ngươi phát tài a. Tiêu Viêm không nói gì. Có chút không ổn. Trong trang viên trên núi thuộc lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Viêm sốt ruột đi đi lại lại. Lữ Bố gọi một cú điện thoại đến, nói với hắn có cách để sang bằng khoảng cách thực lực với Nạp Lan Yên Nhiên. Chết tiệt, tên khốn này sao còn chưa tới? Tiêu Viêm đi vòng quanh trong phòng khách, lòng như lửa đốt. Chỉ còn lại một tuần nữa, hắn còn phải chuẩn bị cho đại hội luyện dược sư, thời gian quá gấp gáp. Tiêu Viêm, trong ngươi có vẻ gấp gáp, nhỉ? Giọng nói hài hước của Lữ Bố vang lên, hắn thong thả bước vào. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, tên khốn này đứng nói chuyện không đau lưng. Nói chuyện chính đi, có cách nào? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Ngươi đã nghe nói về bí pháp chưa? Loại bí pháp có thể khiến thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn ấy. Lữ Bố bưng một ly trà lên, chậm rãi thưởng thức. Bí pháp? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, rồi chợt bừng tỉnh. Hắn đương nhiên biết, lúc ở thành Ô Thản, Huân Nhi đã từng dùng qua một lần. Ngày hôm sau sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Nếu không phải biết rõ nguyên do, hắn còn tưởng Huân Nhi đến kỳ khụ khụ, sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Ngươi nói ngươi có bí pháp? Tiêu Viêm nghiêm mặt, vội vàng tập trung tinh thần. Đương nhiên. Lữ Bố cười hắc hắc, sức mạnh không tự nhiên sinh ra, muốn có được thì phải trả giá. Bí pháp này của ta lấy dị hỏa làm gốc, rất thích hợp cho ngươi sử dụng. Nhưng mà ngươi có thể lấy ra thứ gì để trao đổi đây? Ngươi muốn gì? Tiêu Viêm mặt sa sầm. Lại phải xuất huyết nặng rồi, tên khốn này, lừa hắn tấm bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, quả đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta nghe nói ngươi có được một mảnh ngọc màu đen, cho ta mượn xem. Lữ Bố cười nói. Ngươi làm sao mà biết? Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên kỳ quái. Món đồ này hắn đào được ở thành Hắc Nham, còn phải tốn một bình đốt huyết nữa. Ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Lữ Bố cười hắc hắc, yếu ớt nói, đổi hay không? Chuyện này Tiêu Viêm chau mày. Kể từ khi quen biết Lữ Bố, mình chưa bao giờ chiếm được tiện nghi từ tay hắn, hắn lại chịu dùng một bí pháp quý giá như vậy để đổi lấy một mảnh ngọc màu đen không rõ lai lịch, ư, không thể nào. Gã này rất tinh ranh, không bao giờ làm ăn thua lỗ. Nhưng chết tiệt, mình hình như không đổi không được. Tiêu Viêm tức muốn hộc máu. Lữ Bố chắc chắn là có thể đưa ra thứ mà hắn không thể từ chối. Lữ Bố cười mà không nói, chờ Tiêu Viêm đưa ra quyết định. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, vung tay lên, một mảnh ngọc màu đen của nát dính chút bùn đất bay ra, rơi vào tay Lữ Bố. Ta có một yêu cầu, ta muốn biết bên trong này là cái gì. Tiêu Viêm nói. Lữ Bố cầm thứ đó lên quan sát tỉ mỉ, nó không khác gì mảnh ngọc mà mình đã lấy được trước đó. Chỉ có điều mảnh ngọc kia mình đã hòa tan, đọc được thông tin bên trong. Như Lữ Bố đã đoán, mảnh ngọc mà hắn đổi được chính là biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Có thể. Nghe yêu cầu của Tiêu Viêm, Lữ Bố cười ha hả, không từ chối, rồi đột nhiên hai ngón tay chập lại, điểm vào giữa trán Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh tràn vào linh hồn, vô số thông tin ùa vào đại não, hai mắt vô thức trợn trắng. Lữ Bố không để ý đến Tiêu Viêm, thanh liên địa tâm hỏa trong tay dâng lên, bắt đầu đốt cháy mảnh ngọc màu đen. Vật này là một loại vật chứa kỳ dị của phần viêm cốc, muốn lấy đồ ra cũng rất đơn giản, trực tiếp dùng lửa đốt cho đến khi đồ vật hiện ra. Theo ngọn lửa của thanh liên địa tâm hỏa liên tục nóng lên, cả căn phòng tức thì trở nên cực kỳ nóng bức, ngay cả Hải Ba Đông đang bế quan ở một phòng khác cũng cảm nhận được sự khác thường. Không lâu sau, Tiêu Viêm từ trong luồng thông tin khổng lồ tỉnh lại, mê man nhìn ngọn lửa xanh biếc đang bùng cháy trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Đây là đang làm gì? Nhưng lời còn chưa dứt, mảnh ngọc màu đen đã tan chảy thành một khối chất lỏng màu xanh biếc. Một luồng ánh sáng lục sắc đột nhiên bừng lên, ánh sáng phun trào, vô số ký tự thông tin tạo thành một bức tranh, phía trên là năm chữ lớn rõ ràng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lữ Bố mừng rỡ, năm ngón tay duỗi ra, chộp vào khối chất lỏng màu xanh biếc. Vô số thông tin bùng nổ tràn vào linh hồn, Lữ Bố khẽ nheo mắt, lặng lẽ chịu đựng luồng xung kích thông tin khổng lồ. Sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi. Vừa rồi Lữ Bố cho hắn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là biến thứ nhất, lúc đầu hắn còn tưởng tên khốn này lại lừa mình, nhưng bây giờ xem ra bí pháp này đã bị người ta chia tách, và thứ hắn vừa giao dịch chính là một phần khác của bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đáng ghét, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, tên khốn Lữ Bố này quả nhiên không làm ăn thua lỗ, chắc chắn là sẽ tìm cách lừa hắn một vố. Nửa ngày sau, Lữ Bố mới từ từ mở mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên, thật là tuyệt diệu. Lữ Bố, đó là vật gì? Tiêu Viêm vội vàng truy hỏi. Như ngươi nghĩ, là biến thứ hai của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Lữ Bố cười hắc hắc. Cái gì? Tiêu Viêm vui mừng nhướng mày, lập tức mừng rỡ kêu lên. Muốn không? Lữ Bố cười hắc hắc, đem đồ ra đổi đi. Tiêu Viêm cứng đờ. Vẻ mừng rỡ trên mặt hắn lập tức tan biến sạch sẽ, mình có gì mà phải mừng rỡ thế chứ? Nói một câu đi chứ. Lữ Bố hừ hừ thúc giục, muốn hay không nào? Muốn. Điều kiện ngươi cứ ra. Tiêu Viêm mặt mày sa sầm, đây rõ ràng là đồ của mình, qua tay một cái mẹ kiếp, đau lòng quá. Ta nhớ phần thưởng của đại hội luyện dược sư là một phương thuốc tên Dung Linh Đan phải không? Lữ Bố sờ cầm, thứ đó cho ta, còn nữa, ta cần ngươi giúp ta luyện một lần đan, hai điều kiện, thế nào? Chỉ có hai cái đó. Tiêu Viêm kinh ngạc, hắn còn tưởng tên khốn này sẽ đòi đan dược thất phẩm, bát phẩm, không ngờ điều kiện lại đơn giản như vậy. Thật ra Tiêu Viêm tham gia đại hội luyện dược sư cũng là bất đắc dĩ, hay nói đúng hơn là một cuộc giao dịch giữa hắn và công hội luyện dược sư Thành Hắc Nham. Hắn đại diện công hội luyện dược sư Thành Hắc Nham tham chiến, công hội sẽ cung cấp cho hắn đủ loại tài nguyên cần thiết cho tu luyện. Còn về phần thưởng và tiền thưởng, cũng không quá quan trọng. Nhưng ngươi muốn thứ đó làm gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Hắn không hiểu tại sao Lữ Bố không nhân cơ hội này mà làm thịt hắn. Phải biết, cả này vừa gặp mặt đã đổi đi tấm bản đồ dị hỏa của hắn rồi. Cái này ngươi không cần phải quan tâm. Lữ Bố nhún vai. Thật ra hắn muốn Dung Linh Đan là vì một lý do đơn giản, để có thể tùy thời mời Medusa ra tay. Để đối phó với vụ hộ pháp, Lữ Bố bắt buộc phải giúp Dược Lão khôi phục thực lực mạnh hơn trước. Nếu không, tên khốn vụ hộ pháp kia bắt được Dược Lão rồi thôn phệ, thì phiền phức lớn. Nhưng điều đó lại gây ra một vấn đề khác, bản thân hắn khó mà chống lại được Dược Lão. Đừng nhìn lão già khốn kiếp kia có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực tế là vì Lữ Bố đã đáp ứng tất cả các yêu cầu khó nhằn của lão mới được như vậy. Thuật chế thuốc mà Lữ Bố có được không phải do Dược Lão tự nguyện cống hiến, mà là do chính hắn vắt óc suy nghĩ mới đổi được từ tay đối phương. Nếu mình không có sức mạnh để chống lại, khó mà đảm bảo Dược Lão sẽ không nảy sinh tâm tư gì khác. Lữ Bố chưa bao giờ đặt sự an nguy của mình vào lòng nhân từ của người khác. Dược Lão có thể không có ý đồ xấu, nhưng Lữ Mỗ hắn không thể không phòng. Được thôi, ta đồng ý, Tiêu Viêm lập tức gật đầu. Lữ Bố khẽ cười, đầu ngón tay điểm vào giữa trán Tiêu Viêm, phương pháp tu luyện biến thứ hai của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tràn vào linh hồn hắn. Làm xong những việc này, Lữ Bố cũng rời đi, hắn muốn đi tu luyện biến thứ hai này. Tại Vân Lam Tông, phía trước một sơn động ẩn khuất sau núi. Vân Lăng mặt mày do dự, đi đi lại lại, không biết có nên vào trong hay không. Nhiệm vụ mà cấp trên giao cho hắn đã nửa tháng rồi, hắn bắt buộc phải có báo cáo, nếu không kết cục của hắn sẽ rất thảm vào đi. Giọng nói phiêu diêu sắc bén đột nhiên vang lên, Vân Lăng tay chân run rẩy, lập tức sợ hãi, sau đó cúi đầu lủi thủi đi vào trong sơn động. Trong sơn động, tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có hai luồng ánh sáng đỏ tươi lơ lửng trong bóng tối vô tận, tà ác và kinh khủng. Đại đại nhân người ngài muốn tìm đã có manh mối rồi. Vân Lăng nhắm mắt nói. Nói. Thuộc hạ đoán rằng cường giả hệ băng chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông mới xuất hiện gần đây. Giọng Vân Lăng hơi run, thực lực đối phương quá mạnh. thuộc hạ không dám tùy tiện thăm dò. Còn gì nữa? Thuộc hạ đoán thiếu niên kia chính là người mới xuất hiện gần đây, một thiếu niên tên là Nham Kiêu. Hắn sở hữu dị hỏa, là một luyện dược sư, và thường xuyên ra vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quan hệ với Hải Ba Đông không tầm thường. Ồ, nghe vậy, đôi mắt đỏ tươi kia lập tức sáng lên. Lúc này, Vân Lăng đem tình hình của Nham Kiêu kể lại một lượt, đặc biệt nhấn mạnh chuyện Tiêu Viêm đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt, cùng với mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Về phần quan hệ cụ thể ra sao, Vân Lăng không nói rõ được, nhưng vụ hộ pháp cũng không trách tội hắn. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ và xảo quyệt của thiếu niên kia, ngay cả hắn còn bị lừa, huống chi là tên rác rưởi Vân Lăng này. Đi, mang ta đi xem. Vụ hộ pháp quyết định nhanh chóng, tiếng xích sắt loảng xoảng không ngừng vang lên. Ách đại nhân, thân phận của hai người đó đều không tầm thường, hơn nữa trận chung kết của đại hội luyện dược sư sắp diễn ra, toàn bộ đế đô đều đang đổ dồn ánh mắt vào người kia. Vân Lăng thận trọng nói, các cường giả khắp nơi đều đang theo dõi, đặc biệt là hoàng thất và công hội luyện dược sư. Vậy thì đợi sau khi đại hội luyện dược sư của các ngươi kết thúc rồi hãy hành động. Vụ hộ pháp hừ một tiếng. Vân Lam Tông dưới sự khống chế của hắn, vòi bạch tuộc đã vươn khắp đế quốc Gia Mã, chiến lực không quan trọng, tình báo mới là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể có sai sót. Hắn không biết cấp trên vì sao lại ra lệnh cho hắn như vậy, nhưng vụ hộ pháp không dám kháng mệnh. Chuyện này còn có vấn đề gì? Đôi mắt đỏ rực lập tức ngưng lại, uy áp kinh khủng khiến sắc mặt Vân Lăng trắng bệch, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống. Sau khi đại hội luyện dược sư kết thúc là đến hẹn ước 3 năm, đến lúc đó Vân Vận Tông chủ sẽ theo dõi toàn bộ quá trình. Đại nhân, ngài không thích hợp xuất động. Vân Lăng nhắm mắt nói hết lời, nhưng vụ hộ pháp không mắc bẫy này, khói đen cuồn cuộn dâng lên, dọa Vân Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim như thót lên tới cổ họng. Được rồi, ngươi đừng dọa hắn nữa. Giọng nam trung hùng hồn vang lên, Vân Lăng lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, áp lực chợt tan biến. Một trung niên nhân mặc bạch bào thông thả bước tới, nhìn vụ hộ pháp nói, vài ngày nữa không thành vấn đề, cứ để Vân Lăng giám sát là được, đến lúc đó ta và ngươi cùng ra tay, thế nào? Đôi mắt đỏ rực hơi lóe lên, trầm mặc một lúc lâu. Ngươi rất gấp sao? Vân Sơn nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Một tháng sau, ta cần phải trở về báo cáo công tác. Vụ hộ pháp hừ lạnh nói. Vân Sơn bừng tỉnh, dường như hàng năm vào lúc này, vụ hộ pháp đều sẽ rời đi. Thôi được, muộn 7 ngày cũng không ảnh hưởng gì. Vụ hộ pháp lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Có Vân Sơn giúp đỡ, hắn càng có lòng tin bắt được linh hồn của tên nhóc kia. Tên nhóc đó tuy chiến lực không mạnh, nhưng thủ đoạn lại không ít, nhất là những thủ đoạn nhắm vào linh hồn. Đối với linh hồn thể như hắn có sự khắc chế không nhỏ, còn có cả thủ đoạn chạy trốn, chỉ chớp mắt người đã không còn. Hồn điện rất giỏi đối phó với linh hồn thể, đối phó với tu luyện giả bình thường cũng có thủ đoạn không tầm thường, nhưng đối đầu với kẻ có nhục thân mà linh hồn lại mạnh mẽ thì lại vô cùng khó giải quyết. Được rồi, cút đi. Nghe vậy, Vân Lăng như được đại xá, cuống cuồng chạy khỏi sơn động. Vụ hộ pháp thì từ từ nhắm mắt, đôi mắt đỏ rực ẩn mình trong bóng tối. Vân Sơn khẽ thở ra một hơi, cũng biến mất, trở về nơi bế quan ban đầu. Trước đây khi hắn cưỡng ép đột phá đấu tông thất bại, người này đã xuất hiện trước mặt hắn, tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ, không chỉ có thể cứu sống hắn, mà còn có thể giúp hắn đột phá thăng cấp. Vân Sơn không muốn chấp nhận, người này nhìn qua đã không giống người tốt, mà trên đời này cũng chẳng có người tốt nào như vậy. Nhưng Vân Sơn không có lựa chọn, vì lúc đó hắn sắp chết, chỉ có thể chấp nhận. Đi một bước tính một bước vậy, ánh mắt Vân Sơn lóe lên bất định, cảm giác bị người khác khống chế này thật sự khiến người ta khó chịu. Bên ngoài sơn động, trên đỉnh núi, Vân Vận ngồi xếp bằng, sắc mặt lạnh lùng quan sát phía dưới, nàng đã thấy Vân Lăng lén lén lúc lúc từ trong sơn động đi ra, rồi lẻn về. Quả nhiên có gì đó mờ ám gương mặt xinh đẹp của Vân Vận phủ một lớp sương lạnh, trong tay cầm một tờ giấy, trên đó là bức họa của Lữ Bố. Đây là mệnh lệnh trên giấy mà Vân Lăng đã phân phát khi giao nhiệm vụ. Theo như Vân Vận biết, khuôn mặt của tiểu bố đã sớm được che đi bằng một chiếc mặt nạ khác. Gương mặt này chưa bao giờ xuất hiện ở đế đô. Vân Lăng không thể nào biết được. Không ngờ Vân Lam Tông đã trở nên xa lạ đến thế này. Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận lóe lên hàn quang, thanh trường kiếm kỳ dị bên hông khẽ rung lên, sẵn sàng tốt vỏ. Là do nàng đã quá ít quan tâm đến tông môn. Đợi kế hoạch của tiểu bố phát động, ta phải thanh lý lại Vân Lam Tông một lần mới được. Vân Vận lạnh lùng thầm nghĩ, rồi từ từ nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, bên ngoài thánh thành Gia Mã, trong một khu rừng núi mịt mờ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ sinh động vang lên ầm ĩ, quả cầu ánh sáng trắng tỏa ra hàng khí vô tận, vô số trường thương bằng băng ngưng kết thành hàng ngàn mũi nhọn, đồng loạt bắn vào quả cầu ánh sáng vàng. Quả cầu ánh sáng vàng rung rẩy, như bị trọng kích, liên tục lùi về phía sau, đâm sầm vào một ngọn núi. Chết tiệt, Hải lão già Hải, sao thực lực của ngươi lại đột nhiên tăng vọt như thế? Giọng nói không thể tin nổi của Gia Hình Thiên vang lên, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vẻ kinh hoảng. Hắn không thể không hoảng hốt, hai ngày trước Hải Ba Đông giỏi lắm cũng chỉ là nhị tinh đấu hoàng, bây giờ đã khoảng lục tinh. Hai ngày mà vượt qua bốn tinh cấp, hơn nữa còn là cấp bậc đấu hoàng, tốc độ tấn thăng này có thể gọi là kinh khủng, ngay cả gia hình thiên hắn hồi còn ở cấp bậc đấu giả cũng chưa từng được như vậy. Ha ha ha, ta đã nói với ngươi rồi mà. Mấy ngày trước cơ thể ta không khỏe. Hải Ba Đông cười to nói, đây mới là thực lực chân chính của ta. Ngươi nói nhảm. Gia hình thiên thẹn quá hóa giận, Hải Ba Đông, lão khốn kiếp ngươi uống nhầm thuốc gì thế? Tì, miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi mới uống nhầm thuốc. Trên một tán cây, Lữ Bố Phiêu Diêu đứng đó, lặng lẽ nhìn hai lão đầu này đánh nhau. Hải Ba Đông đã kéo hắn tới đây. Đương nhiên, đây cũng là lúc để nói chuyện với gia hình thiên rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến hẹn ước 3 năm vụ hộ pháp sắp hết thời rồi. Sau một hồi ầm ĩ, trận chiến giữa Hải Ba Đông và gia hình thiên đã kết thúc. Giống như trước, vẫn là Hải Ba Đông thua, nhưng gia hình thiên lại mặt mày sa sầm, vô cùng khó chịu. Ngược lại, Hải Ba Đông tuy thua nhưng lại vô cùng đắc ý, chống nạnh cười ha hả, tức đến nỗi gia hình thiên mũi cũng muốn lệch đi. Lão già Hải, nói đi, sao thực lực của ngươi lại đột nhiên tăng vọt thế? Gia hình thiên hừ hừ nói. Hắn là người bảo vệ hoàng thất, là người mạnh nhất của đế quốc Gia Mã, hắn bắt buộc phải trấn áp được tất cả các gia tộc trong đế quốc, nếu không kết cục của hoàng thất đời trước chính là kết cục của hoàng thất Gia Mã hắn. Tăng vọt cái gì, ta chỉ là ăn một viên phục linh tử đan, khôi phục lại thực lực vốn có thôi. Hải Ba Đông khoát tay, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của gia hình thiên, tiện thể dùng thêm một viên hoàng cực đan, không đáng nhắc tới, căn bản không đáng nhắc tới. Người người lấy đâu ra nhiều đan dược cao cấp như vậy? Đôi mắt gia hình thiên co giật, khó có thể tin nổi. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đúng là gia tộc giàu có nhất, nhưng đan dược cao cấp đâu phải là rau cải trắng. Đương nhiên là gặp được cao nhân rồi. Hải Ba Đông cười hắc hắc, hất cầm về phía Lữ Bố. Gia hình thiên nhìn Lữ Bố, người có tuổi còn chưa bằng đại công chúa nhà mình, sắc mặt trở nên kỳ quái, ngươi đừng nói với ta hắn là một luyện dược sư cao cấp nhé. Có phải hay không, ngươi đi gặp thử chẳng phải sẽ biết sao? Hải Ba Đông cười hắc hắc, lão già gia, ta nhớ nhà ngươi có một con ma thú rất cần đan dược phải không? Lão già ngươi cũng cần mà. Gia hình thiên không nói gì, nhìn Hải Ba Đông, rồi lại nhìn Lữ Bố, cuối cùng phất tay. Trong rừng núi, hai bóng đen lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Hắn đương nhiên sẽ không một mình đến gặp Hải Ba Đông, lỡ như đối phương tìm người vây công thì sao? Không thể không phòng. Nhưng hiện tại, ý tứ mà đối phương biểu hiện ra dường như là hợp tác. Gia hình thiên trong lòng rung động, hắn không thể mong muốn gì hơn thế. Và đúng lúc này, mấy luồng lưu quang màu vàng vụt tới, cắm vào lòng đất, một trận pháp phòng ngự cỡ nhỏ được hình thành. Lữ Bố điểm nhẹ mũi chân, từ từ bay tới, lực lượng linh hồn kinh khủng không hề che giấu, tức thì bộc phát. Áp lực kinh khủng như núi đè xuống, trong nháy mắt đã ép hai người đang lơ lửng trên không phải hạ thấp độ cao. Thoáng chốc, sắc mặt gia hình thiên đại biến, luồng khí thế này, vậy mà không hề yếu hơn hắn. Gia lão, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Lữ Bố khẽ cười một tiếng, ngài giúp ta đánh một người, ta giúp ngài luyện một viên thuốc, ngài thấy sao? Gia hình thiên nhướng mày, trên gương mặt già nua tang thương thoáng qua vẻ động lòng. Hắn quá cần đan dược cao cấp. Trong một gian phòng của trang viên trên núi, Lữ Bố khoanh chân nhắm mắt, một vần hào quang không màu yếu ớt lóe lên, lực lượng linh hồn lúc ẩn lúc hiện. Hắn đang điều tức. Tiếp theo, hắn sẽ luyện chế một viên hỗn nguyên tố cốt đan cho gia hình thiên. Để báo đáp, gia hình thiên và U Hải giao thú sẽ cùng Lữ Bố đi một chuyến lên Vân Lam Sơn. Bên cạnh, Thanh Lân ôm một cái bình ngọc, dùng một ống ngọc nhỏ lấy ra mấy giọt tử tinh nguyên đã được pha loãng, đặt trước mặt Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Con Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhỏ bé trốn trong chăn, thò cái đầu nhỏ ra nhìn Thanh Lân một cái, trong ánh mắt trong suốt lộ ra vẻ kiên quyết. Nó nhanh như chớp lao ra liếm sạch chỗ tử tinh nguyên, sau đó bật người một cái, chui tọt vào lòng Lữ Bố. Nó hài lòng ở một cái, rồi vặn vẹo thân thể mềm mại thon dài, cuộn tròn trong lòng Lữ Bố, nhắm mắt ngủ say. Lữ Bố cảm nhận được sự khác thường, mở mắt ra, bất đắc dĩ chọc chọc vào cái đầu nhỏ của con Thôn Thiên Mãn, tiểu gia hỏa này có chút nghịch ngợm. Lữ Bố, nghỉ ngơi thế nào rồi? Lão già gia đến rồi kìa. Bên ngoài, giọng của Hải Ba Đông truyền đến. Hắn thực ra cũng có chút lo lắng, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn là lục tinh đấu hoàng, đối đầu với Vân Sơn cấp bậc đấu tông vẫn có chút không chắc chắn. Tới đây. Lữ Bố đứng dậy đi ra, Thanh Lân, tu luyện cho tốt, công tử ta đi luyện đan đây. Vâng, con biết rồi. Thanh Lân gật đầu, nhưng nhìn bóng lưng Lữ Bố rời đi, trong đôi mắt biết lại thoáng một nét u buồn. Nàng chẳng giúp được gì cho công tử cả, thật sự chỉ có thể là một tỳ nữ trong diễn võ sảnh có bốn người ngồi, ngoài Hải Ba Đông, còn có Gia Hình Thiên và một nữ tử trẻ tuổi khí chất hoa lệ cao nhã, đầu đội vương miện, chính là Yêu Dạ công chúa, người kiệt xuất nhất trong đám hậu bối của Hoàng thất Gia Mã. À, còn một người nữa, là Tiêu Viêm, hắn đến để xem xét. Bí pháp đã tới tay, hẹn ước 3 năm của hắn cơ bản đã ổn, chỉ cần giành được chức quán quân của đại hội là có thể hoàn thành giao dịch. Vừa hay hắn nghe nói Lữ Bố chuẩn bị khai lò luyện đan, nên hắn đến xem. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bố bước vào đại sảnh, liếc mắt một vòng, lập tức hơi kinh ngạc, các người đến đông đủ thế. Yêu Dạ công chúa khẽ ngước đôi mắt đẹp lên, nhìn Lữ Bố đang bước tới, ánh mắt hơi lóe lên. Khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, ngoài khí chất đặc thù trên người ra, không nhìn ra điểm gì khác thường, người này thật sự có thể luyện chế đan dược lục phẩm sao? Sắc mặt Gia Hình Thiên không đổi, nhưng trong lòng cũng có chút lấn cấn. Mặc dù đã tận mắt thấy sự thay đổi thực lực của Hải Ba Đông, mặc dù đã tự mình cảm nhận được áp lực mà Lữ Bố mang lại, nhưng miệng còn hôi sữa, làm việc chưa chắc đã nên hồn, nhìn qua, có chút không đáng tin cậy. Dược liệu và đan phương đâu? Lữ Bố hỏi. Gia Hình Thiên đẩy bàn tay, một chiếc nạp giới màu trắng bay tới. Lữ Bố nhận lấy xem xét, bên trong là một quyển phương thuốc và 3 phần dược liệu cần thiết để luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan. Tử đan nhân sâm, sừng long tượng, tẩy cốt hoa toàn là những dược vật chữa thương cương mãnh bá đạo. Lữ Bố trong lòng hơi kinh ngạc. Không hổ là đồ chuẩn bị cho ma thú, đủ cứng. Nhưng mà hình như mình cũng có thể dùng. Lữ Bố nhướng mày, nhục thân của mình không hề thua kém ma thú, chuẩn bị sẵn một viên thuốc chữa thương mạnh mẽ, hẳn là cũng rất tốt. Hắn vung tay lên, những lá cờ trận lại bay ra, bốn phương tám hướng lập tức bị phong tỏa. Hải lão trấn giữ trận nhãn, những người còn lại, ra ngoài đi. Lữ Bố nói, nạp giới trong tay hơi lóe sáng, liệt hỏa đỉnh đông một tiếng rơi xuống đất. Thấy vậy, Gia Hình Thiên, Yêu Dạ và Tiêu Viêm lần lượt rời khỏi trận pháp qua những lỗ hổng mà Lữ Bố đã để lại. Ba người đứng trước diễn võ sảnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lữ Bố. Giống như Hải Ba Đông trước đây, Gia Hình Thiên và Yêu Dạ cũng chưa từng tận mắt thấy một vị lục phẩm luyện dược sư luyện dược, đây là lần đầu tiên. Tiêu Viêm cũng nhìn không chớp mắt. Phần truyền thừa dược cốc trong tay Lữ Bố hắn cũng đã tham khảo qua, nhưng chỉ là một phần nhỏ phía trước. Thuật chế thuốc của hắn phần lớn là do dược lão tự mình chỉ đạo, hắn cũng muốn xem thành tựu về thuật chế thuốc của Lữ Bố cao đến đâu. Tiêu Viêm chưa bao giờ cho rằng mình yếu hơn người khác. Chênh lệch giữa hắn và Lữ Bố là ở sự chênh lệch quá lớn về lực lượng linh hồn, chứ không phải ở mặt khác. Đây là do chính hắn cho là vậy. Trong sảnh, Lữ Bố không để ý đến những tâm tư khác nhau của ba người này. Khoảng 20-30 gốc dược liệu bay lên, lơ lửng trên không trung. Dưới sự khống chế của Lữ Bố, sừng long tượng bay vào đan lô đầu tiên. Ngay khi vừa vào trong, ngọn lửa xanh biếc mãnh liệt lập tức bao trùm, chỉ vài vòng cuộn trào đã đốt cháy dược liệu này thành một lớp bột thuốc màu đen, toàn bộ quá trình chưa đến 5 hơi thở. Sau đó, từng loại dược liệu liên tiếp không ngừng, như bánh chẻo nối đuôi nhau vào trong lò luyện đan. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên. Lữ Bố không chỉ có lực lượng linh hồn cường đại, mà thuật chế thuốc của hắn cũng rất mạnh. Với nhãn lực hiện tại của mình, hắn không nhìn ra sự khác biệt so với lão sư, điều này cũng rất đáng sợ. Gã này rốt cuộc tu luyện thế nào vậy? Khóe miệng Tiêu Viêm co giật. Sự khống chế lực lượng linh hồn của Lữ Bố quá tốt đi mất. Thái gia gia Yêu Dạ công chúa nuốt nước bọt một cách vô thức. Vị tiên sinh này thật không đơn giản a. Yêu Dạ không phải chưa từng thấy người khác luyện dược, nhưng so sánh động tác của muội muội mình với động tác nước chảy mây trôi, phóng khoáng tự nhiên của người trước mắt, quả thực chỉ như trẻ con học đòi, lóng ngóng vụng về. Đây là chuyện tốt. Lòng lo lắng của Gia Hình Thiên từ từ buông xuống. U Hải giao thú được cứu rồi, chiến lực của hoàng thất không còn chỉ do một mình ông ta gắng gượng chống đỡ. Nhưng rất nhanh, trong mắt Gia Hình Thiên lại lóe lên một tia u ám. Vân Sơn của Vân Lam Tông đã đột phá đấu tông, chuyện này đối với ông ta mà nói áp lực rất lớn. Trong trận pháp, Lữ Bố mặt trầm như nước, nghiêm túc khống chế hỏa hầu trong lò. Bước đầu tiên của luyện dược, cũng là bước đơn giản nhất, là tinh luyện dược liệu theo yêu cầu của đan phương. Tiếp theo sẽ là dung hợp các loại dược dịch theo tỷ lệ từng bước. Viên hỗn nguyên tố cốt đan này đơn giản một cách bất ngờ, Lữ Bố trong lòng hơi kinh ngạc. Trong các loại đan dược hắn từng luyện chế, Phục Linh Tử đan không nghi ngờ gì là phức tạp nhất, gần 100 loại dược liệu, suýt nữa đã làm hắn mệt lả. Hoàng Cực đan thì đỡ hơn, cũng chỉ 20-30 loại dược liệu, nhưng vì để không gây đau đớn, không có tác dụng phụ mà tăng cao thực lực, nên quân dược vô cùng cương mãnh bá đạo, ẩn chứa dược lực cực kỳ khủng bố, phụ dược cũng có rất nhiều, chiếm đến 9/10 tỷ lệ. Còn viên hỗn nguyên tố cốt đan trước mặt, căn bản không cần cân nhắc dược lực có ôn hòa hay không, giống như một thang thuốc thập toàn đại bổ, chỉ cần trị không chết, thì cứ dồn hết sức mà trị. Như vậy ngược lại lại bớt đi không ít chuyện. Lữ Bố thầm cười, bắt đầu nhanh chóng phân tách và dung hợp dược dịch. Dưới sự áp chế của lực lượng linh hồn cường đại của Lữ Bố, những loại dược liệu vốn không ai phục ai nhanh chóng dung hợp lại một chỗ một cách thuận lợi. Chưa đến 3 canh giờ, Một viên sồ đan loan lỗ đã từ từ hình thành trong thanh liên địa tâm hỏa, mùi đan hương thanh u phản phất bay ra. Gia Hình Thiên và Yêu Dạ liếc nhìn nhau, đều vô cùng kinh hỉ. Mới có 5, 6 canh giờ, hơn nữa chỉ dùng một phần dược liệu mà đã sắp thành đan rồi sao? Lữ Bố tiên sinh quả thật quá mạnh mẽ. Bốp! Nắp đan lô bị bật tung, một viên đan dược tròn trịa màu thanh u bay ra, được Lữ Bố thu vào trong bình ngọc. Thành công rồi! Yêu Dạ không nhịn được kinh hô một tiếng. Thực lực của U Hải giao thú được khôi phục, hoàng thất sẽ càng ngày càng vững như Thái Sơn. Ha ha ha, giao dịch này quá đáng giá. Gia Hình Thiên vuốt râu cười nói. Bất kể là vì đan dược hay vì con người này, đối đầu với Vân Lam Tông ông ta đều có thể chấp nhận. Xem ra ta không thể buông lỏng tự mãn được nữa, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên. Mấy ngày nay giữa rất nhiều lời tán dương, hắn quả thật có chút mất phương hướng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng ngay khi Gia Hình Thiên và hai người kia đã cho là mọi chuyện kết thúc, Lữ Bố lại sờ cằm, nhìn viên đan dược trong tay rồi lại nhìn chiếc đan lô trước mặt. Hắn lại nổi lửa, cho dược liệu vào, bắt đầu luyện chế viên hỗn nguyên tố cốt đan thứ hai. Đây là... Ba người Gia Hình Thiên mắt trợn tròn, lại thêm một viên nữa sao? 5 canh giờ sau, Lữ Bố thu lại trận pháp phòng ngự, đặt hai viên hỗn nguyên tố cốt đan trước mặt Gia Hình Thiên, tủm tỉm cười, Gia lão, mời ngài chọn một viên. À, cái này Gia Hình Thiên á khẩu, vốn còn mong được mua một tặng một, nhưng sự thật đã chứng minh, chuyện tốt như vậy tốt nhất đừng nên mơ mộng hão huyền. Quan sát một hồi, thấy hai viên đan dược không có khác biệt gì lớn, Gia Hình Thiên bèn vơ lấy một viên, cầm lấy viên đan dược bên phải. Vậy lấy viên này. Gia Hình Thiên cười nói, đa tạ Lữ tiên sinh. Viên đan dược này cần thủ pháp đặc thù để thôi hóa mới đạt được dược hiệu tốt nhất, có cần Lữ mổ ra tay giúp không? Lữ Bố cười hỏi, thuận tay cất viên hỗn nguyên tố cốt đan còn lại vào trong nạp giới. Chuyện này Gia Hình Thiên liếc nhìn Lữ Bố với vẻ mặt mệt mỏi, hắn quả thực rất hy vọng, nhưng nghĩ lại rồi vẫn lắc đầu, Lữ tiên sinh luyện đan đã lâu, chắc hẳn đã mệt mỏi, chuyện này cứ giao cho chúng ta là được. Cũng được, vậy mấy ngày sau gặp lại trên Vân Lam Sơn. Lữ Bố chắp tay, mỉm cười nói. Thêm một suất nữa đã được xác định, tuyệt không nuốt lời. Gia Hình Thiên hai tay ôm quyền, nghiêm mặt đáp. Khó khăn lắm mới gặp được một vị luyện dược sư cao cấp muốn đối phó Vân Lam Tông, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dứt lời, Gia Hình Thiên liền cầm đan dược, lòng như lửa đốt quay về hoàng thất. Hắn phải lập tức chữa trị cho U Hải giao thú, chuyện này cấp bách vô cùng. Còn về Yêu Dạ và Tiêu Viêm, cả hai đều đã rời đi từ sớm. Yêu Dạ là người chèo lái hoàng thất, không thể rời xa chính vụ quá lâu. Còn Tiêu Viêm, hắn còn về sớm hơn. Bởi vì mấy canh giờ nữa, trận chung kết của Đại hội luyện dược sư sẽ chính thức bắt đầu. Hắn phải giành được chức quán quân, nếu không món nợ của Lữ Bố sẽ không có tiền trả. Hơn nữa, hội trưởng luyện dược sư công hội là Pháp Mã đã đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, thậm chí còn lấy ra cả Tam Văn Thanh Linh Đan và các loại dược liệu để giúp đỡ, hắn đối với ngôi vị quán quân đã nắm chắc phần thắng. Mọi chuyện chuẩn bị cũng kha khá rồi, Lữ Bố sờ cằm, chỉ còn thiếu việc đánh thức dược lão là có thể lên Vân Lam Sơn. Nhưng trước đó Tiêu Viêm đã nói, phải giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc lần cuối mới có thể lấy được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Tính toán thời gian, chuyến đi đến Vân Lam Tông của tên nhóc Tiêu Viêm chỉ còn lại 3 ngày. Mạng của vụ hộ pháp cũng chỉ còn lại 3 ngày. 3 canh giờ sau, vào giờ Tỵ, tức 9 giờ sáng. Bên trong quảng trường tổ chức đại hội luyện dược sư, người đã đông nghìn nghịch, chen vai thích cánh, vô số người đến tận nơi để quan sát, không còn một chỗ trống. Luyện dược sư đại hội, dù ở bất kỳ đế quốc nào, cũng đều là một sự kiện trọng đại không gì sánh bằng. Nơi đây quy tụ những thiên tài luyện dược đỉnh cao từ khắp nơi trong nước đến để tranh tài cao thấp, tìm ra người mạnh nhất. Vô số thế lực trong toàn đế quốc đều sẽ đưa ra những điều kiện hậu hĩnh để chiêu mộ những tuyển thủ ưu tú này. Đây là một sân khấu tuyệt vời để cá chép hóa rồng, một khi vượt qua, vinh quang và tài phú sẽ lũ lượt kéo tới. Tại lối vào, 20-30 nam thanh nữ tú mặc pháp bào của luyện dược sư lần lượt tiến vào sân. Cùng với sự xuất hiện của họ, những tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm lập tức dâng lên như sóng lớn. Nhìn kìa, vị nhị phẩm luyện dược sư kia chính là người có thành tích tốt nhất vòng đầu tiên mấy ngày trước, Nham Kiêu. Trông mới khoảng 20 tuổi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Chính hắn đã chặn được tên người của Xuất Vân Đế quốc kia, nếu không phải có hắn, mặt mũi của chúng ta thật mất hết. Đúng vậy, đối diện với những tiếng huyên náo bên tai, Tiêu Viêm làm như không nghe thấy, đi đến bệ đá mà lần trước mình đã thi đấu, ngồi xếp bằng điều tức. Bỗng nhiên, trong lòng khẽ động, Tiêu Viêm mở mắt, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, một thiếu niên mặc áo bào cho đang cười lạnh không thôi, đôi môi khẽ mấp máy, im lặng nói, tiểu tử, lần này ngươi thua chắc rồi. Ha ha, Tiêu Viêm giơ ngón cái lên, rồi là một động tác cắt cổ, ngôi vị quán quân này, ta giành chắc rồi. Lập tức trên khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hành động này của Tiêu Viêm đã nhận được sự tán thành của tất cả khán giả. Sắc mặt thiếu niên áo bào cho tái xanh. Không có lợi thế sân nhà, khí thế đã thua một bậc, hắn cũng không cách nào thay đổi cục diện, chỉ có thể hy vọng lát nữa dùng thực lực chân chính để vả mặt. Trên một ghế trong khu khán đài, Lữ Bố chép miệng. Con người cũng là sinh vật sống theo bầy đàn, bị cuốn theo cảm xúc mãnh liệt như vậy, hắn cũng có chút sôi trào. Nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị hắn dập tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lữ Bố, có hứng thú xuống sân chơi một chút không? Hải Ba Đông cười hắc hắc trêu chọc, ngươi xem, nhiều người như vậy đang reo hò vì ngươi, được vạn người chú mục, ngươi không muốn thử sao? Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Lữ Bố một cái. Nàng chỉ thấy Lữ Bố ra tay hai lần, một lần là giúp Nham Kiêu tiên sinh xua tan lạc độc, một lần là đánh một chiến. Lần đánh một chiến không tính, không nhìn ra được trình độ luyện dược. Còn lần giúp Nham Kiêu luyện hóa lạc độc cũng không nhìn ra được trình độ cụ thể. Lạc độc kia đã qua tay ba lần, từ ma thú đến ông nội nàng, rồi từ ông nội đến Nham Kiêu, sau đó mới bị Lữ Bố luyện hóa. Quá trình này đã qua nhiều lần chuyển tay, độc tính đã giảm đi rất nhiều, nên từ đó không thể đánh giá được thực lực chân chính của Lữ Bố. Không nói ta còn suýt không nhận ra. Nạp Lan Kiệt vuốt râu, cười híp mắt đánh giá Lữ Bố, vị tiểu hữu này vậy mà cũng là một luyện dược sư. Tuy chỉ là nhất phẩm, phẩm giai không cao, nhưng ở tuổi này có được thành tựu như vậy cũng không tệ. Sao nào, ngươi không tham gia đại hội luyện dược sư lần này, nên giao lưu nhiều với đồng nghiệp mới là lựa chọn đúng đắn, bế quan tỏa cản là không được đâu. Hải Ba Đông nhếch miệng. Lão già Nạp Lan Kiệt này từ khi cháu gái lão ôm được cái đùi của Vân Lam Tông thì ngày càng coi trời bằng vung. Ngay cả thái độ của hắn, Hải Ba Đông, cũng không thèm để ý. Nạp Lan Kiệt không nhận ra phản ứng của Hải Ba Đông, tự mình nói tiếp, ngươi xem Nham Kiêu kia kìa, chính là người nổi bật trong thế hệ của các ngươi, nên thỉnh giáo hắn nhiều hơn, sẽ rất có ích cho ngươi đó. Lữ Bố trợn trắng mắt, à thực ra ta không biết luyện dược gì đâu, ta mới học được hơn một năm thôi, bộ đồ này là mượn đó. Tiểu tử, gian dối là không được đâu. Nạp Lan Kiệt nói, khẽ lắc đầu. Lão già Nạp Lan, ngậm miệng lại đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không nhìn nổi nữa, nhưng không phải vì Lữ Bố, mà là vì Nạp Lan Kiệt. Lão già này mà còn nói nữa, e rằng mấy ngày sau sẽ xấu hổ đến mức muốn lấy đao tự vẫn. Sao thế? Người của nhà ngươi quý giá lắm à, bản tọa nói không được sao? Nạp Lan Kiệt nhíu mày, có chút không vui. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khinh bỉ liếc Nạp Lan Kiệt một cái, sau đó nhếch miệng, ánh mắt lại chuyển về phía sân đấu, không thèm để ý đến tên ngốc này nữa. Ngươi Nạp Lan Kiệt tức giận, xắn tay áo lên chuẩn bị gây sự. Ồ, các vị thật là có sức sống. Giọng của Gia Hình Thiên truyền đến, mọi người đều nhướng mày. Gia Hình Thiên trước nay luôn nghiêm nghị, không giận mà uy, hôm nay lại gặp chuyện vui gì sao? Gia lão hôm nay có vẻ hứng thú cao nhỉ? Nạp Lan Kiệt chấp tay hành lễ. Đối với vị cường giả mạnh nhất đế quốc trên danh nghĩa này, hắn trước nay không dám lỗ mãng. Ha ha, cũng tạm, Lữ tiểu huynh đệ giúp một tay, giải quyết một vấn đề nhỏ thôi. Gia Hình Thiên cười ha hả. Sắc mặt Nạp Lan Kiệt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố nghiêm nghị thêm vài phần. Tên tiểu tử này có chút không đơn giản. Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn mấy người đang nói chuyện, rồi không còn quan tâm nữa, chuyển sự chú ý về phía bóng dáng thon dài trong sân, Nham Kiêu. Trong sân đấu, từng tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Trước mặt Tiêu Viêm, sương trắng tràn ngập, một luồng khí tức âm hàn khác hẳn ngọn lửa xuất hiện. Vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm ban đầu của hắn đã được thay bằng cốt linh lãnh hỏa âm hàn. Nham Kiêu tiên sinh, thật sự mỗi lần đều có thể mang đến cho người ta bất ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được che bởi mặt nạ dịch dung của Tiêu Viêm, tự lẩm bẩm. Hả, tên tiểu tử này đang làm gì vậy? Hải Ba Đông kinh ngạc nói. Lão tu luyện công pháp hệ băng, đối với loại khí tức âm hàn này vô cùng mẫn cảm. Nhưng luồng khí tức kia tuy âm hàn, trong cảm nhận của lão lại cực kỳ nóng bỏng, quái dị vô cùng. Lữ tiểu huynh đệ, ngươi có thể giải thích một chút không? Gia Hình Thiên cũng tò mò vô cùng. Luyện đan thì cứ luyện đan, sao lại còn phải thay đổi hỏa diễm, hành động này có chút kỳ quái. Nạp Lan Kiệt không nói gì. Thái độ của Gia Hình Thiên đã cho lão biết thiếu niên mặc pháp bào luyện dược sư nhất phẩm này chưa chắc đã đơn giản như vẻ ngoài. À, hắn đang luyện chế Tam Văn Thanh Linh đan đấy. Lữ Bố chống cằm, thản nhiên nói. Khi hắn và Tiêu Viêm trao đổi tầng thứ hai của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hắn đã đưa ra một điều kiện, một là đan phương của Dung Hồn Đan, hay là giúp hắn luyện chế một viên đan dược. Mục đích chính là ở đây. Hắn, Tiêu Viêm, và Dược Lão, ba người mỗi người một loại dị hỏa, không biết khi ba loại dị hỏa cùng luyện chế có thể vượt qua ba tinh cấp mà đan phương quy định hay không. Tu vi đấu khí hiện tại của Lữ Bố là tam tinh đại đấu sư. Lần trước sau khi thôn vệ thanh liên địa tâm hỏa, hắn đã tiến giai lên nhất tinh đại đấu sư. mấy tháng nay lại tăng thêm 2 cấp, dù bận rộn luyện đan nhưng tu luyện cũng không hề sao lãng. Tam Văn Thanh Linh Đan. Vậy có nghĩa là hắn còn phải đổi thêm một loại hỏa diễm nữa à? Hải Ba Đông nhướng mày, kinh ngạc nói. Lời còn chưa dứt, trong làn khói trắng, một ngọn lửa màu xanh xám bốc lên. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về một khán đài cách đó không xa, nơi đó là vị trí của đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu xám đen bốc lên, gương mặt Vân Lăng lập tức tái xanh. Ngọn lửa này lão quá quen thuộc, đó là thanh minh hỏa mà lão đã cùng hai vị trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông vất vả lắm mới lấy được từ trong cơ thể Thanh Diễm Điêu. Đó là thanh minh hỏa bản mệnh của con trai lão, Vân Nguyệt. Kẻ giết người, hỏa của Tiêu Viêm. Dòng chữ tàn khốc đó từng khiến lão hận đến phát điên. Nhưng vụ đại nhân đã nói với lão, người đó ngay cả ngài ấy ra tay cũng không bắt được. Từ đó, Vân Lăng đã từ bỏ ý định báo thù, đó không phải là kẻ địch mà lão có thể chống lại, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Nhưng không ngờ kẻ thù giết con lại đang ở ngay trước mắt. Nham Kiêu, ngươi phải chết. Vân Lăng siết chặt nắm đấm, đợi sau khi ước hẹn 3 năm kết thúc, ta sẽ lấy đầu ngươi để tế con trai ta. Chà, mình lại làm chuyện xấu rồi. Lữ Bố sờ cằm, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức, nhưng hắn chẳng có chút áy náy nào. Vân Lăng cũng chỉ là một con chó săn của Hồn Điện mà thôi, chẳng có gì to tát. Đúng lúc này, tiếng hoan hô lại vang lên ngút trời. Ta tuyên bố, quán quân của đại hội lần này đã ra đời, đó chính là Nham Kiêu. Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, đứng trên cao, lớn tiếng tuyên bố. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, vô số người đứng dậy vỗ tay, chúc mừng cho Nham Kiêu đã anh dũng chiến đấu ở phía dưới. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Nham Kiêu đang được vạn người chú mục, vạn người vây quanh, trong đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Nàng không kìm được cũng đứng dậy cùng những khán giả khác, nhiệt liệt vỗ tay. Mà ở phía dưới, Tiêu Viêm không hiểu sao cũng bất giác nhìn về phía vị trí của Lữ Bố, chính xác hơn là vị trí của Nạp Lan Yên Nhiên, cách Lữ Bố không xa. Hắc hắc, thấy cảnh này, Lữ Bố không nhịn được cười phá lên. Mối quan hệ giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm dường như đã trở nên kỳ quái. Đi thôi, mọi chuyện kết thúc rồi. Lữ Bố vỗ mông, rời khỏi khán đài. Ngày mốt, ước hẹn 3 năm sẽ chính thức bắt đầu. Nhưng trước đó, Lữ Bố muốn đánh thức Dược Lão khỏi giấc ngủ say. Chạng vạng, Tiêu Viêm lòng như lửa đốt cầm Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đến trang viên trong núi. Hắn vô cùng nôn nóng muốn đánh thức Dược Lão. Đây là người thân quan trọng nhất của hắn, cũng là lá bùa hộ mệnh mà hắn cần nhất. Đồ của ta đâu? Lữ Bố cười tủm tỉm nói. E cho ngươi, cho ngươi. Niềm vui trên mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn bực bội ném ra một quyển trục màu đen. Hắn đã vất vả cả buổi sáng, vừa phải chuyển đổi hỏa diễm, lại còn bị nổ lò, nhưng cuối cùng, phần thưởng lại thuộc về Lữ Bố. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, thu nó vào trong nạp giới. Trong lòng áo, Thất Thải Thôn Thiên Mãn khẽ ngẩng đầu, nhìn quyển đan phương dung hồn đan bị Lữ Bố thu vào nạp giới, chiếc lưỡi hồng phấn thè ra, trong đôi mắt long lanh thoáng qua một tia tham lam, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh, từ từ nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiêu Viêm, lần này ngươi trấn giữ trận nhãn. Hải Lão, ngài cảnh giới vòng ngoài. Hả? Hải Ba Đông kinh ngạc kêu lên, có chút ngạc nhiên. Có một lão già tính khí không tốt lắm, ta sợ lão làm ngươi bị thương. Lữ Bố trợn trắng mắt nói. Trong nguyên tắc, Dược Lão vừa tỉnh lại đã lập tức ra đòn nặng với Lăng Ảnh. Được rồi, dù không hiểu rõ lắm, nhưng Hải Ba Đông vẫn gật đầu, rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp trong sảnh diễn võ. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, gần 10 loại dược liệu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Tuyết Ngọc Cốt Tham, Hồng Anh Hoa, Long Lân Thảo. Tiêu Viêm nhìn những dược liệu trước mặt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trước đó hắn còn định trực tiếp tinh luyện Thất Huyễn Thanh Linh Tiên cho Dược Lão dùng, bây giờ xem ra là hắn đã quá nông nổi. Lữ Bố không để ý đến Tiêu Viêm, liệt hỏa đỉnh rơi xuống đất, từng cây dược liệu tiến vào, ngọn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Phiêu Dật Linh Động bao bọc, đốt cháy và tinh luyện. Mùi thuốc nồng nặc từ từ lan tỏa. Những dược liệu này một phần là hàng tồn kho của Lữ Bố, một phần khác là do Gia Hình Thiên tài trợ. Lão già này đang lo không có cách nào để Lữ Bố nợ ân tình, vừa nghe Lữ Bố mở miệng, không nói hai lời liền từ trong quốc khố lấy ra mấy vị thuốc. Ngửi thấy mùi thuốc, tinh thần Tiêu Viêm khẽ rung động, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi về linh hồn do luyện đan hôm nay gây ra đều tan biến trong nháy mắt. Có tác dụng. Trong mắt Tiêu Viêm rực lên ngọn lửa nóng bỏng. Lão sư của mình cuối cùng cũng sắp hồi sinh, nỗi lo lắng bấy lâu nay của hắn cũng có thể gác lại. Thời gian trôi qua, trong liệt hỏa đỉnh, cốt linh giới đang lăn lộn trong một đám dược dịch sặc sỡ. Dược dịch từ từ thấm vào bên trong chiếc nhẫn đen. Niềm vui trên mặt Tiêu Viêm càng lúc càng đậm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức linh hồn quen thuộc đang dần dần hồi phục. Đột nhiên, chiếc cốt linh giới đang yên tĩnh trong lò luyện đang kịch liệt rung lên, một luồng sức mạnh linh hồn mênh mông kinh khủng bùng nổ, như sóng to gió lớn, cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong đó, mục tiêu chính là Lữ Bố và trận pháp mà hắn đã bày ra. Hừ! Lão già không biết điều. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, người ngồi trên trận nhãn là Tiêu Viêm, trận pháp mà mất, hắn cũng phế luôn đấy. Luồng sức mạnh linh hồn mênh mông đột nhiên khựng lại, trong chớp mắt trở nên dịu dàng như gió xuân mưa phùn, thay đổi hẳn sự sôi trào dữ dội trước đó. Một vần hào quang trong suốt yếu ớt lóe lên, bóng dáng của Dược lão từ trong lò luyện đan từ từ bay ra, sắc mặt rất khó coi. Tên tiểu tử hỗn xược nhà ngươi, dám nhân lúc ta không có ở đây mà bắt nạt đồ đệ của ta. Dược lão đang nói đến tấm tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lão tuy ngủ say, nhưng không phải là không có cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ là không thể thay đổi được gì thôi. Cũng chỉ là làm ăn thôi mà. Lữ Bố cười hắc hắc, giang hai tay ra, tỏ vẻ chuyện này hắn cũng không muốn. Ngươi nói bậy. Dược lão tức đến râu ria dựng đứng, không có ngươi, đồ đệ của ta cũng có thể đánh thức ta dậy. Sức mạnh linh hồn dư thừa lưu chuyển khắp cơ thể, thực lực của Dược lão bây giờ còn mạnh hơn trước, một mình đối đầu với đấu tông cũng không thành vấn đề. Dược dịch của Lữ Bố giúp hồi phục quả thực rất lợi hại, đã giúp lão rất nhiều, nhưng điều đó không đủ để bù đắp giá trị của tấm tàn đồ yêu thánh. Dược tôn giả lừng lẫy như lão lại bị Lữ Bố tay không bắt sói, lừa mất một phần truyền thừa của Dược tông viễn cổ vô cùng quý giá. Ngọn cốt linh lãnh hỏa màu trắng đậm từ từ bốc lên trên đôi tay hư ảo. Dược lão định cho Lữ Bố một bài học. Lão già này quả nhiên không thành thật. Lữ Bố nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên ngọn lửa màu xanh, không chút yếu thế đối diện. Dị hỏa. Vẻ mặt Dược lão trầm xuống, kinh ngạc thốt lên. Lần này, ưu thế duy nhất của lão cũng không còn. Bên ngoài, Gia Hình Thi ngơ ngác nhìn Hải Ba Đông, đây là tình huống gì? Hắn vừa mới đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, linh hồn thể này là ai? Hải Ba Đông cũng ngơ ngác không kém, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ sắp đánh nhau sao? Vậy đánh nhau thì giúp ai? Hai người liếc nhau, ngoài giúp Lữ Bố thì còn có thể giúp ai? Linh hồn thể kia bọn họ có quen biết đâu. Trong sảnh diễn võ, ngay lúc Dược lão và Lữ Bố đang giằng co, do dự không biết có nên đánh một trận hay không, quần áo trong ngực Lữ Bố khẽ động, một cái đầu nhỏ sặc sỡ chui ra. Đây là Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Tay Dược lão rung lên, trong lòng kinh hãi. Loại dị thú viễn cổ này sao vẫn còn tồn tại? Nhưng ngay lúc đó, trong đôi mắt trong suốt của Thất Thải Thôn Thiên Mãng thoáng qua một tia cảnh cáo, sau đó nó lười biếng duỗi người, tựa vào người Lữ Bố, rồi từ từ trượt trở lại vào trong áo hắn. Sắc mặt Dược lão biến đổi. Thực lực của linh hồn thể kia không hề kém lão, trên người tên tiểu tử hỗn xược này còn có một cường giả như vậy sao? Lữ Bố nhếch miệng cười. Không uổng công hắn đã bỏ tâm tư, đổi lấy đan phương dung hồn đan từ tay Tiêu Viêm, Medusa quả nhiên rất nể mặt. Hừ. Dược lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, thu lại khí thế và cốt linh lãnh hỏa. Có thứ này ở đây, lão muốn đòi lại tấm tàn đồ yêu thánh là không thể. Lão tiền bối không cần phải nổi nóng như vậy chứ. Lữ Bố cười ha hả, mũi chân điểm nhẹ, thu lại trận pháp, rồi chỉ vào Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông nói, đây là những người ta đã mời đến. Một vị là lục tinh đấu hoàng, một vị là đấu hoàng đỉnh phong. Cộng thêm ba người chúng ta, đừng nói là bảo vệ đồ đệ của ngài xuống núi, ngay cả diệt Vân Lam Tông cũng đủ rồi. Thế nào? Xứng đáng với món đồ của ngài chứ? Ba người một bóng đen trong góc khẽ động đậy vài lần. Tên tiểu tử kia quả nhiên đã phát hiện ra mình. Nhìn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, sắc mặt Dược lão biến đổi. Trong thời gian lão ngủ say, Lữ Bố đã mở rộng thế lực đến mức lão không còn cách nào ra tay. Đừng nói bây giờ không làm gì được Lữ Bố, cho dù có thể, lão cũng không thể động thủ, bởi vì hai con rắn đầu đàn này rất có thể sẽ gây uy hiếp cho gia tộc của Tiêu Viêm. Nhìn Lữ Bố với nụ cười tươi rói trước mặt, Dược lão hừ một tiếng, chui trở lại vào trong cốt linh giới, còn chiếc nhẫn thì bay về lại tay Tiêu Viêm. Chợt Lữ Bố nhếch miệng, lão già này thật keo kiệt. Tiêu Viêm thấy vậy liền chào một tiếng, quay về chuẩn bị uống thuốc thăng cấp. Hy vọng Tam Văn Thanh Linh đang có thể giúp hắn tăng ba tinh cấp. Hiện tại hắn là lục tinh đấu sư, có cơ hội thăng lên cửu tinh đấu sư, nếu vậy, ước hẹn 3 năm của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Lữ Bố, linh hồn thể vừa rồi Hải Ba Đông tò mò hỏi. Do bị trận pháp ngăn cách, lão và Gia Hình Thiên không cảm nhận được khí thế kinh khủng của Dược lão, nhưng nhìn thái độ của Lữ Bố, cũng có thể đoán được đại khái. Là lão sư của Nham Kiêu, bây giờ là một đấu tông, chúng ta lên Vân Lam Tông cũng có phần của lão ấy. Lữ Bố giải thích. Thì ra là vậy. Vẻ mặt Gia Hình Thiên thoáng chút do dự. Thời điểm bọn họ muốn lên Vân Lam Tông trùng khớp với thời gian của ước hẹn 3 năm đang ồn ào, lão rất dễ dàng liên tưởng đến nhau. Hải Ba Đông cũng nhớ mày, lão cũng nghĩ đến điểm này. Không sai, Nham Kiêu chính là Tiêu Viêm của Ô Thản Thành, nhân vật chính của ước hẹn 3 năm. Lữ Bố cười nói, nhưng những chuyện này không liên quan nhiều đến chúng ta, các ngài chỉ cần liên thủ ngăn cản Vân Sơn là được, không cần phải giết hay làm bị thương, chỉ cần ngăn cản thôi. Hiểu rồi. Hai người gật đầu. Chỉ là liên thủ ngăn cản Vân Sơn thôi, hai người họ cộng thêm U Hải giao thú, ngăn cản một Vân Sơn mới vào đấu tông, vấn đề không lớn. Vừa hay bọn họ cũng nhân cơ hội này để mở mang kiến thức về thực lực chân chính của đấu tông. Họ không hỏi tại sao Vân Sơn lại xuất hiện, nếu không đoán sai, có lẽ Lữ Bố sẽ gây chuyện trong buổi ước hẹn 3 năm. Hơn nữa họ chỉ biết Lữ Bố tìm hai người họ, chứ không biết Lữ Bố có tìm người khác hay không. Năng lượng của một lục phẩm luyện dược sư rất lớn, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Phía khác, sau khi trở về, Tiêu Viêm lập tức uống Tam Văn Thanh Linh Đan để bắt đầu thăng cấp. Dược lão cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại không thể làm phiền đồ đệ của mình thăng cấp, chỉ có thể giấu nghi vấn trong lòng. Vân Lam Tông, Vân Lăng bước đi vội vã, hối hả đi đến nội đường của tông chủ. Tông chủ, tại sao không nghe theo lời ta, mời đông đảo anh hùng đến xem lễ ước hẹn 3 năm này? Giọng Vân Lăng gấp gáp, cho dù không gửi thư mời rộng rãi, tại sao lại cấm đệ tử trong tông quan sát? Đây là một cơ hội tốt để thiếu tông chủ dương danh lập uy, việc các đệ tử trong tông không được vào chủ phong Vân Lam có phải là quá đáng không? Đối mặt với những câu chất vấn liên tiếp của Vân Lăng, Vân Vận nhíu mày, gương mặt xinh đẹp ung dung dần lạnh xuống. Vân Lăng, để ta hỏi ngươi, ngươi là tông chủ, hay bản tọa mới là tông chủ? Vân Lăng đang tức giận đùng đùng chỉ cảm thấy không khí đột nhiên trùng xuống, một áp lực vô hình chợt đè lên người lão. Không chút phòng bị, lão khuỵu một tiếng xuống đất. Việc Vân Vận nhiều năm không quản sự, trao cho lão quyền hạn tối cao, đã khiến Vân Lăng quên mất một điều, trong Vân Lam Tông này không phải một mình lão có thể quyết định. Tông chủ, thuộc hạ mồ hôi lạnh của Vân Lăng tuôn ra như suối, một đấu vương cao gia như lão lại không hề có sức phản kháng trước mặt Vân Vận. Lão sư sao vậy? Giọng của Nạp Lan yên nhiên vang lên ngoài cửa. Nàng từ từ bước vào, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng như thế này. À, không có gì. Vân Vận phất tay, áp lực trên người Vân Lăng chợt giảm đi một chút. Nhưng sau chuyện này, Vân Lăng không còn dám hó hé gì về ước hẹn 3 năm nữa, lão chấp tay với Vân Vận rồi không người rời khỏi tông chủ đường. Vừa rồi Vân Lăng trưởng lão Nạp Lan yên nhiên nhíu mày, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như là Vân Lăng đã quá phận. Lão già đó ngang ngược quen rồi, ngay cả ta cũng không để vào mắt. Vân Vận thản nhiên nói, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, còn 2 ngày nữa, ước hẹn 3 năm của con sẽ bắt đầu. Vâng, lão sư. Vân Vận mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đế đô. Nàng rất mong chờ xem Lữ Bố sẽ xuất hiện trước mặt tên hộ pháp của hồn điện kia như thế nào. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Trong một căn hộ ở đế đô, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, trên người khoác một lớp sa y màu đỏ thẫm gần như ngưng tụ thành thực thể. Làm rất tốt, chúc mừng con đã tấn cấp cửu tinh đấu sư. Dược lão mỉm cười nói. Đi thôi, đã đến lúc lên Vân Lam Sơn rồi. Tiêu Viêm nhấc huyền trọng xích lên, trầm giọng nói, rồi kéo cửa phòng bước ra ngoài. Trong trang viên trên núi, dưới sự giúp đỡ của Thanh Lân, Lữ Bố mặc vào bộ pháp bào luyện dược sư nhất phẩm quen thuộc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đã đến lúc kết thúc nhân quả với vụ hộ pháp. Công tử Thanh Lân ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn Lữ Bố. Ở lại đây với nhã phi tỷ của con, ta phải ra ngoài làm chút chuyện. Lữ Bố xoa đầu Thanh Lân, mỉm cười nói. Dứt lời, hắn cùng Hải Ba Đông bay về phía Vân Lam Sơn. Trong phòng, Thanh Lân cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng muốn cùng công tử kề vai chiến đấu. Vân Lam Sơn không phải là một ngọn núi đơn độc, mà là một dãy núi. Ngọn chủ phong cao nhất chính là trung tâm của Vân Lam Tông. Sương mù bao phủ đỉnh núi, mây mù giăng lối, Vân Lam Tông trên đỉnh chủ phong tựa như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Trên quảng trường rộng lớn ở đỉnh núi, chỉ có 10 người ngồi. Đó là sư đồ Vân Vận cùng với Vân Lăng và 8 vị trưởng lão khác. Chỉ cần nhìn vào đây là có thể thấy được thực lực thật sự của Vân Lam Tông. Trong 8 vị trưởng lão, 4 người đã là đấu vương, trong đó còn có Vân Lăng, một đấu vương cao giai. 4 người còn lại đều là đấu linh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là tiến giai đấu vương. Thực lực như vậy đã không thua kém nửa xà nhân tộc. Cùng lúc đó, tiếng bước chân lạch cạch từ từ vang lên, Tiêu Viêm vác trên lưng cây huyền trọng xích màu đen chậm rãi tiến đến. Trên một cánh rừng cổ thụ khổng lồ bên cạnh quảng trường, Lữ Bố, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông ba người đứng sóng vai, lặng lẽ quan sát phía dưới. Tiêu Viêm này không tầm thường chút nào. Hải Ba Đông hơi nhíu mày. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng đó là vì đứng cạnh Lữ Bố. Bây giờ Tiêu Viêm một mình đối mặt với dàn cao tầng của Vân Lam Tông, khí độ mà hắn thể hiện ra thật phi thường. Dù không bằng Lữ Bố, nhưng cũng là rồng phượng giữa loài người ít nhất trong số các hậu bối ở đế đô, không ai có thể sánh bằng. Hắc hắc lão già Nạp Lan. Đây chính là chuẩn cháu rể nhà ngươi đấy à? Một thần cười hắc hắc, có chút hả hê. Một chiến nhà lão mấy ngày trước bị mất mặt, bây giờ đến lượt nhà Nạp Lan. chật chật khí độ thế này, mà ngươi gọi là phế vật sao? Nạp Lan Kiệt mặt đen lại không nói một lời. Tên khốn một thần nhìn ra được, lẽ nào lão lại không nhìn ra? Trên ghế chủ vị, Vân Vận nhướng mày. Nàng nhận ra ngay, đây chính là dược nham trong dãy ma thú sơn mạch năm đó. Là người quen, nhưng không phải quá thân. Tiêu Viêm, mối khúc mắc giữa ngươi và Yên Nhiên sau ngày hôm nay sẽ hoàn toàn được giải quyết. Cuộc tỷ thí lần này, các ngươi tự quyết định, bản tọa và Vân Lam Tông sẽ không can thiệp. Giọng Vân Vận trong trẻo êm tai nhưng lại đầy uy nghiêm vang lên, không mang một chút tình cảm nào. Sinh tử, do trời định. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thản nhiên nói. Có thể. Nạp Lan Yên Nhiên hơi do dự, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, nàng không muốn làm tổn thương Tiêu Viêm, nhưng giữa hai người còn liên quan đến hai gia tộc. Đây chưa hẳn không phải là một giải pháp tốt nhất. Bắt đầu đi. Vân Vận thản nhiên nói. Vừa dứt lời, đấu khí thuộc tính phong màu xanh và đấu khí thuộc tính hỏa màu đỏ thẫm đồng thời bốc lên. Thanh trường kiếm nhẹ nhàng và cây hắc xích nặng trịch lập tức va vào nhau. Trong chớp mắt, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm đã lao vào chiến đấu. Hắc tu vi của tên tiểu tử này không tệ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kinh ngạc nói. Lớp sa y đấu khí gần như thực chất trên người Tiêu Viêm đã cho thấy tu vi hiện tại của hắn, cửu tinh đấu sư. Ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, ngoài Nạp Lan Yên Nhiên trong sân, cũng chỉ có Một Chiến. Tên nhóc này mạnh thật, không thua Một Chiến nhà ta. Một thần hai mắt sáng lên, Nạp Lan à, nếu cháu rể này ngươi đã từ bỏ, vậy Một gia ta xin nhận nhé. Vừa hay ta có một đứa cháu gái năm nay 18, còn là khuê nữ đó. Ngươi chật, người ta có muốn cháu gái của ngươi hay không còn chưa chắc đâu. Nạp Lan Kiệt tức giận, nhưng rồi lại đổi giọng, biểu môi khinh thường nói. Một thần cười ha hả không phản bác. Lão nói câu này chủ yếu là để chọc tức Nạp Lan Kiệt. Dĩ nhiên, nếu Tiêu Viêm thật sự ở rễ nhà Một đó cũng là một lựa chọn tốt. Ba người Lữ Bố không nói gì. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông chủ yếu là cảnh giới bốn phương. Bọn họ đến đây để gây sự, đối mặt với Vân Lam Tông vẫn có chút e dè. Điều duy nhất đáng mừng là các đệ tử Vân Lam Tông không có mặt, đại trận hộ tông Mây Khói Phủ Nhật sẽ không được thi triển. Thực tế, đây là do Lữ Bố bảo Vân Vận làm vậy. Vốn dĩ Vân Vận cũng định huy động đông đảo đệ tử Vân Lam Tông, kết thành trận Mây Khói Phủ Nhật. Có trận pháp này, Vân Vận tự tin có thể đối chiến với một đấu hoàng đỉnh phong như Gia Hình Thiên. Nhưng Lữ Bố đã từ chối. Hồn điện có bí pháp thôn phệ linh hồn để tăng cường chiến lực. Có lẽ thực lực của các đệ tử bình thường không mạnh, thôn phệ cũng vô dụng, nhưng lỡ như thì sao? Hơn nữa, Lữ Bố cũng không muốn vì mình mà gây ra tổn thất quá lớn cho Vân Lam Tông. Vì vậy, Vân Vận đã giải tán đông đảo đệ tử, không cho phép họ bước lên chủ phong nửa bước. Vì chuyện này, Vân Lăng còn tức giận tìm Vân Vận, nhưng bị Vân Vận một câu nói dập tắt, không dám hó hé gì. Lữ Bố lướt qua kế hoạch trong đầu. Mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị xong, lực lượng dự bị Medusa cũng đứng về phía mình. Với thiên la địa võng này, vụ hộ pháp không thể nào thoát được. Khoan đã, nếu Medusa và Vân Vận gặp mặt, ta phải giải thích với Vân Vận thế nào? Lữ Bố giật mình, nghĩ đến một vấn đề mình đã bỏ sót, da đầu lập tức hơi tê dại. Nếu Medusa xuất hiện, ta nên giúp ai? Dĩ nhiên là Vân Vận. Ta tuy ngày nào cũng ôm Thất Thải Thôn Thiên Mãn Ngũ, nhưng người ta yêu vẫn là Vân Vận. Nghĩ vậy, Lữ Bố lập tức không còn chột dạ, ưỡn ngực thẳng lưng, khí độ còn mạnh hơn lúc trước. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên liếc nhau, tên này lại lên cơn à. Giữa sân, cuộc chiến giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm càng lúc càng kịch liệt. Nạp Lan Yên Nhiên đã triệu hồi đấu khí khôi giáp, Tiêu Viêm cũng toàn lực thúc giục đấu khí, trên người cũng lờ mờ xuất hiện một bộ giáp sơ khai. Hai bên ngươi tới ta đi, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt, lốc xoáy màu xanh và đấu khí màu đỏ va chạm, cuốn lấy nhau. Nhưng rất nhanh, lốc xoáy màu xanh đã chiếm thế thượng phong. Khuôn mặt Tiêu Viêm ngưng trọng. Trận chiến này hắn là lấy mạng ra đánh, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên so với hắn không hề yếu thế hơn. Kỹ xảo chém giết hung hãn tà nhẫn của hắn không thể chiếm được chút lợi thế nào từ Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng quả nhiên cũng có những trải nghiệm của riêng mình. Tiêu Viêm trong lòng nặng trĩu. Trước đây hắn luôn coi Nạp Lan Yên Nhiên như một đóa hoa trong nhà kính, dù nàng đã để lộ những vết sẹo của mình cũng không khiến hắn quá để tâm. Nhưng bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên không hề yếu hơn hắn. Ken. Tiếng kiếm vang lên, từng đạo kiếm khí sắc bén gào thét, trong nháy mắt cắt đứt lớp sa y đấu khí gần như thực chất trên người Tiêu Viêm. Rầm. Tiêu Viêm bay ngược ra sau, ngã sỏng xoài trên mặt đất. Cuối cùng cũng kết thúc. Nạp Lan Kiệt thở phào nhẹ nhõm. May quá, cháu gái của mình đã thắng. Lữ Bố hứng thú nhìn xuống dưới, màn kịch hay sắp đến rồi, thiên hỏa tam huyền biến sắp xuất hiện. Không đúng, có gì đó không ổn. Sắc mặt Một Thần lúc này đã ngưng trọng. Trong tầm mắt của lão, Tiêu Viêm ngã trên đất vẫn còn bốc lên đấu khí màu đỏ thẫm, không hề suy giảm. Nạp Lan Yên Nhiên siết chặt trường kiếm, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên bùng. Ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng lên như núi lửa, luồng khí nóng bỗng phóng lên trời. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa màu đỏ thẫm nhanh chóng thu lại, trong chớp mắt đã chui hết vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Ngay sau đó, một luồng khí thế hung mãnh đột nhiên bùng phát. Toàn thân Tiêu Viêm lượn lờ ngọn lửa đỏ, từ từ đứng dậy từ mặt đất. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm đang bùng cháy. Đấu linh tên tiểu tử này đã làm gì vậy? Làm sao có thể vượt qua cả một đại cảnh giới chứ? Mọi người quan chiến đều kinh hãi, không thể tin vào mắt mình mà hét lên. Luồng khí thế trong sân đã vượt qua toàn bộ giai vị đại đấu sư, một mình đối đầu với đấu linh cũng không phải là chuyện đùa. Lữ Bố sờ cằm, trong mắt lóe lên tia sáng. Hiệu quả của thiên hỏa tam huyền biến thật tuyệt vời, tầng thứ nhất đã có thể tăng sức chiến đấu mạnh đến vậy. Hơn nữa, thiên hỏa tam huyền biến là cộng dồn, hiệu quả giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai không chỉ đơn giản là 1+1. Lữ Bố ước tính, nếu thi triển với hai loại dị hỏa, tuyệt đối có thể vượt qua hai, thậm chí ba đại cảnh giới, dĩ nhiên là ở giai đoạn đấu sư hoặc đại đấu sư. Ngươi là Nham Kiêu. Nạp Lan Yên Nhiên thét lên. So với sự kinh ngạc về thực lực của hắn, Nạp Lan Yên Nhiên còn kinh hoàng hơn về thân phận của hắn. Ngọn lửa màu đỏ thẫm này, Nạp Lan Yên Nhiên đã vô số lần quan sát ở khoảng cách gần, nàng quá quen thuộc. Tiêu Viêm này, chính là vị luyện dược sư Nham Kiêu đã khiến nàng rung động. Ngươi tên khốn này. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ đến những lời mình đã từng nói với Nham Kiêu, những lời thổ lộ tâm tình, lập tức cảm thấy vừa xấu hổ, vừa bối rối, vừa tức giận. Các ngón chân trong giày không kìm được mà co lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn lửa giận vô hình từ đáy lòng xông thẳng lên não. Nàng hận không thể chém Tiêu Viêm thành 7-8 mảnh. Tâm trạng này thường được gọi là thẹn quá hóa giận. Tiếp tục nào. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh, đấu khí màu xanh trên người cuồn cuộn dâng lên, khí thế bắt đầu tăng vọt. Tiêu Viêm có bí pháp, nàng cũng có. Hết chương 82. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.